Chương 4351, Luân hồi thiên trì. Cực lớn hoàng tuyển thiên bích, lưu quang bốn phía, hoa lệ chói mắt, tại mạt nhật thập nhị thúc dục phía dưới, như trang sách bình thường, một tầng tầng mở ra. Nhiếp thiên cảm thụ được thiên vách tường chi lực lượng khí tức, tâm rung động không thôi. Tuy nhiên hắn không biết thiên vách tường chi cổ quái phù cùng chữ là cái gì, nhưng ẩn chứa lực lượng khí tức, nhưng lại bành trướng không, như thiên rộng lớn, như biển mênh mông. Mạt nhật thập nhị hiển nhiên cùng hoàng tuyển thiên bích tầm đó có nào đó thần bí liên hệ, nếu không cũng không có khả năng mở ra thiên vách tường, càng không khả năng theo hấp thu lực lượng. May mắn mạt nhật thập nhị thực lực không đủ cường, nếu không hắn hấp thu đủ nhiều hoàng tuyển chi lực, mặc dù là có được đệ thập danh mệnh mạch nhất thiên, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Sau một lát, hoàng tuyển thiên bích mở ra đã đến tầng thứ 9. Thiên vách tường phù khí tức phủ kín thiên địa. Lập tức hư không chi đúng là quanh quẩn lấy một cổ thần thánh nghiêm túc và trang trọng hào khí. Nhiếp thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết đều rất rung động, không nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản hoàng tuyển thiên bích, phía sau vậy mà cất giấu như thế bí mật. Xuống hoàng tuyển, vào luân hồi. Vào lúc này, mặt nhật thập nhị nặng nghề mở miệng, sau đó một trưởng đánh ra, một cổ mênh ngông quần quận hùng lực quần quận mà ra. Ầm ầm. Lập tức hoàng tuyển thiên bích đã bị cảm ứng. Đúng là ầm ầm một tiếng, sau đó theo ở giữa đã nứt ra một đường vết rách, nhất tuyến thiên. Như thế một màn, lại để cho nhiếp thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết không khỏi thần sắc trì trệ. Xem ra hoàng tuyển thiên bích sau lưng, có khác huyền cơ. Ầm ầm cực lớn thiên vách tường theo khe hở chỗ hướng về hai bên đẩy ra, dẫn động thiên địa nổ vang, toàn bộ thế giới đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Rất nhanh, hoàng tuyển thiên bích khe hở mở chừng 2 mét. Hai bên vách núi ngừng lại. Nhiếp thiên theo hoàng tuyển khe hở xem tiếp đi, đúng là phát hiện, dưới cái khe phương không phải thổ địa, mà là vô tận hắc ám. Tựa hồ, hoàng tuyển thiên bích phía dưới, là một mảnh không đáy thâm nguyên. Đây là luân hồi thiên trì cửa vào, xin mời. Mặt nhật thập nhị hít sâu một hơi, nhìn qua hoàng tuyển khe hở nói ra. Luân hồi thiên trì tại hoàng tuyển thiên bích phía dưới. Lãnh hoàng tế tuyết không khỏi đại mi nhăn lại, hình như có hoài nghi. Đi theo ta. Mặt nhật thập nhị không có giải thích, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào hoàng tuyển khe hở chi. Nhiếp thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết liếc nhau, lập tức theo tới. Tiến vào hoàng tuyển khe hở về sau, nhiếp thiên lập tức cảm giác được, phía dưới thâm nguyên chuyển đến cực lớn hấp lực, lại để cho hắn không tự chủ được dưới mặt đất chìm. Không cần khống chế, theo cửa vào xuống dưới, phía dưới là luân hồi thiên trì. Mặt nhật thập nhị cười nhạt một tiếng, tùy ý chính mình trầm xuống. Nhiếp thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết nhẹ gật đầu, cũng chậm chậm địa hướng về phía dưới chìm. Rất nhanh, bọn hắn liền vào nhập hoàng tuyển thiên bích phía dưới, lập tức bốn phía không gian trở nên rộng lớn bắt đầu. Nhiếp thiên bốn phía nhìn một chút, tại đây tựa hồ là một cái cự đại mà hạ động rộng rãi, thập phần trống trải. Đón lấy, bọn hắn lại trầm xuống mấy ngàn thước bộ dạng, rốt cục đã có ánh sáng. Nhiếp thiên ẩn ẩn chứng kiến phía dưới truyền đến nhàn nhạt điểm sáng. Như là phía dưới có một mảnh xa xôi tinh không bình thường. Hắn cẩn thận, thời khắc để phòng lấy mặt nhật thập nhị. Mặt nhật thập nhị ngược lại là một mảnh bình tĩnh, tựa hồ đối với tại đây phi thường quen thuộc, trực tiếp hướng về phía dưới lao đi. Ước chừng lại châm xuống mấy ngàn thước, phía dưới điểm sáng rốt cục trở nên rõ ràng. Nhiếp thiên mở ra ma chi nhãn, lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng, phía dưới là một cái cực lớn hồ, mà cái kia điểm sáng, đúng là mặt hồ lập lòe quang điểm. Mà ngọn nguồn hình như là đến từ hồ nước chi. Chẳng lẽ là cái gì dị thú sao? Nhiếp thiên chứng kiến cái kia quang điểm là di động, như là hồ nước dị thú bình thường, không khỏi trong lòng kinh nghi. Những cái kia quang điểm bất quá là luân hồi thiên trì một ít tiểu ngư tôm mà thôi, không cần khẩn trương. Mặt nhật thập nhị nhìn ra nhiếp thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp thiên nhìn hắn một cái, không nói gì. Phía dưới là luân hồi thiên trì. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt lóe lên một cái, trầm giọng hỏi. Mặt nhật thập nhị nhẹ gật đầu, cười nói, với ngươi tưởng tượng luân hồi thiên trì không giống với sao. Lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không nói lời nào, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về phía dưới bay vút đi qua. Nhiếp thiên nhướng mày, có chút bận tâm, lập tức theo đi qua. Mặt nhật thập nhị nở nụ cười một tiếng, không nhanh không chậm địa ở phía sau đi theo. Rất nhanh. Nhiếp thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết liền tới đã đến luân hồi thiên trì chi, khoảng cách mặt hồ chỉ có hơn 10m tả hữu. Luân hồi thiên trì. Lãnh hoàng tế tuyết nhìn qua phía dưới cực lớn tia chớp chi hồ, ánh mắt có chút lóe ra. Cho dù nàng tính tình trầm ổn tỉnh táo, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút kích động. Quá khứ đích một thời gian ngắn, nàng một mực đang tìm kiếm truyền thuyết chi luân hồi thiên trì. Tam sinh tộc có một cái truyền thuyết lâu đời, thức tỉnh tam sinh chi mạch người, sau khi chết linh hồn đều tiến vào luân hồi thiên trì, có một lần tái tạo cơ hội. Nếu như tam sinh chi mạch đầy đủ cường đại, khả dĩ mượn nhờ luân hồi thiên trì lực lượng, vì chính mình cải tạo võ thân thể, luân hồi trọng sinh. Nếu như truyền thuyết này thật sự, như vậy những cái kia đã từng chết đi tam sinh tộc người, linh hồn của bọn hắn, có lẽ tại luân hồi thiên trì chi. Ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Cái lúc này, Mạc Nhật Thập Nhị đi vào Lãnh Hoàng Tế Tuyết bên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, tam sinh tộc người, bởi vì tam sinh chi mạch nguyên nhân, chết đi về sau, hoàn toàn chính xác có một nhóm người linh hồn, có cơ hội có thể đi vào luân hồi thiên trì. Bất quá, có thể tiến vào luân hồi thiên trì, chỉ có số rất ít tam sinh chi mạch cường đại người. Hơn nữa, mặc dù là tiến vào luân hồi thiên trì, cũng chỉ có rất tiểu nhân cơ hội có thể luân hồi trọng sinh. Lại hơn nữa, xem như thật sự luân hồi trọng sinh rồi, mượn nhờ luân hồi thiên trì miêu tả võ thể, cũng sẽ bị giam cầm tại thiên trì dưới đáy, trừ phi có người đánh vỡ thiên trì dưới đáy giam cầm phong ấn, nếu không những cái kia luân hồi trọng sinh người, chẳng qua là một ít có ý thức thân thể mà thôi, còn không bằng chết tốt. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khuôn mặt trầm thấp, hỏi, làm sao ngươi biết những này? Bởi vì ta là Hoàng Tuyền Chi Tử. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, luân hồi thiên trì tại Hoàng Tuyền Thiên Bích phía dưới, đây chỉ là một trùng hợp sao? Tam sinh tộc cùng Hoàng Tuyền tộc, có quan hệ gì? Lãnh Hoàng Tế Tuyết sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Có một số việc, ta vẫn không thể nói. Mặt Nhật Thập Nhị nhưng lại thở dài, nói, nếu như ngươi may mắn có khả năng tại luân hồi thiên trì chi tìm được một cái thứ đồ vật, vật kia, khả dĩ giúp ngươi thức tỉnh sở hữu tất cả tam sinh trí nhớ. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ biết tam sinh tộc cùng Hoàng Tuyền tộc quan hệ. Cũng sẽ biết minh bạch, quan hệ của ta và ngươi. Ngươi cùng ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết biến sắc, ánh mắt trở nên rét lạnh. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười, trầm mặc một lát, thở dài nói, túc mệnh, là ai đều chạy không khỏi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết tại thời khắc này, tựa hồ cảm nhận được cái gì, thần hồn khẽ run lên, vậy mà không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên trước một bước, đỡ lấy Lãnh Hoàng Tế Tuyết, lạnh lùng nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, nói, ta không nhất tín túc mệnh. Nếu quả thật có chỗ vị túc mệnh, ta cũng sẽ biết đánh vỡ. Hừ hừ. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười hai tiếng, nói ra, mỗi người đều cho là mình có thể đối kháng túc mệnh, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện, càng là phản kháng, túc mệnh gông xiềng càng trầm trọng. Có lẽ, đây là đối kháng túc mệnh người BIA. Chương 4352, Phệ Hồn Côn Ngư. Mặt Nhật Thập Nhị trong ánh mắt sinh ra một tia buồn vô cớ, tựa hồ có một cổ thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên dập tắt. Nhiếp Thiên đối với Mặt Nhật Thập Nhị mà nói từ chối cho ý kiến, đối với túc mệnh, hắn từ trước đến nay không tin. Mệnh do trời định, nhưng, sự do người làm. Đi thôi, chúng ta tiến vào A. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào luân hồi thiên trì. Nhiếp Thiên cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn nhau, lập tức theo đi qua, tiến vào thiên trì. Luân hồi thiên trì, tam sinh tộc nghe đồn rằng thánh địa. Tam sinh tộc võ giả, cùng với khác võ giả lớn nhất khác nhau tiểu là tam sinh chi mạch, mà tam sinh chi mạch kinh khủng nhất chỗ, thực sự không phải là đối với võ thể tăng lên, mà là đối với thần hồn ảnh hưởng cùng cải tạo. Đúng là bởi vì tam sinh chi mạch tồn tại, cho nên tam sinh tộc người, hắn thần hồn cũng cùng tầm thường võ giả bất đồng. Tam sinh tộc người, nếu như tam sinh chi mạch đầy đủ cường đại, vẫn lạc về sau, thần hồn bất diệt, khả dĩ tiến vào luân hồi thiên trì bên trong tái tạo. Bất quá, đây chỉ là một truyền lưu tại tam sinh tộc bên trong đích truyền thuyết, bởi vì không có bất kỳ tam sinh tộc người đã từng theo luân hồi thiên trì bên trong cải tạo trở về. Dân ra, tam sinh tộc người thời gian dần qua đã quên truyền thuyết này, đã quên luân hồi thiên trì. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã thức tỉnh một ít tam sinh trí nhớ, vì cứu vớt tam sinh tộc, nàng điên cuồng mà từ nơi này chút ít trong trí nhớ tìm kiếm có giá trị tin tức, cuối cùng nhất làm cho nàng đã tìm được một ít luân hồi thiên trì trí nhớ. Nhưng nàng cũng không thể xác định, luân hồi thiên trì phải chăng thật sự tồn tại, thẳng đến gặp được Mạt Nhật Thập Nhị, thứ hai nói cho nàng biết một sự tình, sau đó nhiều lần trắc trở, mang nàng đến nơi này. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thật không ngờ, Luân Hồi Thiên Trì vậy mà tại Hoàng Tuyển Thiên Bích phía dưới. Tại trước khi tới đây, nàng tiểu ẩn ẩn suy đoán, Tam Sinh tộc cùng Hoàng Tuyển tộc có quan hệ, chỉ là không cách nào xác định. Vừa rồi Mạt Nhật Thập Nhị chính miệng xác nhận, làm cho nàng không khỏi trở nên cẩn thận. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được, Mạt Nhật Thập Nhị mang nàng tới nơi này, có khác ý đồ. Tiến vào Luân Hồi Thiên Trì, Lãnh Hoàng Tế Tuyết lập tức cảm giác được một cổ cường đại áp bách cảm giác, thậm chí có toàn tâm chi thống, như muốn tướng nàng thân thể xé rách, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Một bên Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại không phản ứng chút nào, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Huyết mạch uy áp. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lập tức kịp phản ứng, nàng nhận thấy đã bị chính là đến từ Luân Hồi Thiên Trì huyết mạch uy áp, chỉ có Tam Sinh tộc nhân tài có thể cảm thụ đạt được. Vương lỏng, cái này huyết mạch áp lực chỉ là tại khảo thí ngươi Tam Sinh chi mạch mạnh bao nhiêu, sẽ không đả thương hại đến ngươi. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn tới, cười nhạt một tiếng nói ra. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt ngưng lại, không nói gì, nhưng trong nội tâm càng thêm kỳ quái, vì cái gì Mạt Nhật Thập Nhị đối với Luân Hồi Thiên Trì như thế giải. Đón lấy, ba người tiếp tục trầm xuống, rất nhanh đi tới Thiên Trì tầng giữa thủy vực. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lúc này cảm nhận được càng mạnh hơn nữa huyết mạch uy áp, ngực bất trụ địa phập phồng lấy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhiếp Thiên chân mày cau lại, nhưng là không nói gì. Ngược lại là Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt nghiền ngẫm, thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn biết nói, Luân Hồi Thiên Trì đối với Tam Sinh tộc Tam Sinh huyết mạch cảm giác nhạy cảm, Tam Sinh chi mạch vượt cường, Luân Hồi Thiên Trì chỗ kích phát huyết mạch uy áp lại càng cường. Lãnh Hoàng Tế Tuyết mới vừa tới đến tầng giữa thủy vực, thậm chí có chút ít chống đỡ không nổi, điều này nói rõ nàng Tam Sinh chi mạch mạnh phi thường. Tuy nhiên Lãnh Hoàng Tế Tuyết lúc này phi thường khó chịu, bất quá huyết mạch uy áp đối với nàng cũng không có thực chất tổn thương, chỉ cần nàng không phản kháng, nhiều nhất chỉ là làm cho nàng khó chịu mà thôi. Không nghĩ tới đi qua lâu như vậy, trong cơ thể nàng Tam Sinh chi lực hay là mạnh như vậy, xem ra ta xem nhẹ nàng. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm thở dài, không ngừng mà luân hồi, cũng không thể phai mở nàng Tam Sinh ý chi a. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, tiến lên phương mặt nước xuất hiện một cái cực lớn bóng đen, tựa hồ là một đầu cực lớn nước thú, đang tại hướng về bọn hắn bơi lại, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng lại cho người rất cường đại cảm giác áp bách. Sẽ không xui xẻo như vậy a. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức trầm xuống. Nếu như bọn hắn gặp được chính là phệ hồn côn ngư, vậy cũng tiểu nguy rồi. Phệ hồn côn ngư, Luân Hồi Thiên Trì bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, chuyên môn thôn phệ võ giả thần hồn, đương nhiên cũng đúng võ giả thân thể rất có hứng thú. Tại Luân Hồi Thiên Trì bên trong, mặc dù là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, một khi bị phệ hồn côn ngư nhìn chằm chằm vào, cũng rất khó đào thoát. Đi! Mạt Nhật Thập Nhị hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nhìn rõ ràng đạo hắc ảnh kia diện mạo, gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về phía dưới thủy vực cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, muốn lập tức cùng đi qua, nhưng một bên Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại hô hấp dồn dập, sắc mặt khó coi, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Nhiếp Thiên không khỏi chia tay, bàn tay lớn bao quát, một cổ hùng lực lướt đi, trực tiếp tướng Lãnh Hoàng Tế Tuyết mang tất cả tới, sau đó hai người cùng một chỗ, hướng về phía dưới thủy vực cùng sông. Ngay trong nháy mắt này, phía trên bóng đen đã nhận ra, thân thể khổng lồ ở trong nước chấn động, sau đó trực tiếp lao xuống xuống, tốc độ đúng là thật nhanh. Trong nháy mắt liền tới gần Nhiếp Thiên cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, mạnh mà quay đầu lại, lập tức chứng kiến một trường cực lớn vô cùng miệng lớn dính máu, trực tiếp rơi xuống, muốn đưa hắn cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết trực tiếp nuốt vào. Từ nơi này trương miệng khổng lồ phán đoán, cái này đầu quái vật khổng lồ, thân dài ít nhất vượt qua vài mét. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, một cổ bàng nhiên hấp lực bao phủ tới. Lập tức lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng đè xuống, lại để cho hắn cơ hồ không thể động đậy. Không cần lo cho ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng quát khẽ. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, khỏe mắt xuất hiện thần mang nghịch văn, hạo thiên kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp quay người một kiếm oanh ra, mượn nhờ kiếm ý phản xung chi lực, ngạnh xanh xanh địa xông về trước ra hơn 10m, lúc này mới thoát khỏi cự côn miệng máu. Hắn thân ảnh hơi nghiêng. Đi vào cự côn trên đỉnh đầu, chứng kiến hai cái cực lớn con mắt, lại có mấy mét phạm vi, chợt xem phía dưới, ngoại trừ có chút kinh hãi bên ngoài, lại vẫn có chút sáng ngời chói mắt, coi như thâm thúy tinh không hải dương bình thường. Ngao! Ho ho ho! Cự côn một ngụm thất bại, gầm nhẹ một tiếng, lập tức bốn phía lớp nước chấn động mà bắt đầu, một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng hóa thành rung động khuyết tán khai mở, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức mất đi khống chế. Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn Mạt Nhật Thập Nhị, cái đó còn có nửa điểm bóng người, tên kia đã sớm không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Hôn đản! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng, lại như cũ tránh khỏi cự côn khống chế. Ngay tại thân thể của hắn hoàn toàn mất khống chế lập tức, cự côn mở ra miệng khổng lồ, lớp nước bên trong truyền đến đáng sợ hấp lực, đúng là tạo thành khổng lồ vòng xoáy, mang tất cả hết thảy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng lập tức quét ngang, thần ma thân thể mở ra, tinh hồn chi thuẫn xuất hiện, đưa hắn cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết đồng thời bao phủ lại, sau đó một kiếm đâm ngược, bóng kiếm gào thét xuất hiện, sau đó hắn mượn nhờ lực phản chấn, trực tiếp mang theo Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nhảy vào cự côn trong miệng. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, cự côn miệng lớn khép kín, ầm ầm một tiếng, kích thích vạn trượng sóng nước. Chương 4353, khủng bố quái nhân. Tiến vào cự côn miệng lớn lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được chí mạng cảm giác áp bách, cái loại này khủng bố lực lượng, cơ hồ có thể đập vụn hết thảy. Đây là cự côn cắn hợp chi lực, một khi bị cắn ở bên trong, sợ là Thiên Vũ đỉnh phong cường giả cũng muốn phấn thân toái cốt. Cũng may Nhiếp Thiên tốc độ cực nhanh, tại cự côn răng sắc rơi xuống trước khi, trực tiếp tìm xuống dưới. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được rừng rực cháy chi lực đánh út lại, tựa hồ là tiến vào cự côn thực quản. Nhiếp Thiên đem hết toàn lực chống đỡ tinh hồn chi thuẫn, mượn yếu ớt tinh mang, khả dĩ mơ hồ chứng kiến làm cho người buồn nôn thành thịt, giống như là tại một đầu thịt thối trong thông đạo ghé qua. Bốn phía trong không gian tràn ngập tanh hôi khí tức, như một cái cực lớn bãi tha ma bình thường. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ mãnh liệt ăn mòn khí tức, như giỏi trong xương bình thường, hướng về trong cơ thể hắn toản, lại để cho hắn quả thực không thể chịu đựng được. Đây là cự côn dạ dày A. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, mượn nhờ tinh chỉ xem đến, bốn phía đều là một mảnh thịt não, mãnh liệt vị toan cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ muốn ăn mòn hết thảy. Nhiếp Thiên cảm giác khô khốc một hồi hoẹ, thiếu chút nữa phun ra. Mà ở bên cạnh hắn Lãnh Hoàng Tế Tuyết, thì là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, khí tức cũng bắt đầu chậm rãi trở nên yếu ớt. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm không khỏi kỳ quái. Luân hồi thiên trì huyết mạch uy áp tuy nhiên rất cường, nhưng là không đến mức lại để cho Lãnh Hoàng Tế Tuyết ngất đi mới đúng. Chẳng lẽ Lãnh Hoàng Tế Tuyết không cách nào thừa nhận cái này cự côn trong cơ thể khí tức sao? Nhiếp Thiên thân hình ổn định, lập tức phóng thích tinh mang, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Tại đây giống như là một cái cực lớn sơn động, nhưng cao thấp tả hữu đều là mùi hôi chất lỏng, như lưu động nham thạch nóng chảy bình thường, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tướng Lãnh Hoàng Tế Tuyết để vào cựu cực bên trong, sau đó thân ảnh khẽ động, nhưng lại không cẩn thận đụng phải một chỗ dạ dày vách tường, bả vai trực tiếp bị tổn thương, máu tươi chảy ra. Đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn liên tục nhíu mày. Hắn lúc này có đệ thập danh mệnh mạch, sinh mệnh lực lượng cường hãn, lại bị cái này tiểu tiểu nhân vị toan đốt tổn thương, có thể nghĩ, cái này vị toan mạnh bao nhiêu. Miệng vết thương không ngừng chảy máu, thật lâu về sau mới khép lại. Nếu như là tầm thường miệng vết thương, Nhiếp Thiên có lẽ lập tức có thể khép lại, nhưng cự côn vị toan thật sự khủng bố, miệng vết thương cần thời gian rất lâu mới khép lại. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cẩn thận, lần nữa khởi động tinh hồn chi thuẫn. Bốn phía xem xét một lần, hắn chọn chúng một chỗ nhìn về phía trên so sánh yếu đích dạ dày vách tường, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm rơi xuống, vậy mà không có thể xuyên thủng dạ dày vách tường. Ào ào xôn xao một kiếm rơi xuống về sau, vị toan lại như điên sóng bình thường bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng trùng kích. Giật mình phía dưới, Nhiếp Thiên trái tránh phải tránh, tinh hồn chi thuẫn thượng trực tiếp xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đợi đến lúc vị toan ổn định lại, lúc này mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới, cái này cự côn dạ dày vách tường, lại cũng như thế cứng rắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm thập phần rung động. Dùng hắn lúc này thực lực, một kiếm phía dưới, đủ để chạm núi loạn nhạc, nhưng lại ngay cả cự côn dạ dày vách tường đều đâm không mặc. Cự côn dạ dày vách tường hẳn là phi thường nhuyễn tổ chức, lại cũng như thế kiên không thể phá, Nếu như là từ bên ngoài công kích cự côn, chỉ sợ nửa điểm tổn thương cũng sẽ không có a. Đã có vừa rồi giáo huấn, Nhiếp Thiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ý đồ tìm kiếm mặt khác lối ra, nhưng bốn phía tất cả đều là dạ dày vách tường, căn bản không có bất luận cái gì đường ra. Chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thực lực của hắn vừa mới tăng lên tới thiên kiếp đỉnh phong, lại bị vây ở một cái lớn cá trong cơ thể. Ầm ầm. Vừa lúc đó, phía trên đột nhiên truyền đến nổ vang thanh âm, tựa hồ là cự côn nuốt vào cái gì đó, bốn phía vị toan rầm rầm lưu động mà bắt đầu, như cuồn cuộn sóng cuồng bình thường, trực tiếp đè ép tới. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, sắc mặt tùy theo thay đổi. Cái này vị toan có nhiều đáng sợ, hắn vừa mới lĩnh giáo qua, cường đại như thế khí thế, mặc dù là hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn, cũng căn bản không cách nào chống cự. Nếu là bị cái này vị toan sóng lớn bao phủ, chỉ sợ hội lập tức thi cốt vô tổn. Hắn bắt buộc chính mình bảo trì chấn định, đột nhiên chứng kiến phía dưới có một cái đen kịt huyệt động, lập tức ánh mắt nóng bỏng khẽ động, thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Nhiếp Thiên tốc độ cực nhanh, thân ảnh rơi vào trong huyệt động. Ngay trong nháy mắt này, huyệt động đóng cửa, đã ngăn được quần quần vị toan. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sau đó về phía trước chạy như điên mấy chục thước, lúc này mới ngừng lại. Cái lúc này, hắn mới thoáng bình tĩnh, bắt đầu quan sát trước mắt huyệt động. Ừ, cái này xem xét không sao, Nhiếp Thiên đúng là phát hiện, cái lối đi này là nào đó trận pháp phù văn chế tạo mà thành, bốn phía có cường đại phù văn khí tức. Đốt! Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên hết sức kỳ quái, cái này cự côn trong cơ thể tại sao có thể có trận pháp phù văn? Rất rõ ràng, đây là dùng trận pháp phù văn tại cự côn trong cơ thể ngạnh xanh xanh địa mở ra một cái lối đi. Càng thêm xác thực nói, là một cái chạy trốn thông đạo. Đây rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể ở cự côn trong cơ thể tạo ra như vậy một cái lối đi. Nhiếp Thiên lập tức càng thêm rung động, sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, hắn vừa mới thế nhưng mà thử qua, cái này dạ dày vách tường căn bản không cách nào xuyên thủng. Đoán chừng chỉ có Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, mới có thể khai ra như vậy một cái lối đi à. Chẳng lẽ, tại đây còn có những người khác? Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trong lòng không hiểu run lên. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ cảm giác mát lạnh đánh úp lại, vậy mà lại để cho hắn thấu xương rét lạnh. Lập tức, một chưởng bàn tay khổng lồ rơi xuống, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên chảo xuống. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức kịp phản ứng, chân đạp hư bước, thân hình quỷ dị địa tránh ra bên cạnh nửa mét, tránh được cái kia bàn tay khổng lồ chính diện, nhưng lại bị sát trung. Phốc! Bàn tay khổng lồ lực lượng thật lớn, rơi xuống thời điểm, đúng là thiếu một chút đem trọn cái bả vai giật xuống đến. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến một trương khủng bố gương mặt. Đây là khuôn mặt, nhưng ngoại trừ con mắt bên ngoài, hoàn toàn nhìn không tới ngũ quan, cả khuôn mặt thật giống như bị cháy qua đồng dạng, đều lách vào lại với nhau, nhìn về phía trên rất là khủng bố. Người nào? Dưới sự kinh hãi, Nhiếp Thiên vô ý thức khẽ quát một tiếng. Hắc hắc hắc, tiểu tử cũng không tệ lắm, vậy mà có thể né tránh lão phu cầm long thủ. Kinh khủng kia ngũ quan đột nhiên vỡ ra, đúng là phát ra âm trầm tiếng cười, tại trong thông đạo quanh quẩn, càng lộ ra quỷ dị. Ngươi là người? Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, tỉnh táo đi một tí, hỏi, cái này thông đạo là ngươi làm ra đến? Tiểu A Nhi thực lực không tệ, tâm tính cũng rất tốt, tại lão phu trước mặt, lại vẫn có thể lạnh như vậy tĩnh. Âm trầm thanh âm lần nữa vang lên, sau đó người nọ thân ảnh động, trực tiếp bắt tới, bàng nhiên vô cùng lực lượng rơi xuống, cái loại này khủng bố áp lực, căn bản không cách nào phản kháng. Nhiếp Thiên muốn phản kháng, nhưng lại hãi dị phát hiện, cả người nửa điểm không thể động đậy. Sau một khắc, khủng bố áp lực rơi xuống, Nhiếp Thiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người nọ thân thủ bắt lấy Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, tiểu hoa nhi da mịn thịt mềm, võ thể nhưng lại không tệ, lao phu hôm nay muốn khai chay, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Nghe hắn dĩ nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên đem làm đồ ăn ăn tươi. Chương 4354, đến tột cùng là ai? Không mặt quái nhân đánh giá Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó giấu nóng bỏng chi ý, giống như là một cái thật lâu không có ăn cơm đàn ông đói, chằm chằm vào một bàn màu mỡ món ngon đồng dạng. Hắn mặt dán xuống dưới, tại Nhiếp Thiên trên người nghe nghe, sau đó đầu lưỡi đưa ra ngoài, dĩ nhiên là phải chảy nước miếng. Hắn bị nhốt tại cự côn trong cơ thể đã không biết bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ, ngay lúc đó cự côn dạ dày còn rất nhỏ, về sau làm lớn ra mười mấy lần, nói rõ cự côn theo một cái ấu côn trưởng thành một cái thành côn. Một người sinh hoạt tại cự côn trong cơ thể, không nhất pháp chịu được, tự là quanh năm suốt tháng cô tịch, cái loại này cảm giác cô độc, đủ để đem một người triệt để đánh. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn duy nhất niềm vui thú tiểu là cự côn trong cơ thể có những người khác đến, nhưng tuyệt đại đa số mọi người sẽ bị cự côn trực tiếp nghiền là thịt vụn, cho dù số ít mấy cái có thể theo cự côn khẩu hạ chạy trốn, cũng sẽ bị thực quản cùng vị toan ăn mòn chí tử. Tiểu gia hỏa này chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi, vậy mà có thể còn sống lại tới đây, thật sự là không đơn giản a. Không mặt quái nhân cười hắc hắc, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên nhiều hơn vài phần hứng thú. Tầm thường võ giả, nếu như không có thiên vũ thánh tổ tu vi, cho dù không bị cự côn trực tiếp cắn, cũng sẽ bị vị toàn tan chảy. Nhưng Nhiếp Thiên chỉ có thiên kiếp cửu trọng thực lực, lại có thể còn sống sót, quả thật có chút cổ quái. Xem ra ngươi võ thể cùng thường nhân không quá đồng dạng a. Không mặt quái nhân ánh mắt có chút rung rung, sau đó một đám tinh thần chi lực thăm dò vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, lập tức cả người trực tiếp ngu ngơ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn quả thực không thể tin được, mình ở Nhiếp Thiên trong cơ thể cảm ứng được cái gì. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Không mặt quái nhân hồi lâu sau mới kịp phản ứng, lắc đầu liên tục, trong mắt rung động chi tình, còn chưa có hoàn toàn tan đi. Hắn cũng không phải rung động tại Nhiếp Thiên võ thể cường đại, mà là rung động với mình cảm giác đến lực lượng khí tức. Thiên cương địa sát, thất dạ luân hồi. Không mặt quái nhân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, một đôi mắt lóe ra khắc thường ánh sao, nặng nề nói. Hắn căn bản không phải tam sinh tộc người, trong cơ thể tại sao có thể có chi cao song ấn cùng tam sinh thánh vật. Hắn nhận thấy đã bị, đúng là thiên cương địa sát cùng thất dạ luân hồi khí tức. Thiên cương địa sát, tam sinh tộc chí cao song ấn, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, đủ để hủy diệt một phương thành giới. Thất dạ luân hồi, tam sinh tộc nhiều thế hệ thủ hộ thánh vật, sở hữu tất cả tam sinh tộc người, sau khi chết linh hồn đều tiến vào thất dạ luân hồi, mà trải qua thất dạ luân hồi, có một bộ phận tam sinh chi mạch cường đại linh hồn, khả dĩ tiến vào luân hồi thiên trì tái tạo. Ban đầu ở hư la chi giới tam sinh tổ địa, liệt diễm cửu phong mở ra chí cao song ấn, muốn dung hợp, nhưng dưới sự trùng hợp, chí cao song ấn lại lựa chọn có được đế nữ chi lệ Nhiếp Thiên. Về sau, Nhiếp Thiên lại dung hợp thất dạ luân hồi, đến cân đối thiên cương địa sát lực lượng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên võ thể trải qua hơn lần cải tạo cùng tăng lên, nhưng thiên cương địa sát cùng thất dạ luân hồi một mực tại hắn trong cơ thể, chưa bao giờ biến mất. Thiên cương địa sát được xưng là tam sinh tộc chí cao song ấn, hắn lực lượng cùng tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà thất dạ luân hồi thì là càng thêm trọng yếu, bởi vì trong đó có được tam sinh tộc người linh hồn. Kỳ thật, thất dạ luân hồi cũng không phải một cái linh hồn vật chứa, càng xác thực nói, hẳn là một cái trong linh hồn chuyển chỗ. Tam sinh tộc người linh hồn tiến vào thất dạ luân hồi, nhưng thật ra là một cái sang chọn, hoặc là nói đào thải, chỉ có linh hồn đầy đủ cường đại người, mới có thể thông qua thất dạ luân hồi, tiến vào luân hồi thiên trì. Mà những cái kia không thể thông qua thất dạ luân hồi sàng chọn linh hồn, một bộ phận khả dĩ luân hồi trọng sinh, một bộ khác phận tắc thì sẽ từ từ biến mất tại thất dạ luân hồi bên trong. Lãnh hoàng tế tuyết tại tam sinh tộc trung địa vị trí tôn, đúng là bởi vì nàng là luân hồi thủ hộ giả. Lúc trước, tam sinh tộc gặp phải diệt tộc họa, lãnh hoàng tế tuyết dùng bản thân hồn lực, đóng cửa thất dạ luân hồi, cũng đóng cửa thất dạ trong luân hồi linh hồn. Đúng là bởi vì này dạng. Tam sinh tộc người không thể luân hồi trọng sinh, nhưng linh hồn tiến vào chết ngủ trạng thái, sẽ không biến mất. Đợi đến lúc về sau, thất dạ luân hồi bỏ lệnh cấm, những này bị đóng cửa linh hồn cũng sẽ biết bỏ lệnh cấm, khi đó, tam sinh tộc tướng nên đón khởi đầu mới. Không mặt quái nhân đúng là tam sinh tộc người, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, tam sinh tộc là tối trọng yếu nhất hai cái thứ đồ vật, vậy mà sẽ ở một cái ngoại tộc chi nhân trong cơ thể. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh lại, nhìn trước mắt không mặt quái nhân, sắc mặt thảm đạm. Tại không mặt quái nhân trong tay, hắn không hề có lực hoàn thủ, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Không mặt quái nhân ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại nhanh như vậy tỉnh lại, lạnh lùng hỏi. Ta bị cự côn nuốt vào trong bụng, nếu là quái dày đến tiền bối, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhiếp Thiên có chút không hiểu thấu, khẽ gật đầu nói ra. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, hay là trước ổn định cho thỏa đáng. Lão Phu hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi thiên cương địa sát ấn, còn có thất dạ luân hồi, từ chỗ nào đến? Không mặt quái nhân lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt thấp lạnh. Ngươi là tam sinh tộc người. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng. Biết đạo thiên cương địa sát cùng thất dạ luân hồi, tất nhiên là tam sinh tộc người, hơn nữa là tam sinh tộc nhân vật cao tầng. Bây giờ là Lão Phu hỏi ngươi lời nói. Không mặt quái nhân hai mắt co rụt lại, trên tay dùng sức, thiếu một chút trực tiếp đem Nhiếp Thiên bóp nát. Lúc này hắn cũng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tiểu thiên kiếp thánh vương, võ thể lại cường hãn đến tình trạng như thế. Là luân hồi thủ hộ giả cùng tam sinh tộc người giúp ta dung hợp. Nhiếp Thiên toàn thân bị đau, trong cơ thể một hồi phiên giang đảo hải, cảm giác xương cốt đều muốn nát, lập tức nói. Luân hồi thủ hộ giả. Không mặt quái nhân hai cái đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ nói điều đó không có khả năng. Luân hồi thủ hộ giả là vì thủ hộ tam sinh tộc mà sinh, mà thiên cương địa sắt cùng thất dạ luân hồi là tam sinh tộc trọng yếu nhất chi vật, làm sao có thể đặt ở một ngoại nhân trên người. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cho luân hồi thủ hộ giả đi ra, ở trước mặt cùng ngươi đối chất. Nhiếp Thiên lần nữa bị đau, cả người đều biến hình rồi, lớn tiếng kêu lên. Luân hồi thủ hộ giả tới nơi này hả? Không mặt quái nhân ánh mắt lần nữa thay đổi, kinh ngạc không nhỏ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, gian nan địa di động cánh tay, thần thức khẽ động, tướng lãnh hoàng tế tuyết theo cửu cực bên trong phong xuất. Loại tình hình này xuống, hãy để cho lãnh hoàng tế tuyết đi ra nói chuyện tốt nhất, nếu không cái này không mặt quái nhân một cái tức giận, là có thể đem hắn bóp nát. Lãnh hoàng tế tuyết đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, hết sức khó coi. Cho ta xem bàn tay của ngươi. Không mặt quái nhân không khỏi chia tay, trực tiếp tiến lên một bước, kéo lãnh hoàng tế tuyết thủ trưởng, cả người lập tức cứng đờ ở. Thất dạ luân hồi ấn, lãnh hoàng tế tuyết đích thật là luân hồi thủ hộ giả. Ngươi là người nào? Lãnh hoàng tế tuyết thu tay lại cánh tay, khuôn mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Thủ hộ giả như thế nào sẽ đến tại đây? Chẳng lẽ tam sinh tộc phát sinh đại sự sao? Không mặt quái nhân nhưng lại không để ý tới lãnh hoàng tế tuyết, lầm bầm lầu bầu lấy, tuy nhiên nhìn không tới biểu lộ, nhưng một đôi mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên thập phần khẩn trương bối rối. Chương 4355, tam sinh tội nhân. Không mặt quái nhân lộ ra thập phần bối rối, trong miệng niệm niệm có lần, nhìn về phía trên có chút điên. Lãnh hoàng tế tuyết đại mi nhíu chặt, một đôi lạnh con mắt đánh giá trước mắt quái nhân, tựa hồ tại cố gắng địa hồi tưởng đến cái gì. Tam sinh tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồi lâu sau, không mặt quái nhân mạnh mà ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào lãnh hoàng tế tuyết, phóng thích ra khiến lòng run sợ hàn mang. Lãnh hoàng tế tuyết sắc mặt trầm xuống, sớm đã biết đạo đối phương là tam sinh tộc người, liền tướng tam sinh tộc bị diệt tộc sự tình nói đơn giản một lần. Tam sinh tộc, không có. Không có. Không có. Không mặt quái nhân thần sắc kích động, càng không ngừng tái diễn. Cả người lộ ra càng thêm điên. Nhiếp Thiên ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem, tựa hồ cái này không mặt quái nhân đối với tam sinh tổ cảm tình rất phức tạp, thực sự không phải là hoàn toàn quan tâm. Ngươi chẳng lẽ là mà ở cái lúc này, lãnh hoàng tế tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, một trương khuôn mặt kinh hãi nhất biến, dừng một chút, nói ra một cái tên quỷ phụ lăng thiên. Không mặt quái nhân mạnh mà nghe thế cái danh tự, hai cái đồng tử không hiểu co rụt lại, toát ra phức tạp tình cảm. Cả người nhưng lại tỉnh táo rất nhiều, trầm mặc một hồi nhi, thở thật dài nói. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, thủ hộ giả đại nhân còn nhớ rõ ta cái này tội nhân. Quỷ phụ lăng thiên. Nhiếp Thiên thì là nhướng mày, cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Đúng rồi, trước khi hắn tại tam sinh tổ địa đã từng gặp được qua tam sinh tộc tộc trưởng, tên gọi quỷ phụ lăng dạ. Quỷ phụ lăng dạ, quỷ phụ lăng thiên, như thế gần danh tự, hiển nhiên là có thật lớn quan hệ. Bất quá nghe quỷ phụ lăng thiên tựa hồ hắn tại tam sinh tộc địa vị cùng quỷ phụ lăng dạ hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn xưng tội nhân. Ngươi thật là quỷ phụ lăng thiên. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt run lên, ngũ quan xinh xắn như bị đóng băng, dừng lại mấy giây thời gian. Nhiếp Thiên suy đoán được không tệ, quỷ phụ lăng thiên cùng quỷ phụ lăng dạ hoàn toàn chính xác quan hệ thân mật, hai người là thân huynh đệ, hơn nữa là song anh ruột đệ. Chỉ là... Quỷ phụ lăng thiên cùng quỷ phụ lăng dạ tại tam sinh tộc địa vị cùng thanh danh, một cái trên trời, một chỗ xuống. Quỷ phụ Lăng Dạ là tam sinh tộc trưởng, riêng có hiền tên, người bị tộc nhân ủng hộ cùng kính trọng. Mà quỷ phụ Lăng Thiên thì là tam sinh tội nhân, lưng đeo một thân đều danh, bị tam sinh tộc coi là không muốn đề cập cấm kỵ. Song anh ruột đệ, sở dĩ sẽ có như thế khác biệt, đều là bởi vì một sự kiện. Quỷ phụ Lăng Thiên cùng quỷ phụ Lăng Dạ từ nhỏ bái tại cùng một cái lao sư danh nghĩa, đi theo lão sư tu luyện tam sinh tộc một ít bí kỹ. Quỷ phụ Lăng Thiên tính cách bướng bỉnh phản nghịch, thậm chí có chút ít liều lĩnh, hơn nữa ngộ tính kỳ cao. Đối với tam sinh tộc một ít bí kỹ cơ bản vừa học liền biết, cho nên rất nhanh, lão sư dạy đồ vật, đã không thỏa mãn được học tập của hắn dục vọng. Hơi trọng yếu hơn chính là, quỷ phụ Lăng Thiên tại học tập tam sinh bí kỹ trong quá trình, phát hiện tam sinh tộc không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, trong tộc cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Vì trở nên càng mạnh hơn nữa, đồng thời cũng càng triệt để rất hiểu rõ tam sinh tộc, quỷ phụ Lăng Thiên bắt đầu vụng trộm đọc qua tam sinh tộc một ít cấm kỵ chi thư, đồng thời cũng tu luyện rất nhiều cấm kỵ chi thuật. Trái lại quỷ phụ Lăng Dạ, tuy nhiên là đệ đệ, nhưng mà làm người trầm ổn khiêm tốn, thiên phú đồng dạng rất cường, hơn nữa cẩn trọng theo sát sau lưng lão sư, không dám có nửa điểm vượt qua. Quỷ phụ huynh đệ, vốn là với tư cách tam sinh tộc đời sau tộc trưởng bồi dưỡng, bởi vì đệ đệ quỷ phụ Lăng Dạ càng thêm bị các trưởng lão coi trọng, cho nên cơ hồ bị dự định là kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Đối với cái này, quỷ phụ Lăng Thiên Tịnh không để ý, chí hướng của hắn cho tới bây giờ cũng không phải tộc trưởng, hơn nữa hắn hiểu rõ tính cách của mình, căn bản không đảm đương nổi cái gì tộc trưởng. Cho nên quỷ phụ Lăng Dạ làm tộc trưởng, ngược lại vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Cuối cùng nhất, quỷ phụ Lăng Dạ thành công tiếp nhận tộc trưởng một vị, nhưng ngay tại hắn tự đảm nhiệm tộc trưởng cái kia một ngày, lại đã xảy ra kinh thiên sự tình quỷ phụ Lăng Thiên âm thầm nghiên cứu cấm kỵ chi thuật sự tình, bị người phát hiện. Quỷ phụ Lăng Thiên nghiên cứu cấm thuật một chuyện, tại tam sinh tộc sớm có nghe đồn, chỉ là một mực không có chứng cứ xác thực. Thẳng đến ngày hôm nay, có người phát hiện một chỗ quỷ phụ Lăng Thiên xào huyệt, mới rốt cục xuyên thủng sự tình phát. Bất quá, đó cũng không phải điểm chết người nhất. Điểm chết người nhất chính là, ở đằng kia chỗ trong xào huyệt, mọi người phát hiện trọn vẹn ngàn vạn cổ thi thể, hơn nữa tử trạng cực thảm, xem xét cũng biết là khi còn sống đã tao ngộ không thuộc mình tra tấn. Còn có đáng sợ nhất chính là, trong xào huyệt, phát hiện quỷ phụ Lăng Thiên cùng quỷ phụ Lăng Dạ lao sư, bất quá đã là một cỗ thi thể. Lần này, thạch kiếm triệt để bộc phát. Nghiên cứu cấm thuật giết hại người vô tội, ám sát lao sư khi sư diệt tổ, như thế tội danh, quỷ phụ Lăng Thiên dù có thiên đại thân phận, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng nhất, rơi vào đường cùng, quỷ phụ Lăng Dạ đem người mà đến, hai huynh đệ người phản bội một trận chiến, toàn tộc chấn động. Trận chiến ấy, quỷ phụ Lăng Dạ thắng thảm, tại trả giá cực lớn một cái giá lớn về sau, rốt cục bắt giữ quỷ phụ Lăng Thiên. Quỷ phụ Lăng Thiên bị bắt về sau, giam giữ tại tam sinh tộc mật trong lao, chưa tới kịp thẩm phán, liền thần bí mất tích. Từ đó về sau, quỷ phụ Lăng Dạ với tư cách tam sinh tộc trưởng mà tồn tại, mà quỷ phụ Lăng Thiên thì là với tư cách tam sinh tội nhân, không bị người đề cập. Ai có thể nghĩ đến, vô số năm về sau, tam sinh tộc luân hồi thủ hộ giả, vậy mà tại luân hồi thiên trì bên trong, gặp truyền thuyết này bên trong tam sinh tội nhân. Lãnh hoàng tế tuyết sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Quỷ phụ Lăng Thiên vậy mà tại luân hồi thiên trì bên trong, cái này thật sự là nàng tuyệt đối thật không ngờ. Luân hồi thiên trì là tam sinh tộc cổ xưa bí mật, người bình thường căn bản không biết. Nhưng quỷ phụ Lăng Thiên nghiên cứu tam sinh tộc các loại cấm thuật, đối với tam sinh tộc một ít sách cổ đọc qua rất nhiều, chỉ sợ biết bí mật, so bất luận cái gì tam sinh tộc mọi người nhiều. Quỷ phụ Lăng Thiên, đối với ngươi năm đó hành vi phạm tội, ngươi còn có lại nói. Lãnh hoàng tế tuyết đại mi nhíu chặt, lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Tam sinh tộc cũng bị mất, thủ hộ giả đại nhân còn muốn truy cứu ta năm đó chi qua sao? Quỷ phụ Lăng Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, thập phần đáng chát. Mặc kệ hắn năm đó đã làm cái gì, hắn bị nhốt tại cự côn trong cơ thể nhiều năm như vậy, coi như là bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Ta muốn biết, ngươi thật sự giết ngươi lão sư. Ngươi lại là như thế nào theo mật trong lao đào tẩu? Lãnh hoàng tế tuyết mũi khoan có chút rất nhanh, nặng nề nói. Cái lúc này truy cứu quỷ phụ Lăng Thiên, xác thực không phải thời cơ. Nàng cùng quỷ phụ Lăng Thiên, có lẽ là tam sinh tộc còn tồn hậu thế chỉ vẹn vẹn có hai người. Vì nghiên cứu cấm thuật, của ta xác thực giết rất nhiều tộc nhân, nhưng này những người này, 7-8 phần 10 đều là đáng chết. Về phần lao sư chết, bất quá là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Năm đó lao sư đã là rủ xuống hủ chi thân thể, ta muốn vì hắn kéo dài tánh mạng, nhưng lại đã thất bại. Quỷ phụ Lăng Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy, chuyện năm đó, hắn đã tiêu tan. Thật sự là hắn đã làm tội ác tày trời sự tình, có lẽ ngay lúc đó hắn, thật là ta ác ca. Ta chạy ra mật lao, là Lăng Dạ thả ta đi. Quỷ phụ Lăng Thiên mở miệng lần nữa, cười khổ nói của ta ngốc đệ đệ, có đôi khi thật là ngây thơ đáng yêu. Lãnh Hoàng Tế Tuyết sắc mặt trầm thấp, thật lâu không nói. Quỷ phụ Lăng Thiên thẳng thắn, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Kỳ thật ta năm đó nghiên cứu cấm thuật, cũng không phải là hoàn toàn vì chính mình. Cái lúc này, quỷ phụ Lăng Thiên mở miệng lần nữa, nói. Bởi vì ta đã nhận ra tam sinh tộc nguy cơ, hy vọng có thể thông qua cấm thuật, là tam sinh tộc tìm ra một đầu con đường hy vọng. Quỷ phụ Lăng Thiên lại để cho Lãnh Hoàng Tế Tuyết không khỏi sững sờ, trong lòng chịu run lên. Chương 4356, giết ra cự côn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt run nhẹ nhẹ, mặt lộ vẻ bất khả tư nghị. Quỷ phụ Lăng Thiên vậy mà đã nhận ra tam sinh tộc nguy cơ, đây là nàng tuyệt đối thật không ngờ. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Lãnh Hoàng Tế Tuyết tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Quỷ phụ Lăng Thiên tuy nhiên đã làm tội ác tày trời sự tình, nhưng Lãnh Hoàng Tế Tuyết lại có thể cảm giác được, người phía trước thực sự không phải là cái loại nầy tà ác đến thực chất bên trong người. Quỷ phụ Lăng Thiên vốn là kiệt ngao bất tuân người, làm việc khó tránh khỏi hội cực đoan một ít. Có lẽ, đúng là bởi vì hắn đã nhận ra tam sinh tộc nguy cơ, mới có thể đi về hướng không từ thủ đoạn. Quỷ phụ Lăng Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, lúc trước lão sư dạy cho chúng ta rất nhiều tam sinh tộc bí kỹ, nhưng ta phát hiện, những này bí kỹ cũng không đơn giản, hơn nữa rất nhiều bí kỹ liền lão sư đều giảng không rõ nơi phát ra, đương nhiên cũng nói không nên lời những này bí kỹ áo nghĩa chỗ. Ta vì rất tốt học tập cùng nắm giữ những này bí kỹ, liền bắt đầu đọc qua một ít sách cổ, còn có một chút tam sinh tộc sách cấm. Ta rất nhanh phát hiện, tam sinh tộc sở hữu tất cả bí kỹ, đều là đến từ cấm thuật. Chỉ có điều những này bí kỹ, cải biến cấm thuật tàn nhẫn phương thức tu luyện. Nhưng cấm thuật sở dĩ cường đại, thường thường là vì phương thức tu luyện có vi thiên đạo, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Những cái kêu bí kỹ cải biến cấm thuật phương thức tu luyện, chẳng khác gì là bỏ cuộc cấm thuật tinh túy, tự nhiên không có quá mạnh mẽ uy lực. Nghe đến đó, Lãnh Hoàng Tế Tuyết không khỏi đại mi nhào nhanh, nói ra, cho nên những cái kia chết ở tay ngươi người, đều bị ngươi dùng để tu luyện cấm thuật hả? Quỷ phụ Lăng Thiên cũng là không phủ nhận, thản nhiên gật đầu, nói ra, ta theo cấm thuật chi, còn phát hiện một ít tam sinh tộc bí mật. Chúng ta tam sinh tộc, lai nguyên ở một cái cổ xưa chủng tộc, chúng ta bị coi là cái kia cổ xưa chủng tộc bạn tộc. Trải qua thời gian dài, cái kia chủng tộc chưa bao giờ buông tha cho qua săn giết tam sinh tộc. Ta nhận thấy đã bị nguy cơ, đúng là đến từ cái này chủng tộc, cũng là chúng ta mẫu tộc. Tam sinh tộc cấm thuật, đều là chuyện tự mẫu tộc. Ta nghiên cứu cấm thuật, cũng là vì rất tốt rất hiểu rõ mẫu tộc. Đáng tiếc chính là, nghiên cứu của ta vẫn chưa hết thành, liền bị tộc nhân phát hiện, còn bị định trở thành tội nhân. Lúc ấy ngươi vì cái gì không giải thích? Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt trầm thấp, hỏi. Giải thích. Quỷ phụ Lăng Thiên nở nụ cười, coi như đã nghe được một chuyện cười, nói, nhiều như vậy thi thể, ta còn có thể giải thích thế nào? Tính toán bọn hắn tin tưởng ta ta giết làm như vậy tộc nhân, bọn hắn còn có thể chứa ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhất thời không nói gì. Hoàn toàn chính xác, lúc ấy quỷ phụ Lăng Thiên tình cảnh, lại như thế nào giải thích đều vô dụng. Ngươi có thể nghe qua Hoàng Tuyên tộc. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Hoàng Tuyên kiếm tộc sao? Quỷ phụ Lăng Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, lộ ra có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Lãnh Hoàng Tế Tuyết vậy mà biết đạo Hoàng Tuyên kiếm tộc. Ừ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết gật đầu, truy vấn, Hoàng Tuyên tộc cùng tam sinh tộc đến cùng có quan hệ gì? Quỷ phụ Lăng Thiên ánh mắt có chút quái, đã trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, Hoàng Tuyên tộc giống như tam sinh tộc, đều là đến từ chính cái kia cổ xưa chủng tộc. Hơn nữa, Hoàng Tuyền tộc cũng là mẫu tộc bạn tộc, chỉ có điều Hoàng Tuyền tộc bội phản phương thức càng ôn hòa, tại không có cùng mẫu tộc phát sinh xung đột chính diện dưới tình huống, đã đi ra mẫu tộc. Gần kề chỉ là như vậy. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt ngưng lại, hình như có đăm chiêu. Ta biết rõ là như thế này, về phần hai tộc tầm đó có hay không càng sâu tầng liên hệ, cái kia không xác định. Quỷ phụ Lăng Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi, thủ hộ giả đại nhân, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi đây? Lãnh hoàng tệ tuyết lập tức đem Mạt Nhật Thập Nhị sự tình nói một lần, cuối cùng nói ra, Mạt Nhật Thập Nhị là truyền thuyết chi hoàng tuyển chi tử, hắn tựa hồ biết đạo rất nhiều chuyện, hơn nữa đối với tam sinh tộc rất là hiểu rõ. Quỷ phụ Lăng Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, hắn chưa từng nghe qua cái gì hoàng tuyển chi tử, cũng không biết cái tên này ý vị như thế nào. Quỷ phụ tiền bối, ta cần trợ giúp của ngươi. Lãnh hoàng tệ tuyết suy nghĩ một chút, không hề do dự, nói thẳng. Trợ giúp của ta. Quỷ phụ Lăng Thiên nhưng lại cười cười, nói, ta chỉ là tam sinh tộc tội nhân mà thôi, thủ hộ giả đại nhân như thế nào hội cần trợ giúp của ta. Tam sinh tộc đã đến trình độ này, chẳng lẽ tiền bối còn muốn chú ý những này chuyện cũ năm xưa sao? Lãnh hoàng tệ tuyết lạnh như băng nói, nếu như ngươi còn thừa nhận chính mình là tam sinh tộc người, có lẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng ta cùng nhau, là tam sinh tộc liều ra một cái tương lai. Hừ hừ. Quỷ phụ Lăng Thiên nhưng lại nở nụ cười, nói ra, tam sinh tộc tương lai, lại muốn ta cái này tam sinh tội nhân đến liều, đây không phải thiên đại chê cười sao? Xem như một chuyện cười, vậy cũng muốn liều. Lãnh hoàng tệ tuyết vẻ mặt lạnh như băng, nặng nề nói, chuyện lúc ban đầu, đích thật là ngươi đã làm sai trước, tam sinh tộc cũng không có nửa điểm có lỗi với ngươi. Ta cho ngươi cùng ta cùng một chỗ, coi như là chuộc ngươi năm đó chi tội. Quỷ phụ Lăng Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới lãnh hoàng tễ tuyết sẽ như thế cường thế. Trước mắt vị này luân hồi thủ hộ giả, tuy nhiên còn chưa có thức tỉnh toàn bộ tam sinh chi nhớ, cũng đã có vài phần thủ hộ giả khí thế. Quỷ phụ Lăng Thiên túi đầu trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng lại đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên thân, thập phần nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên bị quỷ phụ Lăng Thiên chằm chằm được có chút bất an, không khỏi cười nói, tiền bối, chẳng lẽ ta đắc tội ngươi rồi sao? Tiểu tử, trong cơ thể ngươi có chi cao song ấn cùng thất dạ luân hồi, chúng ta có thể hay không từ nơi này cự côn trong cơ thể chạy đi, cần nhờ ngươi rồi. Quỷ phụ Lăng Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức bàn tay lớn rôi ra, một cổ bàng bạc chi lực phóng thích tới, trực tiếp ngăn chặn Nhiếp Thiên, lại để cho hắn chút nào không thể động đậy. Ừ. Lãnh hoàng tệ tuyết thấy như vậy một màn, không khỏi đại mi nhào lên. Đón lấy, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm. Quỷ phụ Lăng Thiên trực tiếp một bước hoành đạp, cầm lấy Nhiếp Thiên, cuồn vọt lên đến. Thủ hộ giả đại nhân, theo sát rồi. Quỷ phụ Lăng Thiên cuồng tiếu một tiếng, thân ảnh như điện, tốc độ cực nhanh. Nhưng cái này nhưng lại khổ Nhiếp Thiên rồi, hắn tại quỷ phụ Lăng Thiên trong tay, hoàn toàn là một cái công cụ. Trong cơ thể thiên cương địa sát chi lực phóng thích, cuồng bạo song ấn lực lượng trùng kích bốn phía, đúng là ngạnh xanh xanh địa tại cử côn trong cơ thể chạy ra khỏi một cái lối đi. Nhiếp Thiên chứng kiến chính mình thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn vậy mà trực tiếp như vậy tại cự côn thú thân thể chi giết ra một đầu đường máu, đây quả thật là thật sự huyết nhục chi lộ. Đại khái chỉ có mấy giây thời gian, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được phía trước lực cản biến yếu, lập tức cả người nhẹ nhõm rất nhiều, bọn hắn đã lao ra cự côn trong cơ thể. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía dưới một mảnh huyết nhục mơ hồ, huyết tinh chi khí rất nặng. Cự côn cực lớn thân hình ở trong nhiều hơn một đầu dài lớn lên miệng máu, vậy mà không có chết, mà là chống kịch liệt đau nhức đào tẩu. Tiểu tử, không có sao chứ? Quỷ phụ Lăng Thiên buông ra Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng tâm nhưng lại phi thường rung động. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, thiên cương địa sát tại quỷ phụ Lăng Thiên tay, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Chương 4357, Tam sinh chi môn. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ phụ Lăng Thiên, trong lòng rung động không thôi. Chí cao song ấn thiên cương địa sát cùng thất dạ luân hồi, tuy nhiên một mực tại hắn trong cơ thể, nhưng hắn không chỉ có phát huy không xuất ra cái này hai cái chí cao thánh vật lực lượng, thậm chí còn thụ hắn áp bách. Nhưng thiên cương địa sát tại quỷ phụ Lăng Thiên tay, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, thật sự bất khả tư nghị. Cự côn thú thân thể sao mà cường hành. Nếu không cũng không có khả năng vây khốn quỷ phụ Lăng Thiên lâu như vậy. Thiên cương địa sát lực lượng, quả nhiên cường hoành A. Không chỉ Nhiếp Thiên, liền quỷ phụ Lăng Thiên mình cũng cảm thấy khiếp sợ, nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn từng vô số lần nếm thử đánh vỡ cự côn giam cầm, nhưng mỗi lần đều thất bại, thậm chí liền mặt của hắn, đều để lại không thể khôi phục tổn thương, trở thành một cái không mặt quái vật. Nhưng hắn chỉ là thoáng kích phát thiên cương địa sát chi lực, liền nhẹ nhõm đào thoát cự côn, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Kỳ thật đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng song ấn chi lực, trước khi hắn chỉ là biết đạo khống chế song ấn phương pháp, nhưng một mực không có cơ hội nếm thử. Một bên lãnh hoàng tế tuyết cũng rung động không thôi, không nghĩ tới quỷ phụ lăng thiên có thể khống chế trí cao song ấn. Chúng ta đi thôi. Quỷ phụ lăng thiên bình tĩnh trở lại, giãn ra một chút gân cốt, cởi mở cười cười. Đi đâu? Lãnh hoàng tế tuyết lạnh một chút, đại mi nhăn lại hỏi. Tam sinh chi môn. Quỷ phụ lăng thiên cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, hướng về thiên chỉ dưới đáy lao xuống dưới. Tam sinh chi môn. Lãnh hoàng tế tuyết lập tức sững sờ, nàng hoàn toàn không biết đây là cái gì, chẳng lẽ là khả năng giúp đỡ nàng thức tỉnh tam sinh trí nhớ đồ vật sao? Mặt nhật thập nhị từng nói, nếu như nàng may mắn có khả năng tìm được cái kia có thể làm cho nàng thức tỉnh sở hữu tất cả tam sinh trí nhớ đồ vật. Quỷ phụ lăng thiên khẩu tam sinh trí môn, có phải hay không là vật kia? Nhất niệm điểm, lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt run nhẹ nhẹ một chút, lóe ra một vòng dị chi mang, sau đó nhanh chóng theo đi qua. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, cũng vội vàng đi theo. Ba người tốc độ rất nhanh, không lớn trong chốc lát về sau, liền tới đã đến thiên chỉ dưới đáy. Thiên chỉ cuối cùng là dày đặc bùn cát, đạp đi mềm nhũn, nhưng là nóng hổi không, coi như phía dưới có một cái cực lớn bếp lò nướng bình thường. Nhiếp thiên bọn người cước bộ hư đạp, không tiếp xúc đáy ao bùn cát, nhưng vẫn là cảm giác sáng quắc nóng lên. Quỷ phụ lăng thiên ở phía trước dẫn đường, tựa hồ đối với tại đây phi thường quen thuộc. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ bùn cát trồng chất thành núi địa phương, xuất hiện trước mặt một cái lối đi, tựa hồ là một đầu đáy nước đường hành lang. Đây là cái gì địa phương? Nhiếp thiên cảm giác được đường hành lang chi truyền ra rừng rực như lửa khí tức, không khỏi hỏi. Cho tới bây giờ, hắn còn không xác định quỷ phụ lăng thiên thật sự sẽ giúp bọn hắn, dù sao thứ hai đã từng làm xuống sự tình, thật sự lại để cho người khó có thể tín nhiệm. Tiểu tử, làm phiền ngươi ở nơi này trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Quỷ phụ lăng thiên quay người nhìn về phía Nhiếp thiên, nhưng lại không có trả lời thứ hai vấn đề, mà là vẻ mặt lạnh túc nói. Nhiếp thiên nhướng mày, không khỏi nhìn về phía lãnh hoàng tế tuyết. Cái này đường hành lang rõ ràng không tầm thường, quỷ phụ lăng thiên rốt cuộc muốn đem lãnh hoàng tế tuyết đưa đến địa phương nào đây. Quỷ phụ lăng thiên nhưng lại không chút nào quản Nhiếp thiên phản ứng, khẽ gật đầu nói, thủ hộ giả đại nhân, xin mời. Lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng không có do dự, trực tiếp cất bước đi vào đường hành lang. Nhớ lấy, đừng cho bất kỳ vật gì tới gần đường hành lang. Quỷ phụ lăng thiên nhưng lại lần nữa nhìn Nhiếp thiên một mắt, lần nữa dặn dò. Sau đó Nhiếp thiên không kịp nói thêm cái gì, quỷ phụ lăng thiên liền thân ảnh khẽ động, đi theo lãnh hoàng tiếp tục cùng một chỗ, biến mất tại đường hành lang chi. Nhiếp thiên nhìn qua hai người thân ảnh biến mất, trong lòng nhưng lại có chút bận tâm. Lãnh hoàng tế tuyết tuy nhiên là luân hồi thủ hộ giả, nhưng là quỷ phụ lăng thiên dù sao tính cách quá mức khó có thể nắm lấy. Nếu là một khi có dị tâm, lãnh hoàng tế tuyết căn bản không có khả năng có phản kháng cơ hội. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, dùng cái kia không mặt người thực lực, coi như ngươi đi theo, cũng là không làm nên chuyện gì. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Ngươi tin tưởng quỷ phụ lăng thiên. Nhiếp thiên nhướng mày, tựa hồ tiểu mèo mập đối với quỷ phụ lăng thiên rất yên tâm. Đã đến giờ phút này, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng hắn, còn có mặt khác lựa chọn sao? Tiểu mèo mập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nhiếp thiên thở dài một tiếng, lúc này tình huống đích thật là như vậy. Ở thời điểm này, đường hành lang cửa vào chỗ, vậy mà nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước, sau đó chậm rãi bắt đầu khởi động, đúng là ngưng tụ thành từng đạo và nước, như một đạo thủy cửa, phong bế cửa vào. Hắn để cho ta giữ vững vị trí cửa vào, không cho người tới gần, đây là vì cái gì? Nhiếp thiên mày nhăn lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Trong lúc nói chuyện, hắn thử tới gần thủy môn. Tại hắn khoảng cách thủy môn mấy mét tả hữu thời điểm, thủy môn bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nổ vang thanh âm không ngừng, toàn bộ đường hành lang bắt đầu đung đưa. Nhiếp thiên lập tức biến sắc, thân ảnh cuồng lui. Sau một lát, thủy môn cùng đường hành lang lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Xem ra cái này đường hành lang phong bế về sau, một khi có người tới gần, hội lắc lư không ngừng, chỉ sợ hội nguy hiểm cho toàn bộ đường hành lang. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, lập tức trở nên cẩn thận, thần thức trải ra khai mở, cảm giác bốn phía mấy vạn mét không gian, hết thể gió thổi cỏ lay đều ở khống chế. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng quỷ phụ Lăng Thiên, giữ vững vị trí đường hành lang thủy môn. Cùng thời khắc đó, đường hành lang chi. Quỷ phụ Lăng Thiên ở phía trước dẫn đường, lãnh hoàng tế tuyết theo sát. Thủ hộ giả đại nhân, trong lòng ngươi chẳng lẽ không nghi vấn sao? Quỷ phụ Lăng Thiên khỏe miệng giơ lên, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem lãnh hoàng tế tuyết cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Lãnh hoàng tế tuyết vẻ mặt lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra. Tin tưởng ta. Quỷ phụ Lăng Thiên lần nữa cười cười, nói, ta thế nhưng mà tam sinh tộc tội nhân, ta đã từng giết rất nhiều tam sinh tộc người. Thậm chí ngay cả ta lão sư đều bởi vì ta mà chết. Ngươi cảm thấy ta như vậy, còn đáng giá tín nhiệm. Năm đó sự tình, ngươi xác thực làm sai. Nhưng như lời ngươi nói, ngươi cũng không được đầy đủ nhưng là vì chính mình, dù sao ngươi đã nhận ra một sự tình. Hơn nữa ta tin tưởng, coi như ngươi thật là ác nhân, cũng không có khả năng ác đến hủy diệt chính mình tộc mạch. Lãnh hoàng tế tuyết như trước lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra. Quỷ phụ Lăng Thiên đã trầm mặc một lát, thản nhiên cười cười, nói, có lẽ a, sắp đã đến. Sau một lát, quỷ phụ Lăng Thiên nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt run lên, chứng kiến phía trước xuất hiện một vòng dị ánh sáng, mới đầu như quang điểm, chậm rãi mở rộng, sau đó đúng là chiếu sáng toàn bộ đường hành lang. Giờ khắc này, lãnh hoàng tế tuyết cảm giác được trong cơ thể một cổ dị lực lượng bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Làm cho nàng cả người, có một loại khủng bố xé rách cảm giác. Cùng thời khắc đó, đường hành lang bên ngoài. Nhiếp Thiên toàn bộ tinh thần tĩnh thủ, không dám có chút chủ quan. Ừ. Vào lúc này, hắn cảm giác được một cổ khí tức cực tốc mà đến, sắc mặt lập tức nhất biến. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, trước mắt xuất hiện một trường quen thuộc gương mặt, mặt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy theo phệ hồn côn ngư trong cơ thể trốn tới rồi. Thật là làm cho người bất ngờ a. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng giơ lên một vòng lanh ý, dưới chân đập mạnh, đúng là hướng về đường hành lang đi đến. Chương 4358, không ai nhường ai. Vâng. Mặt Nhật Thập Nhị một bước ra, tại lớp nước chi kích thích một khẩu ngập trời chi sóng, cuồn cuộn như hồng, hướng về đường hành lang tràn ngập đi qua. Dừng tay. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh khẽ động. Trưởng vận tinh thần chi lực, liên tục vô tận, hóa giải sóng lớn trùng kích. Tuy nhiên là như thế này, nhưng này sóng lớn như trước nhấc lên một cổ chấn động, ảnh hưởng đến đường hành lang, làm cho cả đường hành lang lập tức kịch liệt chấn động lên, ầm ầm không ngừng. Nhiếp Thiên, ngươi thủ không được tam sinh chi môn. Mặt Nhật Thập Nhị cười lạnh một tiếng, một trưởng nộ đập, trưởng lực hùng hồn không, lập tức bốn phía lớp nước toàn bộ cuồn cuộn mà bắt đầu, như biển gầm bình thường, cuồn cuộn tràn ngập. Hôn đản. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một bước hoành đạp, giả thiên đồ đằng phóng thích mà ra, tại lớp nước chi trúc khởi một đạo đồ đằng chi tường, ngạnh xanh xanh địa ngăn lại vô cùng sóng lớn. Mặt Nhật Thập Nhị không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đón lấy nhưng lại nở nụ cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi biết tam sinh chi môn là cái gì không? Như ngươi còn muốn tiếp tục trông coi, chỉ sợ lãnh hoàng tế tuyết muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói bậy. Nhiếp Thiên lần nữa gầm nhẹ. Lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn dám về phía trước, chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Vậy sao? Mặt Nhật Thập Nhị âm lãnh cười cười, một bước tới gần, lập tức lớp nước sóng lớn lăn mình không ngớt, áp lực cuồng tăng mấy lần. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tâm niệm vừa động, kích phát Mặt Nhật Thập Nhị trong cơ thể kiếm ấn, nhưng thứ hai nhưng lại nửa điểm phản ứng đều không có. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ. Lúc ấy hắn tại Mạt Nhật Thập Nhị trong cơ thể lưu lại kiếm ấn, là vì giờ phút này, nhưng kiếm ấn như thế nào vô dụng. Lúc này hắn cảm giác được, Mạt Nhật Thập Nhị trong cơ thể giống tuyết, coi như căn bản không có đạo kia kiếm ấn đồng dạng. Ngươi nên không phải thật sự cho rằng, chính là một đạo kiếm ấn có thể cản tay ta đi. Mạt Nhật Thập Nhị âm hiểm cười cười, nói, ngươi đạo kia kiếm ấn, ta sớm giải trừ. Giải trừ thì như thế nào, ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Ta có thể bại ngươi một lần, có thể bại ngươi lần thứ hai. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, mắt sát cơ lộ ra, nếu như Mạt Nhật Thập Nhị còn dám tới gần, hắn thật sự hội hạ sát thủ. Thực lực của hắn tuy nhiên chưa đến VIV nhất, nhưng giết Mạt Nhật Thập Nhị, dư xài. Vậy sao? Mặt Nhật Thập Nhị nhưng lại lần nữa âm lãnh cười cười, mắt hàn ý tăng thêm, dưới chân trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, lập tức sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn đè ép tới. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được vô cùng vô tận uy áp tới gần, vậy mà làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có chút ít đứng không vững. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự tin tưởng quỷ phụ lao đầu sẽ giúp lãnh hoàng tế tuyết sao? Mặt Nhật Thập Nhị âm hiểm nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh nói, nhưng hắn là tam sinh tộc tội nhân, hắn ước gì tam sinh tộc tiêu diệt, lại thế nào khả năng giúp lãnh hoàng tế tuyết? Ngươi biết quỷ phụ Lăng Thiên? Nhiếp Thiên biến sắc, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mặt Nhật Thập Nhị vậy mà biết đạo quỷ phụ Lăng Thiên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta gặp được đầu kia phệ hồn côn ngư, chỉ là một cái ngoại ý muốn sao? Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, có một loại đùa bỡn hết thảy cảm giác, nói, ngươi cảm thấy, nếu như ta không tra rõ ràng hết thảy, hội đơn giản mang bọn ngươi tới nơi này sao? Cái kia cự côn là ngươi gọi. Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, lập tức kịp phản ứng. Đương nhiên, Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động, đắc ý nói, ta rất sớm trước khi đã tới tại đây, Hoàng Tuyền Thiên Bích cùng Luân Hồi Thiên Chỉ, ta sớm đã tìm kiếm tinh tưởng. Đương nhiên, cự côn chi quỷ phụ lao đầu, ta cũng tra được rất rõ ràng. Bất quá ta thật không ngờ, các ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy theo cự côn trong cơ thể đi ra. Ngươi cố ý lại để cho quỷ phụ Lăng Thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết gặp mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi, vì cái gì? Ta một mực đang tìm kiếm tam sinh chi môn, đáng tiếc đi cự côn trong cơ thể mấy lần, quỷ phụ lao đầu phi thường giảo hoạt, căn bản không muốn lộ ra tam sinh chi môn bí mật. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể cho các ngươi cùng hắn diễn một tuần kịch. Mặt Nhật Thập Nhị càng đắc ý hơn, nói thiệt cho ngươi biết ta cũng đi theo các ngươi tiến vào cự côn trong cơ thể, chỉ có điều các ngươi không có phát hiện mà thôi. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt thấp lạnh. Hắn thật không ngờ, Mặt Nhật Thập Nhị thật không ngờ gian hoạt, sớm kế hoạch tốt rồi hết thảy. Thậm chí, liền quỷ phụ Lăng Thiên đều tại hắn tính toán chi. Thoạt nhìn, Mặt Nhật Thập Nhị có phương pháp đặc thù, có thể khống chế đầu kia cự côn. Nhiếp Thiên, ta khuyên ngươi hay là buông tha cho chống cự a, coi như ngươi có thể ngăn hạ ta, ngươi có thể ngăn được hạ cự côn sao? Mặt Nhật Thập Nhị cười lớn một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống. Đón lấy xa xa lớp nước chi chuyển đến một tiếng trầm thấp gầm rú, đúng là đầu kia cự côn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tuy nhiên vẫn còn cực lực bảo trì chấn định, nhưng tâm nhưng lại đã bắt đầu rối loạn. Rất rõ ràng, Mặt Nhật Thập Nhị có thể nhẹ nhõm khống chế cự côn. Dùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, muốn đối kháng cự côn, căn bản không có khả năng. Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên cường chống quần cuộn sóng lớn bàng nhiên áp lực, gào thét hỏi. Tam sinh chi môn, không chỉ có dấu tam sinh tộc bí mật, cũng có chúng ta Hoàng Tuyển tộc bí mật. Mặt Nhật Thập Nhị sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, chắc hẳn quỷ phụ Lăng Thiên đã nói cho ngươi biết rồi, tam sinh tộc cùng Hoàng Tuyển tộc nguyên vốn nguyên ở cùng một cái cổ xưa chủng tộc. Ta tiến vào tam sinh chi môn, chỉ là muốn biết rõ ràng một sự tình mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, tam sinh chi môn như là đã mở ra, nhiều đi vào mấy người cũng không có chuyện gì đâu. Nếu như ta là không cho ngươi tiến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt tâm trầm. Ngươi thủ không được tam sinh chi môn. Mặt Nhật Thập Nhị hai mắt lạnh lùng mà bắt đầu, không khỏi đã mất đi tính nhẫn lại, lần nữa một bước bước ra, bàng nhiên sóng lớn áp lực đúng là lần nữa tăng vọt. Mà bắt đầu. Nhiếp Thiên thân ảnh ngăn không được lui về phía sau, trong cơ thể phát ra cốt cách va chạm thanh âm, cả người đều coi như cũng bị xé rách. Nhưng hắn như cũ chống đỡ giả thiên đồ đằng. Không muốn nhượng bộ nửa phần. Nhiếp Thiên, ngươi không nên ép ta. Mặt Nhật Thập Nhị mày nhăn lại, nặng nề nói. Hắn rất lo lắng, nếu như cường thế đè xuống có khả năng làm cho tam sinh chi môn hư hao, cái kia nguy rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, đã nhìn ra Mặt Nhật Thập Nhị kiên kỵ. Thoạt nhìn, Mặt Nhật Thập Nhị đối với tam sinh chi môn rất khẩn trương. Nhưng Nhiếp Thiên tâm nhưng lại có chút ẩn ẩn lo lắng, chính như Mặt Nhật Thập Nhị theo như lời. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm quỷ phụ Lăng Thiên, thứ hai thật sự sẽ giúp lãnh hoàng tế tuyết sao? Nếu như tại tam sinh chi môn, quỷ phụ Lăng Thiên muốn gây bất lợi cho lãnh hoàng tế tuyết. Kỳ thật hắn cũng rất muốn nhìn một chút, tam sinh chi môn đến cùng có cái gì, lại để cho Mạt Nhật Thập Nhị như thế chấp nhất. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi thật sự quan tâm lãnh hoàng tế tuyết, hiện tại không muốn ngăn ta. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tam sinh chi môn, đến lúc đó ngươi có thể nhìn rõ ràng quỷ phụ Lăng Thiên chân diện mục. Mặt Nhật thập nhị mở miệng lần nữa, giống như tại hướng dẫn từng bước. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tại Mặt Nhật thập nhị nhiều lần bội ước về sau, tín nhiệm của hắn còn có mấy phần. Ngươi cho rằng quỷ phụ Lăng Thiên nghiên cứu nhiều như vậy tam sinh tộc cấm thuật, thật là vì tam sinh tộc sao? Mặt Nhật thập nhị ánh mắt trầm thấp, nói, nếu như, hắn muốn thay thế Lãnh Hoàng Tế Tuyết, trở thành luân hồi thủ hộ giả. Chương 4359, Quái dị thế giới. Nếu như, quỷ phụ Lăng Thiên muốn thay thế Lãnh Hoàng Tế Tuyết, trở thành luân hồi thủ hộ giả. Mặt Nhật thập nhị lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Vâng! Tại đây một cái trước mắt, Mặt Nhật thập nhị bỗng nhiên phát lực, cuồn cuộn sóng cuồng bàng bạc đè xuống, giả thiên đồ đẳng khó hơn nữa trèo trống, trực tiếp nứt vỡ. Ào ào xôn xao lập tức, vô tận sóng cuồng rơi xuống, trực tiếp hướng về tam sinh chi môn vị trí bao phủ tới. Nguy rồi! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, quát to một tiếng, nhưng là thì đã trễ. Nháy mắt sau đó, tam sinh chi môn chỗ đường hành lang kịch liệt lay động mà bắt đầu, coi như lập tức muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên, cùng ta cùng một chỗ tiến vào tam sinh chi môn A. Cái lúc này, Mặt Nhật thập nhị thanh âm vang lên, thân ảnh coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về tam sinh chi môn tới gần, một cổ dị thường khủng bố khí tức tràn ngập ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa giải khai. Tam sinh chi môn. Nhiếp Thiên mắt thấy Mặt Nhật thập nhị nhảy vào tam sinh chi môn. Trong lòng quét ngang, dưới chân hung hăng đặt mạnh, cũng đi theo vọt lên đi vào. Tại Nhiếp Thiên tiến vào tam sinh chi môn lập tức cảm giác được hư không một trong cổ quái lực vọt tới, đúng là lại để cho hắn nhịn không được đánh cho một cái không hiểu dùng mình, lập tức máu trong cơ thể luống cuống mà bắt đầu, đúng là có ngược dòng dấu hiệu. Huyết mạch sao động. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, sắc mặt lập tức nhất biến, tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, huyết mạch chi lực vận chuyển, cưỡng ép bình phục sao động dấu hiệu. Nhiếp Thiên, tại đây không gian có chút quái dị, tựa hồ là một cái thập phần cường đại huyết mạch đại trận, ngươi phải cẩn thận. Lập tức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ngẩng đầu nhìn đi qua, đúng là đã nhìn không tới Mặt Nhật thập nhị thân ảnh. Truy. Nhiếp Thiên lúc này trong lòng chỉ có một nghĩ cách, lập tức tìm được Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Tam sinh chi môn, vô luận là quỷ phụ Lăng Thiên hay là Mặt Nhật thập nhị. Chỉ sợ đều đối với Lãnh Hoàng Tế Tuyết có mưu đồ mưu. Nhiếp Thiên muốn chạy như điên, nhưng lại cảm giác được không gian chi có một cổ cường đại dị thường lực lượng tại ngăn trở lấy hắn, lại để cho tốc độ của hắn căn bản không cách nào nhanh hơn. Cái này cổ vô hình chi lực, tựa hồ đến từ không gian bản thân, thập phần quái dị, không cách nào giải trừ. Hơn nữa Nhiếp Thiên càng là ý đồ chống cự, cái này cổ vô hình chi lực càng là khủng bố. Đây là trận pháp chi lực, không thể ngạnh kháng. Tiểu mèo mập lập tức phát giác được cái gì, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên lúc này mới thả chậm cước bộ, thu liêm toàn thân khí tức, tức giận mắng. Tại đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, như thế nào sẽ như thế tà dị. Mặt Nhật thập nhị vì cái gì khả dĩ tốc độ nhanh như vậy, mà Nhiếp Thiên tắc thì muốn thừa nhận không hiểu quái lực. Đây là một tòa cực kỳ hiếm thấy huyết mạch đại trận lực lượng kích phát, dựa vào là huyết mạch chi lực. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nặng nề nói. Ngươi không phải tam sinh tộc người, huyết mạch cùng đại trận trái ngược, cho nên đã bị thật lớn lực cản. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, nghe được cũng không phải quá minh bạch. Bất quá hắn cũng kịp phản ứng, cái này đại trận là theo huyết mạch có quan hệ trận pháp. Lãnh Hoàng Tế Tuyết bọn người là tam sinh tộc người, cho nên tại trận tương đối tự do. Mà Mạc Nhật thập nhị tuy nhiên không phải tam sinh tộc, nhưng chỗ Hoàng Tuyển tộc nhưng lại cùng tam sinh tộc lai nguyên ở cùng một cái cổ xưa chủng tộc. Cho nên huyết mạch tương thông, cũng không quá thụ đại trận ước thúc. Chỉ có Nhiếp Thiên, hoàn toàn ngoại tộc chi nhân, cho nên đại trận đối với hắn cực kỳ không hữu hảo. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không biết, cái này huyết mạch đại trận cực kỳ khủng bố. Nói như vậy, cái cho phép tam sinh tộc người tiến vào. Nếu như ngoại nhân tiến vào, một khi bị đại trận kiểm tra đo lường ra không phải tam sinh chi mạch, sẽ gặp bị lập tức nghiền chết. Mà Nhiếp Thiên sở dĩ còn sống. Một mặt là bởi vì hắn võ thể xa những người khác cường hãn, hơn nữa huyết mạch càng là khủng bố không kém gì. Chút nào tam sinh chi mạch. Còn bên kia mặt, thì là hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, trong cơ thể hắn có thiên cương địa sát song ấn cùng tam sinh thánh vật thất dạ luân hồi. Chí cao song ấn cùng thất dạ luân hồi, đều là tam sinh tộc chí thánh chi vật, cái này đại trận cũng đúng cái này hai loại khí tức có chỗ cảm ứng. Lại thêm Nhiếp Thiên trong cơ thể còn từng có đế nữ chi lệ, cho nên đã ở một loại mặt, đã nhận được đại trận thừa nhận, thật lớn suy yếu đại trận áp lực. Nếu không phải nhưng, tại Nhiếp Thiên tiến vào đại trận lập tức, sẽ bị nghiền ép tới thi cốt vô tổn. Vừa rồi Mạt Nhật thập nhị kích thích Nhiếp Thiên tiến vào tam sinh chi môn, nhưng thật ra là muốn mượn trợ huyết mạch đại trận, trực tiếp giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại tam sinh chi môn đi được thập phần gian nan, tuy nhiên trước mắt cái thông đạo này không tính là quá lâu, chỉ có chưa đủ ngàn mét, nhưng đối với hắn mà nói, mỗi một bước đều là trả giá thật lớn gian khổ. Hắn giơ chân lên, lại rơi xuống, cả người đều thật giống như bị trực tiếp rút sạch một lần. Ngàn mét xa đường hành lang, Nhiếp Thiên vậy mà đã đi nửa giờ, lúc này mới rốt cục đi tới đường hành lang cuối cùng. Bước ra đường hành lang một khắc, Nhiếp Thiên trước mắt đánh úp lại một cổ cường quang, lại để cho hắn cơ hồ mắt mở không ra. Nháy mắt sau đó, toàn bộ thế giới hình ảnh thay đổi. Trong trước mắt, Thương Hải tăng điền, thời không biến ảo, vật chuyển tinh rời. Nhiếp Thiên chứng kiến, một cái cực kỳ trùng kích hình ảnh cực tốc bay tới, hướng về hắn tới gần, càng không ngừng biến hóa lấy. Sau đó tại hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, toàn bộ thế giới nhưng lại trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Lúc này, trước mặt của hắn, là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Cỏ cây bộc phát, nhiều loại hoa giống như gấm, thủy tú thạch, một mảnh rực rỡ phồn vinh mạnh mẽ chi cảnh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên ngẩn ngơ, vốn là ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, sau đó kịp phản ứng về sau, dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, cho là mình nhìn lầm rồi. Tam sinh chi môn sau lưng, là những... Này sao? Hoàng Tuyền Thiên Bích phía dưới, luân hồi thiên trì dưới đáy, tam sinh chi môn về sau, dĩ nhiên là như vậy một bộ lại thông thường bất quá hình ảnh, cái này thật không phải là ảo giác sao? Cái này hồi lâu sau, Nhiếp Thiên có chút há miệng, nhưng lại nói không ra lời. Nhiếp Thiên, đây không phải huyễn cảnh, hoàn toàn chính xác thật là chân thật tồn tại thế giới. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, bỏ đi Nhiếp Thiên tâm nghi kỵ. Tiểu mèo mập mặc dù không phải ảo thuật đại sư, nhưng đối với huyễn cảnh phân biệt, hay là phi thường tinh tường. Nhất là huyễn cảnh cơ bản đều là dựa vào trận pháp thực hiện, có thể giấu giếm được tiểu mèo mập con mắt huyễn cảnh, căn bản không tồn tại. Chẳng lẽ cái này phiến nhìn như tầm thường thế giới, cất giấu cái gì huyền cơ sao? Nhiếp Thiên cuối cùng là bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nhíu mày nói ra. Hắn bước về phía trước một bước, cước bộ hạ xuống song, cố ý cảm giác một chút, nhưng lại không có bất kỳ khác thường. Lần nữa bốn phía quan sát một lần, tựa hồ trước mắt thế giới, cùng tầm thường thế giới không có nửa điểm khác nhau, bình thường được không thể lại bình thường. Tìm ngươi. Nhiếp Thiên gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức liền muốn triển khai thần thức, cảm giác lãnh hoàng tế tuyết bọn người vị trí. Lần này, hắn rốt cuộc biết cái này phiến thế giới huyền cơ chỗ. Ở chỗ này, thần trí của hắn cảm giác vậy mà hoàn toàn vô dụng. Ngoại trừ trước mắt chứng kiến, hắn căn bản thấy không rõ lắm xa hơn chỗ hết thảy. Tựa hồ, cái thế giới này che đậy độc thuộc về võ giả siêu cường cảm giác năng lực. Đón lấy, Nhiếp Thiên Mã nghĩ đến cái gì, cảm giác trong cơ thể lực lượng, đúng là giống tuyết. Lực lượng của hắn cũng bị che đậy rồi. Chương 4360, hoàn toàn đóng cửa. Nhiếp Thiên quá sợ hãi phía dưới, tiếp tục cảm giác trong cơ thể tình huống, đúng là phát hiện, liền huyết mạch của hắn chi lực, đều bị nào đó không thể phát giác lực lượng phong ấn. Hoặc là nói, đây không phải một loại phong ấn, mà là một loại cưỡng chế tính che đậy hoặc rời trừ. Hắn võ thể, vậy mà cùng người bình thường không có nửa điểm khác biệt. Thậm chí còn, võ thể bản thân lực lượng, đều bị che đậy. Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ cả buổi, hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng, mặt kinh hãi chi ý, nhưng lại không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn bài kiến rất nhiều áp chế cùng phong ấn lực lượng trận pháp cùng kết giới, nhưng như trước mắt loại này, liền huyết mạch chi lực cùng võ thể bản thân lực lượng đều đóng cửa, nhưng vẫn là hoàn toàn lần thứ nhất. Hợp với hít sâu mấy hơi, Nhiếp Thiên lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó trở về một cây đại thụ trước khi. Phanh! Nhiếp Thiên chầm chầm vào đại thụ nhìn trong chốc lát, lúc này mới rất nhanh nằm đấm, một quyền đánh vào thân cây, lập tức trầm đục một tiếng, người khác trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau đó, hắn xem xét nắm đấm của mình, đúng là da thịt mơ hồ, thậm chí có thể ẩn ẩn chứng kiến xương ngón tay. Cái này bất chấp kịch liệt đau nhức, Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, ngốc trệ tại chỗ, nói không ra lời. Hắn hiện tại, triệt triệt để biến thành một người bình thường. Hơn nữa, hắn bị thương nằm đấm, cũng không có khép lại dấu hiệu, hơn nữa kịch liệt đau nhức cảm giác phi thường cường liệt. Nhiếp Thiên, ngươi không thể lại lỗ mang rồi, cái thế giới này có chút quái dị, bản tôn cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, ngữ khí có chút cẩn thận. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, rốt cục bình tĩnh lại. Nhiếp Thiên lần nữa quan sát bốn phía hết thảy, phát hiện tại đây hoa cỏ cây cối cùng núi đá nước chảy tuy nhiên cùng ngoại giới không giống, nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Đúng, là nhỏ hơn rất nhiều. Ngoại giới núi rừng chi, mấy trăm mét cao cây cối tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn mấy ngàn thước thậm chí vạn mét độ cao thông thiên cự mục, cũng không hiếm thấy. Mà núi đá thì là thập phần cực lớn, thẳng đứng ngàn nhận cho đã mắt đều là. Nhưng tại đây, cây cối đều rất thấp bé, phần lớn đều là hơn 10 thước cao cây, tính toán có cao một điểm cây, cũng hơn 10 m mà thôi. Xem ra đó là một phi thường thích hợp người bình thường sinh hoạt thế giới. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó tìm một ít giảm đau thuốc mỡ bôi, lúc này mới tốt lên rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quyết định trước tìm được Mạt Nhật Thập Nhị bọn người nói sau. Hắn theo một đầu đường nhỏ về phía trước, một đường chạy như điên. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Lúc này hắn và người bình thường không có gì khác nhau, nhưng lại chạy như điên mấy cái tiếng đồng hồ, cả người sắp tiêu hao. Nhiếp Thiên cảm giác cổ họng làm được lợi hại, sắp hơi nước. Hắn gần tìm một dòng suối nhỏ, cũng bất chấp gì khác, trực tiếp nuốt chửng một phen, rốt cục chỉ hoãn tới một hơi. Ta có lẽ chạy ra hơn 10 dặm rồi, thấy thế nào không đến Mạt Nhật Thập Nhị bọn người bóng dáng. Nhiếp Thiên hít sâu mấy hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng tâm nhưng lại rất quái. Từ khi tiến vào cái thế giới này về sau, hắn đều dọc theo một con đường, cũng là duy nhất một con đường tại đi, nhưng căn bản không có Mạt Nhật Thập Nhị bọn người bóng dáng. Thậm chí, một đường, hắn cũng không có thấy nửa điểm dấu vết. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có tiến vào cái thế giới này? Hay hoặc là lực lượng của bọn hắn không có bị áp chế? Nhiếp Thiên tâm không khỏi hồ nghi mà bắt đầu, mày nhíu lại vô cùng sâu. Tuy nhiên là cùng một cái cửa vào, nhưng bước vào một cái trước mắt, nhưng lại tiến vào một cái thế giới khác, lập tức tiến vào bất đồng địa điểm, cũng là có khả năng. Thậm chí, Mạt Nhật Thập Nhị bọn người tiến vào mặt khác thế giới, cũng có khả năng. Đương nhiên còn có một cái khác khả năng, bởi vì Nhiếp Thiên huyết mạch bất đồng, cho nên lực lượng bị che đậy, mà Mạt Nhật Thập Nhị bọn người lực lượng không có bị che đậy. Cho nên bọn hắn lúc này sớm đã không biết ở địa phương nào. Nếu như là sau một cái khả năng, cái kia thật sự nguy rồi. Nhiếp Thiên không biết cái này phiến thế giới đến cùng có bao nhiêu, dùng một người bình thường lực lượng, muốn tìm đến ba cái thần lực thông thiên người, căn bản không có khả năng. Bọn hắn nhất định ở chỗ này, chỉ là tại bất đồng địa phương mà thôi. Nhiếp Thiên cẩn thận suy tư một phen, cuối cùng nhất nhận định, Mạt Nhật Thập Nhị bọn người cũng tới đến nơi này cái thế giới. Chỉ là tại mặt khác địa phương. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Cứu mạng A. Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đúng là có người đang cầu cứu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quay người nhìn về phía một chỗ sân cốc, tiếng cầu cứu là từ chỗ đó phát ra. Hắn không do dự, trực tiếp cuồng vào tới. Cùng thời khắc đó, sân cốc chi. Một đầu ác lang nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Từng bước một địa tới gần sơn cốc hai người. Hai người này, một già một trẻ. Lão giả 60 đến tuổi, lưng chấp chấp lợi hại, nắm trong tay lấy một tay liềm đao, vung vẩy lấy, muốn bức lui ác lang. Tại lão giả sau lưng, là một gã 12-13 tuổi thiếu nữ, vẻ mặt hoảng sợ địa núp ở phía sau mặt, càng không ngừng lớn tiếng cầu cứu. Vào lúc này, ác lang trực tiếp đánh tới, tốc độ cực nhanh, mắt hàn mang lập lòe, móng vuốt sắc bén phá không, xé tới. Lão giả hét lớn một tiếng, một liêm đao chém tới, nhưng lại chém không. Nháy mắt sau đó, lang chảo rơi xuống, lão giả ngửa mặt ngã xuống, ngực xuất hiện ba đạo lợi ngấn, máu chảy không chỉ. Ra ra! Thiếu nữ thấy thế, quá sợ hãi, thanh âm đều trở nên bén nhọn. A lạc, không cần lo cho ta, chạy mau. Lão giả đẩy ra thiếu nữ, giống lớn nói. Ra ra, ta không đi, ta muốn cùng ra ra cùng một chỗ. Tên là A Lạc thiếu nữ nhưng lại căn bản mặc kệ, một bước bước ra, ngăn tại lao giả trước người, muốn ngăn ở ác lang. Ô! Ô! Ác lang hung ác không, trong miệng phát ra tiếng gầm, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào A Lạc. A Lạc nhưng lại không lùi, cận kề cái chết cũng muốn ngăn trở Ác Lang. Vào lúc này, Ác Lang gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh tới. A Lạc sợ tới mức quát to một tiếng, vô ý thức nhắm mắt con ngươi, hai tay chắn mặt. A Lạc, lão giả gặp cháu gái gặp nguy hiểm, quát to một tiếng, đúng là trực tiếp bò lên. Nhưng, đã chậm. Ác Lang miệng lớn mở ra, răng sắc rét lạnh, hung hăng cắn tới. Cái này một ngụm nếu là cắn lấy thiếu nữ thân, 10/7/8 muốn làm chàng chết thảm. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Ác Lang thân ảnh nhưng lại tại không trì trệ, thật giống như bị sức lực lớn hung hăng kéo một chút. Ngao! Ho ho ho! Ác Lang gào rú một tiếng, xoay người nhìn lại, một gã tóc bạc thanh niên vậy mà gắt gao kéo lấy cái đuôi của nó. Tóc bạc thanh niên không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Xuất sinh, chết đi! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức, trực tiếp đem Ác Lang quăng mà bắt đầu, hung hăng điện nện ở một tảng đá lớn chi. Bành! Một tiếng trầm đục, Ác Lang đầu nện ở cự thạch, máu tươi vẩy ra, sau đó thân hình run rẩy vài cái, không núp ních. Nhiếp Thiên trong tay buông lỏng, đặt mông ngồi ở, cái trán sớm đã là mồ hôi một mảnh. Vừa rồi trong nháy mắt, thật sự quá hung hiểm rồi, may mắn hắn đến kịp lúc, nếu không cái này ông cháu hai người nguy hiểm. Chương 4361, lượn quanh thôn. Nhiếp Thiên đứng lên, nhìn xem trên mặt đất Ác Lang thi thể, đúng là không khỏi lòng còn sợ hãi. Vừa rồi tình huống nguy cấp, lại để cho hắn không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, nếu một chút không có ngã chết Ác Lang, chỉ sợ mất mạng đúng là hắn. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính là một cái người bình thường, một đầu Ác Lang đủ để giết hắn đi. Lão nhân gia, tiểu cô nương, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía kinh hồn chưa định ông cháu lưỡng, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Thẳng đến cái lúc này, lão giả mới kịp phản ứng, lắc đầu liên tục, lại là thở dài lại là cúi đầu địa đạo, mà nói tạ chàng trai, cảm ơn ngươi rồi, rất đa tạ ngươi rồi. Tiểu Lạc, mau tới cho ân công dập đầu. A Lạc nhẹ gật đầu, có chút nhút nhát e lệ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cẩn thận từng ly từng tí địa phải lại xuống. Lão nhân gia, các ngươi không cần khách khí như thế. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đỡ lấy Tiểu Lạc, nhàn nhạt cười nói. Nên phải đấy, nên phải đấy. Lão giả nhưng lại phi thường kiên trì, thần sắc nghiêm khắc địa nhìn xem Tiểu Lạc, khoát tay lại để cho thứ hai dập đầu. Tiểu Lạc hai đầu gối lập tức quỳ xuống, cung kính địa dập đầu một cái. Nhiếp Thiên không khỏi có chút không có ý tứ, hắn thật sự không thói quen thụ người khác lễ lớn như vậy. Tiểu Lạc đứng dậy đứng lên, rất cẩn thận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lộ ra hết sức tò mò, nàng đã lớn như vậy, còn không có từng thấy mọc ra tóc trắng người trẻ tuổi. Lão nhân gia, ngươi bị thương không nhẹ, để cho ta tới cho người xem. Nhiếp Thiên gặp lão giả trên người đều biết đạo huyết khẩu, tiến lên xem xét một phen, cho thứ hai đổ một ít ngoại thương thuốc mỡ, sau đó tướng miệng vết thương đơn giản băng bó một chút. Nói chuyện bên trong, Nhiếp Thiên cũng biết rồi, lão giả họ Tôn. Tên là Tôn Thất Thọ, ở tại cách nơi này không xa lượn quanh thôn, là một gã đốn tuổi người. Ân công, nhìn ngươi rất lạ mặt, không phải người địa phương A. Tôn Thất Thọ cảm giác tốt hơn nhiều, không khỏi nhìn xem Nhiếp Thiên cười hỏi. Không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra Tôn Lão, ta đang muốn hỏi thăm ngươi một việc, không biết ngươi có hay không nhìn thấy những thứ khác người xa lạ. Người xa lạ. Tôn Thất Thọ không khỏi sững sờ. Lắc đầu nói chúng ta lượn quanh thôn ngăn cách, ta lão hán sống hơn 60 năm, ân công là ta thấy đến cái thứ nhất người xứ khác. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Hán nguyên lai tưởng rằng, có thể theo Tôn Thất Thọ tại đây thăm dò được Mạt Nhật Thập Nhị bọn người tin tức, không nghĩ tới nhưng lại như vậy. Mạt Nhật Thập Nhị bọn người quả thực tựa như biến mất đồng dạng, thật sự rất cổ quái. Ân công, ngươi như vậy sẽ đến chúng ta tại đây à? Tôn Thất Thọ nhìn xem Nhiếp Thiên, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Nói rất dài dòng, ta cũng là đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, pha trò nói. Ân công mới đến, nếu không phải ghét bỏ, không bằng đi theo ta lão hán ra, lại để cho lão hán hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút, báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi a. Tôn Thất Thọ cười mở cười, nói ra dù sao thôn chúng ta cách nơi này cũng không xa, đi cái 2 giờ núi. Đường đã đến. Cũng tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng. Hắn đôi trước mắt cái thế giới này hoàn toàn lạ lẫm, đến lượn quanh thôn cũng tốt, vừa vặn khả dĩ nhiều nghe ngóng một chút, thuận tiện hiểu rõ thêm một chút tình huống nơi này. Hắn tổng cảm giác tại đây là lạ, nhưng lại nói không đi ra ở đâu quái. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi theo Tôn Thất Thọ ông cháu Lượng hướng lượn quanh thôn đuổi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút lượn quanh thôn tình huống. Lượn quanh thôn ở này tòa chân núi, trong thôn ước chừng có mấy trăm gia đình, không có thôn trưởng, cũng không có tộc trưởng, chỉ có vài tên lên niên kỷ trưởng lão, bình thường cũng không có việc gì, tối đa ngẫu nhiên chủ trì một chút trong thôn tế tự các loại sự tình. Hơn nữa, lượn quanh thôn người hoàn toàn ngăn cách, không cùng người ở phía ngoài lui tới, thôn dân cả đời tiếp xúc đến người, đều là một cái thôn người. Nhiếp Thiên vốn muốn hỏi một chút cái thế giới này có bao nhiêu, nhưng là nghe Tôn Thất Thọ hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này. Đoán chừng Tôn Thất Thọ đối với chính mình sinh hoạt cái thế giới này, hoàn toàn không biết, cái này lao hán, cả đời đều không có đi ra ngọn núi này. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi tới Tôn Thất Thọ chỗ lượn quanh thôn. Thôn không lớn, theo sườn núi nhìn lại, tựu là một mảnh tiểu sơn thôn. Lúc trạng vạng tối, khói bếp lượn lờ, nhất phái tường hòa hào khí. Nhiếp Thiên theo đường núi nhập thôn, trên đường đi đụng phải mấy cái thôn dân, cùng Tôn Thất Thọ chào hỏi đồng thời, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường đánh giá hắn, giống như đang nhìn một cái hiếm có quái dị. Tại đây thôn dân, cả đời đều không có bái kiến người ở phía ngoài, đột nhiên đã đến một cái người xa lạ, khó tránh khỏi hiếu kỳ, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên đi theo Tôn Thất Thọ đi vào ra, là một tòa thấp bé cỏ tranh tiểu viện. Tiểu Lạc vừa về tới ra, bỏ chạy đến gian phòng của mình đi. Tôn Thất Thọ thì là đến phòng bếp vội vội vàng vàng bên ngoài, đem nhiều năm tích góp từng tí một đều đem ra, gà rừng, núi thỏ, lộc tử, lợn rừng, cái gì cần có đều có. Tiểu Lạc cha mẹ. Nhiếp Thiên một bên hỗ trợ, một bên không đếm xỉa tới mà hỏi thăm. Nào có cha mẹ a? Tôn Thất Thọ nhưng lại cao giọng cười cười, nói ra Tiểu Lạc là cái số khổ hải tử, một năm kia tuyết rơi được rất lớn, chôn đến người đầu gối. Ta ra thôn đánh gà rừng, tại cửa thôn phát hiện một cái gói nhỏ, bên trong tiểu là Tiểu Lạc. Nhặt được. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút kỳ quái. Lượn quanh thôn không cùng ngoại giới lui tới, tại sao có thể có vô duyên vô cớ địa xuất hiện một cái hài tử. Ừ, Tôn Thất Thọ thở thật dài một tiếng, gật đầu nói không biết là cái nào nhẫn tâm cha mẹ, đem một cái hài tử nhét vào cái kia băng thiên tuyết địa ở bên trong a. Tôn lão, ngươi sẽ không nghĩ tới, tìm Tiểu Lạc cha mẹ. Nhiếp Thiên khỏe miệng làm giật hai người, hỏi. Tìm bọn hắn làm gì? Bọn hắn có thể hung ác quyết tâm đem hài tử ném đi, như vậy cha mẹ, không muốn cũng thế. Tôn Thất Thọ lộ ra có chút kích động, phẫn nộ nói. V. N. Nhiếp Thiên không khỏi có chút im lặng, hắn muốn hỏi chính là, Tiểu Lạc cha mẹ là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái ngăn cách thôn bên ngoài. Tựa hồ, Tôn Thất Thọ căn bản không quan tâm thế giới bên ngoài, cũng chưa bao giờ suy nghĩ thế giới bên ngoài. Rất nhanh, một bàn phong phú bữa tối liền chuẩn bị tốt rồi. Ân công, mời ngồi đi. Tôn Thất Thọ có chút đắc ý, trước hết để cho Nhiếp Thiên ngồi xuống. Nhiếp Thiên nhìn một chút, ngoại trừ Tôn Thất Thọ ông cháu bên ngoài, còn nhiều thêm hai cái ghế, không khỏi cười nói Tôn lão, còn có những người khác muốn tới sao? Ta ngày hôm qua hẹn Tam trưởng lão, lại để cho hắn tới ăn cơm, chủ yếu là nói chuyện Tiểu Lạc hôn sự. Tôn Thất Thọ cười hắc hắc, một bộ thần thần bí bí bộ dạng. Hôn sự. Nhiếp Thiên nghe thế hai chữ, không khỏi nhướng mày. Theo hắn, Tiểu Lạc hay là một cái hài tử, sớm như vậy đàm hôn sự, thật sự có chút là lạ. Một lát sau, Tiểu Lạc theo gian phòng đi ra, một bộ rầu rĩ không vui bộ dạng, ngồi ở Nhiếp Thiên bên cạnh. Tôn Thất Thọ cũng mặc kệ nàng, hơi bề ngoài áy náy địa lại để cho Nhiếp Thiên hơi chút chờ một chút. Nhiếp Thiên cũng không đổi, vừa vặn hắn cũng muốn gặp gặp trong thôn trưởng lão, thuận tiện nghe ngóng một sự tình. Không lớn trong chốc lát, một gã áo xám lao giả đã đến, Tôn Thất Thọ đưa hắn nên đến trong phòng đến. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người này áo xám lao giả, nhưng lại một chút ngây dại, cả buổi phản ứng không kịp. Cái này áo xám lao giả, dĩ nhiên là quỷ phụ Lăng Thiên. Chương 4362, song song thế giới. Quỷ phụ Lăng Thiên. Nhiếp Thiên quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, trước mắt vị này áo xám lao giả, dĩ nhiên là quỷ phụ Lăng Thiên. Quỷ phụ Lăng Thiên cũng tới đến bà Sa thôn rồi, hơn nữa biến hóa nhanh chóng, trở thành bà Sa thôn trưởng lão. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên thần sắc đột biến, một đôi mắt bất khả tư nghị địa chằm chằm vào quỷ phụ Lăng Thiên, khỏe miệng hơi có chút run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Bảy thỏ, vị này tiểu bằng hữu chính là cái từ bên ngoài đến khách sao? Cái lúc này, quỷ phụ Lăng Thiên mở miệng, nhưng lại vẻ mặt cười tủm tỉm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như là nhà bên hòa ái lao ra ra. Tam trưởng lão, hắn là Nhiếp Thiên, là ta lao hán ông cháu hai cái ân nhân, hôm nay nếu như không phải hắn, sợ là ta lao hán cùng A Lạc, trở về không đến, đến rồi. Tôn Thất Thọ cởi mở cười cười, mời đến quỷ phụ Lăng Thiên vào nhà. Tiểu bằng hữu, ngươi đã cứu chúng ta bà Sa thôn người, ta lão đầu tử đại biểu bà Sa thôn cảm ơn ngươi a. Quỷ phụ Lăng Thiên cũng là cười cười, gật đầu nói nói. Hắn nhìn ra Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên thần sắc thoáng bằng phẳng tới, nhưng trong lòng là càng thêm rung động cùng kinh nghi. Quỷ phụ Lăng Thiên cùng Tôn Thất Thọ một bộ tương kiến rất thuộc bộ dạng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người trước mắt, không phải quỷ phụ Lăng Thiên? Nhưng cái này áo xám lao giả, rõ ràng tiểu là quỷ phụ Lăng Thiên A. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên cũng không có bái kiến quỷ phụ Lăng Thiên chính thức bộ dáng, nhưng hắn bái kiến quỷ phụ Lăng Thiên song anh ruột đệ quỷ phụ Lăng Dạ. Hơn nữa, quỷ phụ Lăng Thiên trên người có một cổ đặc thù khí tức, một loại cùng loại với thần hồn cổ quái khí tức, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn vô cùng gian khổ, người trước mắt tiểu là quỷ phụ Lăng Thiên. Nhưng, cổ quái chính là, lão giả này lại là bà Sa thôn tam trưởng lão. Mặc dù là quỷ phụ Lăng Thiên dở trò quỷ, Tôn Thất Thọ cũng không có khả năng đi theo hắn cùng một chỗ dở trò quỷ A. Nếu như lão giả này thật sự là bà Sa thôn tam trưởng lão, vậy hắn cùng quỷ phụ Lăng Thiên, vậy là cái gì quan hệ? Nhiếp Thiên nghĩ như vậy, trong đầu một đoàn gây rối, càng ngày càng hồ đồ rồi. Nhiếp Thiên, trước chấn định lại, yên lặng theo dõi kỳ biến A. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trước hết để cho Nhiếp Thiên ổn định lại. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, cả người bình thường rất nhiều, không hề chằm chằm vào quỷ phụ Lăng Thiên nhìn, nhưng vẫn thỉnh thoảng địa mục quang xẹt qua, hy vọng có thể phát hiện cái gì điểm đáng ngờ. Đáng tiếc chính là, quỷ phụ Lăng Thiên biểu hiện phi thường bình thường, chỉ là cùng Tôn Thất Thọ lao lấy việc nhà, cùng tầm thường hương giã lao nông, không có gì khác nhau. Bảy thọ A Lạc cùng Thịnh Dũng hôn sự, ngươi có ý kiến gì không à? Cái lúc này, quỷ phụ Lăng Thiên rốt cục tiến nhập chính đề, uống một ngụm rượu lâu năm, cười hỏi. Tam trưởng lão, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói thế nào xử lý tiểu thế nào xử lý. Tôn Thất Thọ trung thực cười cười, hiển nhiên là phi thường đồng ý. A Lạc, ngươi cứ nói đi. Quỷ phụ Lăng Thiên tựa hồ phát giác được A Lạc cảm xúc không đúng lắm, quay đầu hỏi. A Lạc nàng một đứa bé, có thể có cái gì nghĩ cách. Tôn Thất Thọ nhưng lại cả lại, cười hắc hắc nói. Cũng không thể nói như vậy, cái này dù sao cũng là A Lạc hôn sự, phải làm cho nàng thỏa mãn mới được. Quỷ phụ Lăng Thiên lại uống một ngụm rượu, nhàn nhạt cười nói. Thịnh Dũng là tốt tiểu hỏa, thân thể khỏe mạnh, hay là tam trưởng lao cháu trai. A Lạc cùng Thịnh Dũng cùng nhau lớn lên, A Lạc có thể gả cho hắn, đây chính là tám đời đã tu luyện phúc phận. Tôn Thất Thọ tựa hồ rất sợ A Lạc mở miệng, cướp lời nói. Ta chỉ coi Thịnh Dũng là thành đại ca, không muốn qua muốn gả cho hắn. Cái lúc này, A Lạc cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại thập phần kiên định, cũng làm cho Tôn Thất Thọ cùng quỷ phụ Lăng Thiên đồng thời sắc mặt cứng đờ, một chút ngây ngẩn cả người. A Lạc, ngươi nói cái gì hồ đồ lời nói? Tôn Thất Thọ dẫn đầu kịp phản ứng, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ta cũng không nói gì hồ đồ lời nói, đây là lời trong lòng của ta. A Lạc mở miệng lần nữa, hơn nữa lần này ngẩng đầu lên, thẳng tắp địa nhìn xem Tôn Thất Thọ, càng lộ ra kiên định. Người Tôn Thất Thọ sắc mặt trầm xuống, chỉ vào A Lạc, nhưng lại nói không ra lời. Bảy thọ, nếu là như vậy, ta đây lao đầu tử lần này tiểu là đến không rồi, ta đi nha. Quỷ phụ Lăng Thiên lúc này sắc mặt trầm xuống, không còn có trước khi hòa ái, đứng lên, làm bộ phải đi. Tam trưởng lão, ngài chớ đi à, người xem sự tình còn không có đàng tốt, ngài sốt ruột đi làm gì vậy à. Tôn Thất Thọ một chút nóng nảy, lôi kéo quỷ phụ Lăng Thiên, gần như cầu khẩn nói ra. Quỷ phụ Lăng Thiên nhưng lại hất lên tay háo, lạnh lùng nói, nhà của ngươi A Lạc trướng mắt Thịnh Dũng, ta lão đầu tử lại tại đây, không phải lấy người ngại sao. Tam trưởng lão đây là nói chuyện này, A Lạc nàng vẫn còn con nít, nàng có thể biết cái gì nha. Tôn Thất Thọ tranh thủ thời gian giải thích, nhưng quỷ phụ Lăng Thiên mặt lại càng thêm âm trầm. A Lạc ở một bên không nói gì, nhưng nước mắt cũng đã yên lặng địa rơi xuống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn há có thể nhìn không ra, Tôn Thất Thọ hẳn là gặp cái gì khó khăn, nếu không cũng không trở thành như vậy tư thái hèn mọn. Ân công, ngươi khuyên nhủ A Lạc A, Thịnh Dung thật là tốt tiểu hỏa. Tôn Thất Thọ thế khó xử, không khỏi đưa ánh mắt xem nói với Nhiếp Thiên. Tôn Lão, đây vốn là chuyện nhà của ngươi, ta không nên tùy tiện nói lời nói, nhưng ta cảm thấy được, hôn nhân đại sự, là tối trọng yếu nhất tiểu là lưỡng tình tương duyệt. Đã A Lạc đối với cái kia Thịnh Dũng không có nam nữ chi ý, ngươi cần gì phải cường cưỡng cầu. Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, đứng dậy mà nói. Ân công, ngươi cái này Tôn Thất Thọ sắc mặt lập tức càng thêm xấu hổ rồi, hắn vốn định lại để cho Nhiếp Thiên khích lệ A Lạc, ai biết thứ hai lại khích lệ khởi hắn đã đến. Ngươi trẻ tuổi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ta lão đầu tử còn bức hôn hay sao? Nhưng quỷ phụ Lăng Thiên nhưng lại nghe ra Nhiếp Thiên mà nói bên ngoài chi âm, một tấm mặt mo này âm trầm được cơ hồ tích thủy, lạnh lùng nói ra. Quỷ phụ trưởng lão, ngươi có hay không bức hôn ta không biết. Nhưng ta thấy rõ, Tôn lão tại trước mặt ngươi có thể nói không đúng, chỉ sợ cho ngươi thở dài dập đầu. Ta cảm thấy được, một cái thôn người, không nên là như thế này quan hệ a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một bôi quỷ dị cười, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Quỷ phụ Lăng Thiên mày nhăn lại, mắt tam giác xéo xuống Tôn Thất Thọ, lạnh lùng nói, Tôn Thất Thọ, bản trưởng lão dòng họ, ngươi sao có thể tùy ý nói cho hắn biết người. Ta không có a. Tôn Thất Thọ vẻ mặt người vô tội, hắn cũng rất kỳ quái, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết tam trưởng lão dòng họ. Nhiếp Thiên rõ ràng là vừa tới bà Sa Thôn, trừ bọn họ ra ông cháu bên ngoài, còn không có tiếp xúc những người khác đâu, như thế nào sẽ biết tam trưởng lão dòng họ. Nhiếp Thiên lúc này lại là ánh mắt run lên, lóe ra một vòng tinh mang, nói ra, tam trưởng lão, ta không chỉ có biết đạo ngươi họ kép quỷ phụ, còn biết ngươi gọi quỷ phụ Lăng Thiên. Ngươi như vậy biết đạo. Quỷ phụ Lăng Thiên sắc mặt đại biến, kinh hãi mà bắt đầu, khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này thần sắc, đồng dạng khó giấu kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ là nhất thời nảy lòng tham thăm dò một chút, không nghĩ tới lại bị hắn đoán trúng. Trước mắt vị này tam trưởng lão, thật sự gọi quỷ phụ Lăng Thiên. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này quỷ phụ Lăng Thiên, thực sự không phải là Nhiếp Thiên trước khi nhận thức quỷ phụ Lăng Thiên. Cái thế giới này, tựa hồ là một cái cùng chư thiên thánh giới cùng tồn tại, song song thế giới. Chương 4363, Bà Sa Sơn Yêu. Song song thế giới. Cái này lý niệm, tại thật lâu trước khi từ một tên ảo thuật đại sư đưa ra, theo tên kia ảo thuật đại sư nói. Song song thế giới là một cái độc lập với hiện hành thế giới mà tồn tại song song thời không. Tại nơi này song song thời không ở bên trong, mỗi người đều có một cái tới đối ứng đồng dạng tồn tại. Giống như là chư thiên thánh giới quỷ phụ Lăng Thiên cùng bà Sa Thôn quỷ phụ Lăng Thiên. Bất quá, tên kia ảo thuật đại sư chỉ là đưa ra song song thế giới lý niệm, nhưng là thật không nữa tồn tại, cũng không có chứng minh là đúng. Lúc này Nhất Thiên, tựa hồ hãy tiến vào một cái song song thế giới. Tiểu tử, ngươi là người nào, như thế nào sẽ biết bản trưởng lão tục danh? Quỷ phụ Lăng Thiên tỉnh táo rất nhiều, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề gầm nhẹ. Hắn thân là bà Sa Thôn tam trưởng lão, trong thôn địa vị cực cao, thâm thụ thôn dân tôn kính. Đúng là bởi vì như thế, thôn dân đều tôn xưng quỷ phụ Lăng Thiên là tam trưởng lão, cực ít có người biết đạo hắn chính thức tục danh. Toàn bộ bà Sa Thôn ở bên trong, biết đạo quỷ phụ Lăng Thiên cái tên này, không xuất ra một tay số lượng. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến bà Sa Thôn, vậy mà có thể nói ra quỷ phụ Lăng Thiên tục danh, cái này lại để cho thứ hai như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên mày nhíu lại mấy nhăn, sắc mặt có một chút khó coi. Đã người trước mắt không phải hắn chỗ nhận thức quỷ phụ Lăng Thiên, cái kia lúc này giải thích, cũng có chút phiền toái. Tam trưởng lão không cần kích động, ta khi còn bé từng theo cao nhân học tập bói toán chi thuật, tên của ngươi chính là ta tính ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nghiêm trang nói. Thính ra, quỷ phụ Lăng Thiên cùng Tôn Thất Thọ đồng thời sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nhiên bà Sa Thôn ngăn cách, nhưng là từng có hiểu biết bói toán người xuất hiện qua. Mặc dù là bói toán, cũng chỉ là có thể xem như một người đại thể số mệnh, như Nhiếp Thiên như vậy trực tiếp tính ra tên người chữ, hay là lần thứ nhất gặp. Ân công, ngươi thật là một gã tính toán người. Tôn Thất Thọ một tấm mặt mo này bình tĩnh một chút, hỏi dò. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đoán ra Tôn Thất Thọ trong nội tâm suy nghĩ, nói ra, Tôn Lão, dùng ta xem, A Lạc cái môn này việc hôn nhân, thật sự có chút không ổn. Ngươi nếu là có cái gì khó khăn, có thể nói đi ra, nói không chừng ta khả dĩ hỗ trợ. Ngàn vạn không muốn nhất thời hồ đồ, lừa được Tiểu Lạc A. Cái này Tôn Thất Thọ biến sắc, một chút nói không ra lời. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên nhìn ra cái gì tới rồi sao? Hắn sở dĩ muốn đem Tiểu Lạc gả cho tam trưởng lão cháu trai quỷ phụ Thịnh Dũng, quả thật có chút bất đắc dĩ nguyên nhân. Ba xa thôn ngăn cách, vốn nên là như thế ngoại đảo Nguyên An cùng thôn nhỏ. Nhưng là, thôn dân ở giữa ở chung, cũng không phải là như biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Nhất là trong thôn vài tên trưởng lão, địa vị rất cao, đối với trong thôn vô cùng nhiều chuyện tình, đều có được tuyệt đối khống chế lực. Bà Sa thôn có một cái quy định, mỗi qua 100 năm, trong thôn ruộng đồng muốn một lần nữa quy hoạch phân phối. Mắt thấy, muốn đến ruộng đồng phân phối lúc sau. Tôn Thất Thọ trong thôn vốn không có gì ruộng đồng, ngày bình thường đều dựa vào đốn củi đi săn mà sống, cả đời liền cái con dâu đều có thể lấy thượng. Hắn nghĩ đến, nếu Tiểu Lạc gả cho Thịnh Dũng, hắn tiểu cùng tam trưởng lao trèo lên thân thích, đến lúc đó ruộng đồng phân phối thời điểm, hắn cũng có thể phân đến một ít ruộng đồng. Cũng không cần chạy nữa đến trên núi đốn tuổi đi săn. Hắn dù sao lớn tuổi, có vài phần ruộng đồng, trong nội tâm mới có thể an tâm. Bất quá Tôn Thất Thọ cũng biết, hắn làm như vậy, xác thực là thực xin lỗi Tiểu Lạc, trong nội tâm cũng có vài phần áy náy. Mà lúc này, trải qua Nhiếp Thiên vừa nói như vậy, trong lòng của hắn áy náy quá nặng. Tiểu tử, bản trưởng lão mặc kệ ngươi là người nào, chúng ta Bà Sa thôn không chào đón ngoại nhân. Cái lúc này, Quỷ phụ Lăng Thiên mặt thay đổi, âm trầm vô cùng, xem nói với Tôn Thất Thọ, Tôn Thất Thọ, hôm nay sắc trời đã tối, tiểu lại để cho hắn tại nhà của ngươi ở tạm một đêm, ngày mai sáng sớm, ngươi tiểu lại để cho hắn đi thôi. Tam trưởng lão, cái này Tôn Thất Thọ vẻ mặt khó coi, thập phần khó xử. Hừ, Quỷ phụ Lăng Thiên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay đi nha. Tôn Thất Thọ nhìn qua Quỷ phụ Lăng Thiên bóng lưng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đắc tội tam trưởng lão, hắn về sau trong thôn thời gian, chỉ sợ là càng thêm khổ sở. Tôn lão, người đã đi rồi, chúng ta ngồi đi. Nhiếp Thiên cũng không phải cho rằng ý, cười nhạt một tiếng nói ra. Ai? Tôn Thất Thọ thở dài một tiếng, ngồi xuống, lúc này mới đem ruộng đồng phân phối sự tình nói với Nhiếp Thiên một lần. Tôn lão, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi Bà Sa thôn chỗ tòa dạng núi này, tài nguyên coi như phong phú. Ngươi không cần phải một mực đứng ở Bà Sa thôn. Vì cái gì không ly khai tại đây, khác tìm một cái chỗ an thân. Nhiếp Thiên cau mày, nhàn nhạt nói ra. Hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Bà Sa thôn người, thật sự không có người cùng ngoại giới có lui tới sao? Ân công, ngươi có chỗ không biết à, Bà Sa thôn là cái này phạm vi mấy trăm dặm ở trong, duy nhất một cái sơn thôn. Tôn Thất Thọ lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, thật lâu trước khi... Cũng có người đã từng nghĩ tới ly khai Bà Sa thôn, khắc kiến những thứ khác thôn xóm. Nhưng là những người này, kết cục đều là một cái dạng. Nói đến đây, Tôn Thất Thọ lần nữa lắc đầu, tựa hồ không nghĩ nói thêm gì đi nữa. Cái gì kết cục? Nhiếp Thiên thì là lòng hiếu kỳ đại trọng, đuổi sát hỏi. Chết thảm A. Tôn Thất Thọ thở dài một tiếng, uống một hớp lớn cay rượu, mặt mò có chút tối hồng. Chết thảm. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói. Chẳng lẽ là Bà Sa thôn không cho phép những người khác khắc kiến thôn xóm, cho nên đem những người kia đều giết? Không phải. Tôn Thất Thọ nhưng lại lắc đầu, nói ra, ngươi biết những người kia đều là chết như thế nào sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, chờ Tôn Thất Thọ nói tiếp. Bọn hắn tử tướng cực thảm, toàn thân huyết nhục bị cắn nuốt không còn, liền xương cốt đã thành cháy đen chi sắc, giống như là bị đại hỏa đốt trọi đồng dạng. Nhưng này những người này cái chết địa phương. Rõ ràng không có hỏa dấu vết. Tôn Thất Thọ lần nữa uống một hớp rượu, nói ra, nghe nói, bọn hắn vi phạm với thủ hộ thần đích ý chí, là Bà Sa Sơn Sơn Yêu giết chết. Thủ hộ thần. Sơn Yêu. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, vẻ mặt mờ mịt. Cái này chỗ sơn mạch, tên là Bà Sa Sơn, Bà Sa Sơn Sơn thần chính là chúng ta thủ hộ thần. Tôn Thất Thọ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, Bà Sa Sơn mua đến đêm khuya thời điểm, thì có Sơn Yêu qua lại. Những này Sơn Yêu phi thường khủng bố, gặp người liền giết. Bà Sa thôn thủ hộ thần bảo hộ, Sơn Yêu không thể vào thôn, cho nên là địa phương an toàn. Những cái kia dám can đảm ly khai bà xa thôn người, đã mất đi thủ hộ thần che chở, đều bị Sơn Yêu giết. Như vậy phải không? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Sơn Yêu rốt cuộc là cái gì đó? Ân công, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thất Thọ bị Nhiếp Thiên mà nói sợ tới mức không nhẹ, một đầu mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức men say toàn bộ tiêu tán, kinh âm thanh hỏi. Ha ha! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt chấn định, nói ra, ngươi không phải nói môi đến đêm khuya thời điểm, Sơn Yêu sẽ đi ra nhà. Ta đây đợi chút nữa tiểu lên núi, tận mắt xem xét, cái này Sơn Yêu rốt cuộc là cái gì tai họa. Chương 4364, đêm khuya vào núi. Nhiếp Thiên ánh mắt tỉnh táo, khỏe môi nhếch lên cười nhạt. Hắn rất tốt, Tôn Thất Thọ khẩu theo như lời Sơn Yêu, rốt cuộc là cái gì đó. Lòng hắn còn có một nghi hoặc, Tôn Thất Thọ theo như lời thủ hộ thần, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Ẩn ẩn chi, hắn có một loại cảm giác, có lẽ cái này thủ hộ thần cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết có quan hệ. Ân công, không thể a, tuyệt đối không thể a. Tôn Thất Thọ cũng là bị sợ tới mức không nhẹ, mặt mo đều đang run rẩy lấy, nói ra, Sơn Yêu hung tàn thành tính, không biết bao nhiêu người chết ở Sơn Yêu tay. Người đêm khuya vào núi, thật sự quá nguy hiểm a. Hắn không biết Nhiếp Thiên là người nào, nhưng mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cũng không nên đêm khuya vào núi, đó căn bản là muốn chết. Tôn lão, ta đã nghĩ kỹ, ngươi không cần nhiều khích lệ. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, khoát tay áo, chuẩn bị ăn uống no đủ về sau xuất phát. Cái này Tôn Thất Thọ mặt mo khó coi, nhất thời nói không ra lời. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định là bởi vì quỷ phụ Lăng Thiên lúc gần đi nói lời, lúc này mới bị tức giận muốn vào núi. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự chết ở bà Sa Sơn Chi, lại để cho hắn như thế nào an tâm a? Nhiếp đại ca, bà Sa Sơn đêm khuya về sau, không chỉ có co Sơn Yêu qua lại, còn có các loại hung tàn dã thú, một mình ngươi vào núi, thật sự quá nguy hiểm. Tuy nhiên Tam trưởng lão nói không cho ngươi ở lại bà Sa Thôn, nhưng ngươi nếu như muốn lưu lại, ta cùng Gia Gia nhất định sẽ không đuổi ngươi đi. Cái lúc này, A Lạc cũng mở miệng, mắt to vụt sáng lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định. Nàng trước khi chỉ là cảm kích Nhiếp Thiên cứu được mạng của nàng, hiện tại càng cảm kích Nhiếp Thiên vừa rồi thay nàng nói chuyện. Tôn Thất Thọ mặt mo có chút do dự, nhưng rất nhanh kiên quyết xuống, nói ra, ân công, ngươi là chúng ta ông cháu ân nhân cứu mạng, ta lão đầu tử tính toán liều mạng, cũng sẽ không khiến bọn hắn đuổi đi ngươi. Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười một tiếng, biết đạo cái này ông cháu lưỡng là đã hiểu lầm, nói ra, tôn lão. Ta thật không phải là bởi vì Tam trưởng lão mà nói bị tức giận. Ta chỉ là muốn biết nói, các ngươi khẩu Sơn Yêu rốt cuộc là cái gì. Các ngươi yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời trở về. Tôn Thất Thọ sắc mặt trầm xuống, không biết nên nói cái gì. Ân công, ngươi nếu là thật đêm khuya vào núi, cái thanh kia cái này mang theo a. Một lát sau, Tôn Thất Thọ xuất ra một cái hòn đá nhỏ điêu, là một bức tượng được cũng không tỉ mỉ gây nên tiểu nhân. Đưa tới. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên tiếp nhận hòn đá nhỏ người, không khỏi cười hỏi. Đây là thủ hộ thần hạ thủ hộ thạch, mang theo nó, có lẽ có thể bảo hộ ngươi. Tôn Thất Thọ nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, cái kia đa tạ tôn lão. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cũng không có để ý, trực tiếp tướng người đá thu vào. Theo hắn, một cái tiểu nhân người đá, có thể có cái gì dùng, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể ngăn Sơn Yêu hay sao? Ăn cơm xong về sau, Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp ly khai, mà là nghỉ ngơi một chút. Đã đến lúc đêm khuya, Nhiếp Thiên đi một mình ra khỏi phòng, chuẩn bị vào núi. Hắn theo đường núi, rất nhanh đi tới bà Sa Thôn cửa thôn. Bà Sa Thôn cửa thôn đứng thẳng mấy khối cực lớn thạch đầu, chừng cao 3-4 thước, nhìn lại có mấy ngàn cân chi trọng. Trước khi Nhiếp Thiên nhập thôn thời điểm, cũng không có cảm thấy cái này mấy khối thạch đầu có cái gì hiếm, nhưng hiện tại xem xét. Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc không nhỏ. Tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu xạ phía dưới, mấy khối cự thạch vậy mà tản ra sâu kín hắc mang. Hơn nữa, cái kia vờn quanh cự thạch hắc mang, vậy mà đang không ngừng địa bắt đầu khởi động lấy, như là một tầng hắc thủy bình thường, thập phần quỷ dị. Cái này hình như là nào đó nguyên cổ phù. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, xem ra những này thạch đầu hoàn toàn chính xác có không giống tầm thường lực lượng. đoán chừng tôn lão đầu khẩu sơn yêu không dám vào xâm bà sa thôn, là sợ những này thạch đầu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không hề dừng lại thêm, chuẩn bị lập tức vào núi. Nếu như là trước khi hắn, ngược lại là khả dĩ lưng một tảng đá, cho rằng phòng thân chi vật. Nhưng là hiện tại, hắn chính là một cái bình thường người, đừng nói cong lên nặng như vậy thạch đầu, xem như hoạt động một chút, đều thập phần khó khăn. Người nào? Nhưng ở cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, nhướng mày, khẽ quát một tiếng. Dưới ánh trăng, một chỗ bóng đen địa phương, sâu kín chuyển ra một người đến, dáng người không cao, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại tinh xảo, có chút nhát gan nhìn xem Nhiếp Thiên. A Lạc! Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người nọ, không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn không nghĩ tới, A Lạc vậy mà lặng lẽ theo tới. Nhiếp đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ lên núi. A Lạc đã đi tới, thanh âm rất nhỏ, nhút nhát e lệ nói. Cùng ta lên núi. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức lắc đầu nói, A Lạc nghe lời, trên núi quá nguy hiểm, ngươi nhanh đi về, đừng cho gia gia của ngươi lo lắng. Nhiếp đại ca, ngươi để cho ta đi theo A. Nhưng là A Lạc lại không muốn đi, đau khổ cầu khẩn nói. A Lạc, ngươi tại sao phải đi theo ta đây? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi. Ta A Lạc nói quanh co lấy, nhưng lại có chút không muốn nói. Được rồi, vậy ngươi đi theo A. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất vẫn đồng ý. Hắn tổng cảm giác, A Lạc có chút là lạ, cùng bà Sa Thôn không hợp nhau. Hơn nữa, A Lạc là tôn thất thọ nhặt được, không rõ lai lịch, hẳn không phải là bà Sa Thôn người. Nhưng là, theo tôn thất thọ theo như lời, bốn phía mấy trăm dặm ở trong, ngoại trừ bà Sa Thôn bên ngoài, đều là hoang tàn vắng vẻ. Như vậy A Lạc là từ đâu đến đây này? Lúc này A Lạc một mình một người theo tới, không nên đi theo lên núi, hiển nhiên rất quái lạ. Có lẽ, A Lạc là tự nhiên mình một ít nghĩ cách ra. Nhiếp Thiên ý bảo A Lạc đi theo bên cạnh mình, ngàn vạn không muốn rời đi qua xa. Nhiếp Thiên tuy nhiên tất cả lực lượng đều bị đóng cửa rồi, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua vô số sinh tử người, chỉ là hắn cái kia chút ít kinh nghiệm chiến đấu, không phải người bình thường có thể. Hắn tự tin, nếu như không phải đặc biệt đột nhiên nguy hiểm, hắn đều có thể ứng phó. Hai người dọc theo đường núi một mực về phía trước, rất nhanh liền tướng bà Sa Thôn vung được xa xa. Đêm khuya về sau, không khí có chút mát, Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía pha tạp hắc ám bóng cây, đúng là không khỏi dùng mình một cái. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua A Lạc, thứ hai im lặng, ngược lại là hắn còn chấn định. Nhiếp Thiên mang theo A Lạc tiếp tục hướng trước. Rất nhanh đi vào một chỗ sơn cốc bên ngoài, chuẩn bị tiến vào sơn cốc tạm thời ẩn nấp bắt đầu. Bà Sa Sơn rất lớn, muốn trực tiếp tìm được sơn yêu hiển nhiên không có khả năng, cho nên chỉ có thể chờ sơn yêu đến tìm bọn hắn. Nhiếp Thiên đi vào sơn cốc, đột nhiên nghe được một cái trầm thấp tiếng hít thở, lập tức thân hình trì trệ, như là bất động bình thường. Hắn quay người nhìn A Lạc một mắt, khoát tay ý bảo lui về phía sau. Sơn cốc này chi, rất có thể có một đầu dã thú. Nhiếp Thiên cũng không muốn quấy rầy nó giấc ngủ. Nhiếp Thiên cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một địa rời khỏi sơn cốc, sợ làm ra nửa điểm tiếng vang, đánh thức dã thú. Đợi đến lúc hắn hoàn toàn lui ra ngoài về sau, lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng thần kinh buông lỏng xuống. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, mạnh mà quay người lại, vậy mà không thấy được A Lạc. A Lạc, không thấy rồi. Chương 4365 Sơn yêu hiện thân. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến A Lạc vậy mà không thấy rồi, khuôn mặt lập tức nhất biến. A Lạc. Nhiếp Thiên không dám kinh động trong sơn cốc dã thú, chỉ có thể hạ giọng, nặng nề hô một tiếng. Lớn như vậy một người, vậy mà trong nháy mắt không thấy rồi, điều này sao có thể? Nhưng là trống rông đêm, không có nửa điểm đáp lại. Nhiếp Thiên lập tức bốn phía xem một lần, cũng không có tìm được A Lạc thân ảnh. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh nghi, không thể tin được trước mắt hết thảy. A Lạc như là đột nhiên biến mất đồng dạng, vậy mà vô ảnh vô tung. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn quá sốt ruột, bản tôn cảm thấy, tiểu nha đầu kia có chút cổ quái. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, vừa rồi hắn cũng rất khẩn trương, không có chú ý A Lạc. Ngươi nói là, nàng là mình ly khai. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt chịu trầm xuống. Cẩn thận hồi tưởng một chút. A Lạc bản thân phận rất khả nghi, hơn nữa nàng chủ động muốn cùng tới, hiện tại lại lặng yên không một tiếng động địa mất tích, quả thật có chút quái. Á Lạc đêm khuya không nên vào núi làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng là vì Sơn Yêu? Nhiếp Thiên đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, càng phát ra cảm thấy khả nghi. Sau một lát, Nhiếp Thiên quyết định, trước bốn phía tìm xem, nếu như tìm không thấy Á Lạc, hắn trước tìm một chỗ ẩn nấp mà bắt đầu, yên lặng chờ Sơn Yêu hiện thân. Đón lấy, Nhiếp Thiên tại phạm vi vài trăm mét trong phạm vi xem xét một phen, cũng không có tìm được Á Lạc tung tích, liền không hề cưỡng cầu, trực tiếp tìm một cái đại thụ, dưới tảng cây giấu đi. Nhiếp Thiên nửa nằm ở dưới cây, như một đầu ẩn núp dã thú, lặng lặng yên quan sát đến bốn phía hết thảy. Lúc này đã là lúc đêm khuya, ánh trăng tuy nhiên sáng ngời, nhưng bốn phía cây cối sung xuê, ánh sáng hắc ám, khắp rừng cây im ắng, lại để cho người có chút không rét mà run. Nhiếp Thiên đương nhiên là không sợ, bất quá hắn lúc này bắt đầu lo lắng khởi A Lạc đến. Mặc kệ A Lạc thân phận như thế nào, mục đích vì sao, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tại đây rừng sâu núi thẳm ở bên trong, luôn không an toàn. Nếu như đêm nay Sơn Yêu không có xuất hiện, Nhiếp Thiên còn ý định hồi trở lại Bà Sa Thôn, đến lúc đó Tôn Thất Thọ phát hiện A Lạc không thấy rồi, Nhiếp Thiên phải như thế nào giải thích? Hít kha zzz, hít kha zzz, tại Nhiếp Thiên hồ tư tưởng tượng thời điểm, đột nhiên một hồi cổ quái thanh âm vang lên, coi như có đồ vật gì đó tại địa bò sát đồng dạng, có chút giống xà. Nhiếp Thiên lập tức cảnh giác lên, trực tiếp đứng lên, bốn phía mặt đất nhìn một lần, cũng không có chứng kiến xà. Hắn mày nhăn lại, tử tế nghe lấy cái kia cổ quái thanh âm, rất nhanh tập trung âm thanh nguyên. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lén lút sờ soạng đi qua. Nhiếp đại ca, cứu mạng. Ở thời điểm này, một đạo thê lương thanh âm truyền đến, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến. Dĩ nhiên là A Lạc tiếng cầu cứu. A Lạc. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, theo thanh âm phát ra địa phương chạy như điên đi qua, như một đầu lao ra lao lung hung thú bình thường. Nhưng là hắn chạy như điên ra hơn 10m về sau, cũng không có phát hiện A Lạc thân ảnh. Nhiếp đại ca, cứu mạng. Đón lấy, một phương hướng khác, lần nữa vang lên A Lạc tiếng cầu cứu. Nhiếp Thiên không kịp nghĩ nhiều, lại cuồng tiến lên, nhưng kết quả hay là đồng dạng, như trước tìm không thấy A Lạc. Kế tiếp, đồng dạng tình huống lại lặp lại mấy lần, Nhiếp Thiên trực tiếp mệt mỏi thở hừng hực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta lâm vào hoàn cảnh? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn qua trống trải bốn phía, nhất thời không biết làm sao. Nhiếp Thiên, trước tỉnh táo lại, thanh âm này có chút cổ quái. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, tựa hồ là phát hiện cái gì, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cẩn thận địa quan sát đến bốn phía hết thảy, không dám có chút chủ quan. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Ở thời điểm này, rừng cây chi đột nhiên truyền ra âm trầm tiếng cười. Tại lờ mờ dưới ánh trăng, càng lộ ra thê lương hãi người. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên bất chấp gì khác, gầm nhẹ một tiếng, tiện tay bẻ một nửa nhánh cây, trực tiếp quăng đi qua. Nhưng là thanh âm kia nhưng lại không có đổi yếu, ngược lại càng ngày càng nhiều lần. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc. Nhiếp Thiên đầy đầu đều là âm trầm tiếng cười, lập tức tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có chút ít hoảng loạn rồi. Bá. Đón lấy. Lờ mờ chi, một đạo tiếng xé gió vang lên, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt khí tức xẹt qua, ngực trực tiếp xuất hiện một đạo thật sâu miệng máu, máu tươi chảy ra. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bất chấp kịch liệt đau nhức, lập tức lui ra phía sau hai bước, tựa ở thân cây, bảo vệ phía sau lưng. Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn một chút ngực miệng vết thương, đúng là một đạo vết máu thật sâu, miệng vết thương rất không chỉnh tề, như là một tay phi thường độn đao chém ra miệng vết thương. Khắc khà ít dí kiệt, tốt ngon huyết dịch, thật sự là thập phần ngon miệng. Cái lúc này, hắc ám chi truyền ra âm lệ tiếng cười, một cổ vô hình áp lực phóng thích mà ra, thẳng bức Nhiếp Thiên. Sơn Yêu. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Tiểu tử, nhà của ngươi đại nhân chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, đêm khuya không thể vào núi sao? Âm lệ thanh âm lần nữa vang lên. Một cổ hắc khí tràn ngập tới, dần dần tới gần Nhiếp Thiên. Không tại đêm khuya vào núi, sao có thể tìm được ngươi thì sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được vô hình áp bách, ánh mắt trầm thấp, gắt gao tập trung vẻ này hắc khí. Hắc khí vờn quanh tới, như từng đạo màu đen tấm lụa bình thường, nhìn kỹ lại, như là phiêu phù ở không tinh tế hắc sa. Nhiếp Thiên mới vừa rồi là bị cái này hắc sa gây thương tích, miệng vết thương mặt ngoài vết thương quái dị. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, ta khả dĩ lưu ngươi một cái toàn thây. Bất quá chờ ngươi huyết bị ta uống cạn về sau, cũng chỉ có thể là một cỗ thây khô. Sơn Yêu cười hắc hắc, trực tiếp đánh tới. Nhiếp Thiên khỏe miệng lạnh lùng cười cười, tay nhánh cây huy động, một đạo kinh người khí kình gào thét xuất hiện, trực tiếp tách ra trước mắt Hắc Sa. Ừ. Sơn Yêu lui về phía sau mấy mét, Hắc Sa lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lại nhịn không được kinh ngạc một tiếng, quái khiếu mà nói, đây là kiếm khí, ngươi không phải người của thế giới này. A. Xem ra ngươi thật không đơn giản a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười. Từ khi hắn đi tới nơi này cái thế giới, hay là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Xem ra trước mắt cái này Sơn Yêu, rất có lai lịch. Tiểu tử, cái thế giới này ngăn cách hết thảy từ bên ngoài đến lực lượng, ngươi vậy mà có thể phóng xuất ra kiếm khí, xem ra võ thể không giống với thường nhân a. Sơn Yêu lúc này cũng tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Vậy còn ngươi, có phải hay không theo ngoại giới đến người đâu? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, phản âm thanh hỏi. Hoàn toàn chính xác, cái thế giới này, ngăn cách hết thảy từ bên ngoài đến lực lượng. Vừa tới tại đây thời điểm, Nhiếp Thiên lực lượng hoàn toàn bị che đậy, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác được cái thế giới này đối với hắn giam cầm yếu đi một ít, hắn có thể phóng thích một ít yêu đất kiếm khí. Tiểu tử, ngươi võ thể năng chống cự cái thế giới này pháp tắc cấm chế, điều này nói rõ ngươi không phải tam sinh tộc người. Ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy, không phải tam sinh tộc người, vậy mà có thể đi vào bà xa thế giới. Sơn Yêu không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là nghiền ngẫm cười cười. Đón lấy, không Hắc Sa bắt đầu hội tụ, thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái nhân hình, sau đó ngưng tụ thành một người. Nhiếp Thiên nhìn qua người trước mắt, một đôi mắt không khỏi trì trệ, nhất thời ngây dại. Trước mắt Sơn Yêu chỗ ngưng tụ chi nhân, dĩ nhiên là Mạt Nhật Thập Nhị. Chương 4366, Thế Giới Trong Gương. Mạt Nhật Thập Nhị, bà Sa Sơn Yêu dĩ nhiên là Mạt Nhật Thập Nhị. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, hồi lâu mới kịp phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai chính mình muốn tìm bà Sa Sơn Yêu, dĩ nhiên là Mạt Nhật Thập Nhị. Ừ. Mạt Nhật Thập Nhị gặp Nhiếp Thiên sâu như vậy tình, không khỏi mày nhíu lại cười cười, lập tức cười nói, xem ra ngươi nhận thức một cái thế giới khác ta đây. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, bị Mạt Nhật Thập Nhị mà nói kinh ngạc một chút. Xem ra trước mắt Mạt Nhật Thập Nhị, cùng bà xa thế giới những người khác không giống với, hắn biết bên ngoài còn có một thế giới, còn có cái khác chính mình. Nói xem, cái khác ta là dạng gì, ngươi theo ta, vậy là cái gì quan hệ? Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rất có hào hứng mà hỏi thăm. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, lạnh lùng cười cười. Bởi vì ngươi không nói cho ta, tiểu cô nương kia sẽ không mệnh. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý, rét lạnh vô cùng. A Lạc. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, ngươi bắt A Lạc. Đương nhiên. Mạt Nhật Thập Nhị bình tĩnh cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, nàng sẽ không duyên vô cớ địa biến mất sao? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp mà bắt đầu, ẩn ẩn lộ ra sát cơ. Trước mắt Mạt Nhật Thập Nhị thật sự khủng bố. Có thể tại vô thanh vô tức tầm đó theo hắn không coi vào đâu bắt đi A Lạc. Trả lời trước ta trước khi vấn đề. Mạt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, trong mắt lộ ra khát vọng chi ý. Xem ánh mắt của hắn, tựa hồ tại tính toán cái gì. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một chút, liền tướng Mạt Nhật Thập Nhị sự tình nói một lần. Mạt Nhật Thập Nhị nghe xong, trong ánh mắt lập lòe khởi quỷ dị mà nóng bỏng hào quang, không khỏi nở nụ cười, lẩm bẩm nói, đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc đã tới. Cái gì rốt cuộc đã tới? Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi là người thứ nhất tiến vào bà xa thế giới ngoại tộc chi nhân. Mạt Nhật Thập Nhị tỉnh táo rất nhiều, nói ra, ngươi chẳng lẽ tiểu không kỳ quái, cái thế giới này rốt cuộc là cái gì? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Thật sự là hắn rất ngạc nhiên, bà xa thế giới là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ thật sự chỉ là một cái song song thế giới sao? Cái thế giới này, bản không có lẽ tồn tại, ngươi chỗ đã thấy hết thảy, ngươi nhận thấy đã bị hết thảy, đều là giả dối. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt trở nên quái dị mà bắt đầu, nặng nề nói ra. Giả dối. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức trở nên cẩn thận, cố gắng phân biệt, Mạc Nhật Thập Nhị mà nói phải chăng có thể tin. Mạc Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, khẽ gật đầu, nói ra, cái gọi là bà xa thế giới, bất quá là một thế giới khác tại luân hồi thiên trì hình chiếu mà thôi, ngươi mặc qua tam sinh chi môn, giống như là một cái gương, mà bà xa thế giới, chính là một cái dấu ở luân hồi thiên trì về sau thế giới trong gương. Thế giới trong gương. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được càng sâu, đại não nhanh chóng tự hỏi. Nói thật, hắn cũng không thể đầy đủ lý giải Mạc Nhật Thập Nhị mà nói. Bà xa thế giới thật là thế giới trong gương, chỉ là một cái hình chiếu, một cái cũng không tồn tại hư giả thế giới. Nếu như là vậy, cái kia bà xa thế giới chẳng phải tương đương với một cái huyễn cảnh sao? Mà tam sinh chi môn tiểu là cái này huyễn cảnh cửa vào. Nhiếp Thiên, ngươi có thể bên ngoài tộc chi thân thể, xuyên qua tam sinh chi môn, dĩ nhiên là cái kỳ tích. Nhưng ngươi tại bà xa thế giới ở bên trong, nhất định sống không nổi. Bà xa thế giới là tự nhiên mình thế giới quy tắc, cái thế giới này là không cho phép ngoại tộc chi nhân tồn tại. Tận thế, 12 chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bên trong lóe ra u mang, nói ra, mặc dù ngươi võ thể có khác với thường nhân, ở chỗ này cũng sống không qua cửu thiên. Vì cái gì? Nhiếp Thiên cẩn thận, nặng nề hỏi. Bà xa thế giới pháp tắc, không cho phép ngoại tộc chi nhân tồn tại. Ngươi có lẽ đã cảm giác được, trong hư không có một cổ áp lực, đang không ngừng địa áp bách lấy ngươi. Mạc Nhật Thập Nhị khỏe miệng giơ lên tà dị cười, ẩn ẩn có một cổ uy hiếp ý tứ hàm xúc. Cái kia thì sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi lại. Thật sự là hắn đã cảm giác được, trong không gian vô hình áp lực, đang tại áp bách lấy hắn, nhưng lại đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ. Loại này áp bách cảm giác, lại để cho hắn có chút tí ti hô hấp đình trệ. Nếu là cái này cổ áp lực cũng đủ lớn rồi, thật sự hội muốn mạng của hắn. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi muốn mạng sống, nhất định phải đánh vỡ bà xa thế giới, đánh vỡ cái này vô hình tính tượng. Mạc Nhật Thập Nhị vẻ mặt che lấp chi sắc, song mâu thâm thúy vô cùng, hiển nhiên là tại tìm cách lấy cái gì. Đọc truyện tại. Ta chỉ là một cái từ bên ngoài đến chi nhân, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta có đánh vỡ kính tượng năng lực. Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười, phản âm thanh hỏi. Nếu như chỉ là chính ngươi, đương nhiên không được, nhưng nếu là hai người chúng ta liên thủ, cũng rất có cơ hội. Mạc Nhật Thập Nhị tiến lên một bước, thủ trưởng trên không trung một phen. Đúng là bắt lấy một đạo quái dị ánh sáng, nói ra, ngươi xem, cái này là bà xa thế giới pháp tắc chi lực, cũng là áp bách lực lượng của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạc Nhật Thập Nhị trong tay ánh sáng, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Hắn đây là lần thứ nhất chứng kiến, có người có thể tay không bắt lấy thế giới pháp tắc chi lực. Nhưng Nhiếp Thiên vẫn là đối với Mạc Nhật Thập Nhị lo lắng, trầm giọng nói, ngươi vốn là bà xa thế giới người, vì cái gì muốn đánh nhau phá cái thế giới này? Bà xa thế giới ta mà nói, giống như là một cái vô hình lao lung. Ta cũng không phải là tam sinh tộc người, cho nên không thể còn sống ở bà xa thế giới ánh mặt trời phía dưới, chỉ có thể ẩn thân ở trong tối không mặt trời tĩnh mịch trong sơn động. Chỉ có tại đêm khuya thời điểm, mới có thể đi ra sơn động, hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Mạc Nhật Thập Nhị thở dài một tiếng, thâm thúy đôi mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu khát vọng. Cho nên, ngươi là được sơn yêu. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, cảm thấy Mạc Nhật Thập Nhị cũng không có đem chân tướng nói ra. Hắn thậm chí cảm thấy được, lúc này chính mình đối mặt Mạc Nhật Thập Nhị, có lẽ tiểu là chính thức Mạc Nhật Thập Nhị. Sơn yêu. Mạc Nhật Thập Nhị khinh thường cười cười, nói, đây chẳng qua là ngu muội tam sinh tộc người đối với ta sợ hãi mà thôi. Ta muốn ở cái thế giới này sống sót, một ít giết chóc là phải. Nhiếp Thiên cười nhẹ một tiếng, đã trầm mặc một lát. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Nhật Thập Nhị, nói, Mạc Nhật Thập Nhị, nếu như ngươi thật sự muốn hợp tác, vậy dùng ngươi chính thức diện mục đối mặt ta. A, bị ngươi đã nhìn ra. Mạc Nhật Thập Nhị ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức khôi phục chấn định, nở nụ cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lúc này Mạc Nhật Thập Nhị, cũng không phải là chỉ là bà xa sơn yêu, mà là đã có được nguyên lai ý thức chính thức Mạc Nhật Thập Nhị. Kỳ thật thì ra là tại vừa rồi một cái trước mắt, Mạc Nhật Thập Nhị bắt lấy lượn quanh pháp tắc chi lực thời điểm, đã có được nguyên vẹn ý thức. Chư thiên thánh giới Mạc Nhật Thập Nhị cùng bà xa thế giới Mạc Nhật Thập Nhị, hòa hợp nhất thể rồi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Mạc Nhật Thập Nhị, hiện tại ngươi khả dĩ nói cho ta biết, ngươi muốn đánh nhau phá cái thế giới này mục đích thực sự sao? Nhiếp Thiên biết rõ Mạt Nhật Thập Nhị là người, hắn đăm chiêu chi sâu, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mạt Nhật Thập Nhị muốn đánh vỡ bà xa thế giới, nhất định có càng thêm tầng sâu mục đích. Chương 4367, ba người liên thủ. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trở nên có chút quái dị, sau một lát, cười quái dị một tiếng, nói ra, bà xa thế giới chỉ là một cái không hoàn chỉnh hình chiếu mà thôi, là bản không có lẽ tồn tại thế giới trong gương. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt truy vấn. Ta không muốn bị vĩnh viễn giam cầm tại một hồi ảo mộng chi, đơn giản như vậy. Mạt Nhật Thập Nhị hơi hận, một bộ cũng không thèm để ý thần sắc. Nhưng hắn mà nói, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, nói, giam cầm, ngươi vừa rồi cũng đã nói, và xa thế giới ngươi mà nói là một cái lao tù. Xem ra ngươi là bị nhốt ở chỗ này, đúng không? Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt biến thành hơi biến, chợt liền khôi phục bình thường, cười nói, Nhiếp Thiên, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta chỗ chính là tam sinh ma chú. Bà xa thế giới cái này ta, là ta tam hồn hình chiếu, ngươi có thể lý giải là hoàng tuyển tam hồn bị tách ra bộ phận lực lượng. Chỉ có tam hồn hình chiếu lực lượng trở về, của ta hoàng tuyển tam hồn mới có thể chính thức địa triệt để dung hợp, thành nguyên vẹn hoàng tuyển tam hồn. Lúc kia, ta mới thật sự là hoàng tuyển chi tử. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn cảm giác, Mạt Nhật Thập Nhị như trước che giấu một sự tình. Nhiếp Thiên, ta đã nói rõ mục đích của ta. Ta và ngươi liên thủ, đánh vỡ cái thế giới này, đối với ngươi cũng có điểm rất tốt chỗ. Ngươi dù sao không phải tam sinh tộc người, tại bà xa thế giới, ngươi sống không nổi. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng dương nhẹ, ánh mắt lửa đốt sáng. Lửa đốt sáng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, giống như tại hướng dẫn từng bước. Nếu như ta không cùng ngươi liên thủ. Nhiếp Thiên trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ thông suốt sao? Tại bà xa thế giới, ta ít nhất khả dĩ sống sót. Mà ngươi, liền sống sót cơ hội đều không có. Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chi ẩn ẩn lộ ra rét lạnh sắc cơ. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có thể xuyên qua tam sinh chi môn, đi vào bà xa thế giới, nhưng lại có thể chống cự cái thế giới này pháp tắc chi lực. Ta nghĩ, đó cũng không phải bởi vì ta võ thể cường hãn, mà là bởi vì ta trong cơ thể có tam sinh tộc trí cao song ấn cùng với thất dạ luân hồi. Thậm chí, lực lượng của ta có thể chậm rãi thức tỉnh, không bị đóng cửa, cũng là trí cao song ấn cùng thất dạ luân hồi nguyên nhân. Cho nên ta tin tưởng, có hai thứ này thứ đồ vật, ta hoàn toàn khả dĩ tại bà xa thế giới sống sót. Vừa nói, Nhiếp Thiên vừa quan sát Mạt Nhật Thập Nhị phản ứng. Mạt Nhật Thập Nhị thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có như thế lĩnh ngộ. Xem ra ta nói đúng. Nhiếp Thiên tướng Mạt Nhật Thập Nhị phản ứng nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn đối với bà xa thế giới hoàn toàn không biết, lời vừa mới nói chỉ là suy đoán của hắn. Theo Mạt Nhật Thập Nhị phản ứng đến xem, hắn đã đoán đúng. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh. Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, nhưng coi như ngươi có thể còn sống sót, ngươi thật sự nguyện ý một mực bị vây ở chỗ này sao? Hơn nữa Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng tới, ngươi biết nàng tại thân phận của bà xa thế giới là cái gì không? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, chăm chú nhìn Mạt Nhật Thập Nhị. Nàng là bà xa thế giới thủ hộ thần, cũng là bà xa thôn thủ hộ thần. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười, nói ra, nàng bản hồn lại tới đây, hai cái thân phận dung hợp về sau, tam sinh trí nhớ hội rất nhanh thức tỉnh. Đến lúc đó, bà xa thế giới khó có thể thừa nhận hắn trong cơ thể tam sinh chi lực, đồng dạng hội nứt vỡ, mà ở trong đó người, sẽ gặp theo bà xa thế giới cùng một chỗ, tan thành mây khói. Thì tính sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Nếu là một cái hư giả thế giới trong gương, người nơi này tự nhiên cũng là không tồn tại, tan thành mây khói tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Hừ hừ. Mạt Nhật Thập Nhị quái dị cười lạnh, nói, ngươi cũng đã biết, bà xa thôn người, tuy nhiên là kính tượng chi hình chiếu, nhưng thần hồn của bọn hắn, nhưng lại cùng luân hồi thiên chỉ chi bản hồn tương liên. Nếu như tại đây thần hồn bị hủy, hắn bản hồn cũng tướng hủy diệt, vậy cũng ý nghĩa, bọn hắn làm mất đi luân hồi tái tạo cơ hội. Bà xa thôn mỗi người, đều là tam sinh tộc phục hưng hy vọng, ngươi cảm thấy Lãnh Hoàng Tế Tuyết hội trơ mắt nhìn bọn hắn chết sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Bởi vì bị Mạt Nhật Thập Nhị đã lừa gạt rất nhiều lần, Nhiếp Thiên đối với hắn đã không có nửa điểm tín nhiệm đáng nói. Ngươi khả dĩ không tin ta mà nói, nhưng Lãnh Hoàng Tế Tuyết ngươi có lẽ tín a. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, ngươi không ngại hỏi ngươi một chút thân chính là cái kia thủ hộ thạch, xem nàng hội nói như thế nào. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra Tôn Thất Thọ cho hắn thủ hộ thạch. Theo Tôn Thất Thọ theo như lời, thủ hộ thạch là thủ hộ thần ban tặng, dùng cho chống cự sân yêu. Đã Lãnh Hoàng Tế Tuyết là bà sa thôn thủ hộ thần, như vậy thủ hộ thạch chi, có lẽ có lưu Lãnh Hoàng Tế Tuyết lực lượng. Ở thời điểm này, thủ hộ thạch phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng, tại dưới ánh trăng, vánh vánh hiện mang, nhìn lại có chút quỷ dị. Nhiếp Thiên cảm nhận được thủ hộ thạch tựa hồ có tam sinh chi lực, không khỏi thần sắc khẩn trương lên. Sau một lát, thủ hộ thạch bắt đầu phóng thích một tầng vầng sáng, như rung động bình thường, trông rất đẹp mắt. Đón lấy, từng đạo vầng sáng hội tụ, tại không ngưng tụ thành một đạo quang ảnh, trắng muốt sáng ngời, thánh khiết không, đúng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Tuyết Nhi. Rốt cục nhìn thấy Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Nhiếp Thiên không khỏi có chút kích động, ánh mắt kịch liệt run lên. Nhiếp Thiên. Quang ảnh phía dưới Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt có chút co rụt lại, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cũng tới đã đến bà xa thế giới. Thủ hộ giả đại nhân, ta vừa rồi đã nói cho Nhiếp Thiên, bà xa thế giới là một cái giam cầm, chúng ta phải đánh vỡ cái thế giới này. Mạt Nhật Thập Nhị không nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, chờ mong thứ hai cho ra đáp lại. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ba người chúng ta liên thủ, liền có thể đánh vỡ bà xa thế giới. Nàng không có giải thích cái gì, nhưng mắt nhưng lại có chờ mong chi ý. Tốt. Nhiếp Thiên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thủ hộ giả đại nhân, đã chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, ngươi cũng có thể hiện thân đi à? Mạt Nhật Thập Nhị thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng nói ra. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt hơi trầm xuống. Lập tức Nhiếp Thiên cảm giác được tay thủ hộ thạch đột nhiên trở nên trầm trọng mà bắt đầu, đón lấy một cổ tam sinh chi lực điên cuồng tuôn ra, tại không ngưng tụ thành từng đạo hào quang, hối tụ ở Lãnh Hoàng Tế Tuyết quang ảnh chi thân. Sau một lát, không quang ảnh dần dần ngưng thực, Lãnh Hoàng Tế Tuyết chân thân hàng lâm. Thủ hộ giả đại nhân, chúc mừng ngươi rồi. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, mặt treo quái dị cười, nói ra, nhìn ngươi hiện tại bộ dạng, tam sinh trí nhớ đã thức tỉnh không ít. Mạt Nhật Thập Nhị, ta đã biết đạo thân phận của ngươi. Ta và ngươi ở giữa ân oán, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi thanh toán. Lãnh Hoàng Tế Tuyết vẻ mặt lạnh như băng, nặng nề nói. Tùy thời xin đợi. Mạt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, nói ra, bất quá hiện tại, chúng ta hay là liên thủ đánh vỡ cái thế giới này a. Thoại âm rơi xuống, Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh khẽ động, ngưng lập giữa không trung chi, quanh thân phóng xuất ra từng đạo hắc mang. Trực tiếp dẫn động bà xa thế giới pháp tắc chi lực, lập tức không gian chi xuất hiện từng đạo quỷ dị vết rách, hiện lên nhện hình dáng dạng nước, cực tốc lan tràn. Chương 4368, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh ngưng lập giữa không trung, như một tòa thâm nguyên bình thường, càng không ngừng phóng xuất ra từng đạo sâu kín hắc mang. Hắc mang những nơi đi qua, dẫn động bà xa thế giới pháp tắc chi lực, trong không gian xuất hiện từng đạo thời không chi ngân. Trông như gương trên mặt khe hở bình thường. Thời không chi ngân dạn nứt lan tràn, hướng bốn phía khuyết tán, đúng là tại trong nháy mắt, trên không trung kết xuất một khuôn mặt đại thời không chi võng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức ngưng nhanh, hắn có thể cảm giác đến lúc đó giữa không trung dung chuyển chi lực, tựa như toàn bộ thiên địa muốn nổ tung bình thường. Thủ hộ giả. Mạt Nhật Thập Nhị quanh thân hắc mang bộc phát, như từng đạo sóng lớn bình thường tuôn ra không chỉ, quái hư không chấn động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lãnh Hoàng Tế Tuyết khả di động thủ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không có trả lời, nhưng thân ảnh trực tiếp động, quanh thân thánh quang tách ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo quang chi lưới dao sắc bén, trùng kích khắp nơi hư không, lập tức không trung truyền ra từng đợt nứt vỡ thanh âm. Bà xa thế giới như một mặt cực lớn tấm gương, không ngừng nứt vỡ, pháp tác chi lực điên cuồng khuếch tán, hình thành nguyên một đám thời không vòng xoáy, nhưng lại để cho khắp hư không càng thêm không ổn định. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, hai người này là muốn dùng dẫn động thời không phản ứng dây chuyền, làm cho cả bà xa thế giới nứt vỡ. Bất quá mắt nhìn tình hình bên dưới hình, hai người bọn họ liên thủ tiểu đầy đủ, căn bản không cần phải nhất thiên. Rầm rầm rầm, rắc rắc rắc. Trong hư không, càng không ngừng truyền ra không gian nứt vỡ nổ thanh âm, từng đạo không gian vết rách xuất hiện, trùng kích khắp nơi, núi đá cây cối trực tiếp trên không trung bị nghiền thành bột mịn. VN. Mà đang ở không gian đại diện tích băng liệt thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác được một cổ vô hình áp lực tại lan tràn, cẩn thận cảm giác phía dưới, tựa hồ là nào đó pháp tắc chi lực. Vô hình pháp tắc chi lực, lập tức lan tràn khai mở, bao phủ khắp thiên địa, đúng là lại để cho nứt vỡ không gian, bắt đầu kết hợp lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Trong một khổng lồ không gian chấn động phía dưới, ba xa thế giới pháp tắc chi lực lại vẫn có thể làm cho không gian lấp đầy, thật sự quá mạnh mẽ. Xem ra, trước mắt cái này thế giới trong gương, không hề giống biểu hiện ra như vậy yếu ớt. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ quát một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ xuất thủ. Nhiếp Thiên nhưng lại sửng sốt một chút, hắn căn bản không biết mình nên làm cái gì. Ta muốn đem trí cao song ấn cùng thất dạ luân hồi, theo trong cơ thể của ngươi rút ra. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại khó giấu tí ti khẩn trương, nàng xem thấy Nhiếp Thiên, hiển nhiên là tại cảm giác lấy thứ hai khí tức. Lúc này Nhiếp Thiên, chỉ cần đứng tại nguyên chỗ, tận lực ổn định khí tức là được rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên chưa tới kịp làm ra đáp lại, Lãnh Hoàng Tế Tuyết liền một chưởng đánh ra, lập tức một đạo thánh khiết hào quang rơi xuống, như màn hào quang bình thường, tướng Nhiếp Thiên bao phủ lại. A. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đè xuống, coi như lập tức muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát bình thường, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thấy thế, nhưng lại cũng không thu tay, mà là một bộ bước ra, lăng không rơi xuống, đứng ở Nhiếp Thiên đối diện, sau đó phóng thích toàn thân huyết mạch chi lực, lập tức tam sinh chi lực sinh sinh không dứt, điên cuồng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Tam sinh chi lực như điên mãnh liệt dã thú, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, coi như muốn đem cả người hắn xé rách xé nát bình thường. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không phản kháng, chỉ là chịu đựng kịch liệt đau nhức, tùy ý tam sinh chi lực tàn sát bừa bãi. Cùng thời khắc đó, Mạc Nhật Thập Nhị bắt đầu phóng thích hoàng tuyển chi lực, như từng đạo sóng cuồng bình thường, trên không trung trùng kích không ngừng, đúng là tướng nguyên một đám thời không vòng xoáy hội tụ mà bắt đầu, dung nhập trong đó. Rất rõ ràng, Mạc Nhật Thập Nhị tại dùng hoàng tuyển chi lực thu nạp thời không vòng xoáy, muốn chế tạo ra một cái thời không phong bạo. Tại hoàng tuyển chi lực thúc giục phía dưới, thời không vòng xoáy càng tụ càng lớn, thời không chi lực cuồng bạo vô cùng. Mắt thấy muốn hình thành một cái thời không phong bạo. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lãnh Hoàng Tế Tuyết dùng tam sinh chi lực, muốn tướng Nhiếp Thiên trong cơ thể trí cao song ấn cùng thất dạ luân hồi bước ra. Nhiếp Thiên thừa nhận khó có thể muốn xé rách chi thống, nhưng không chút nào không có phản kháng. Lúc này, kịch liệt đau nhức phía dưới Nhiếp Thiên, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, ngũ quan đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, trên mặt thần ma nghịch văn lập lòe, trong cơ thể thần ma chi lực sắp không kiểm soát. Cho dù hắn không nghĩ phản kháng, nhưng thần ma chi lực đã có tự phát phản kháng bản năng. Nếu như thần ma chi lực một khi phóng thích, đối với sông tam sinh chi lực, như vậy Lãnh Hoàng Tế Tuyết vừa rồi cố gắng, liền tất cả đều uổng phí. Thủ hộ giả. Mặt Nhật Thập Nhị thời không phong bạo đã có hình thức ban đầu, lập tức muốn thành công, không khỏi thúc giục Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng không để ý tới, một đôi mắt lạnh như băng vô cùng, quanh thân tam sinh chi lực phóng đãng. Như một thánh khiết thiên sứ. A, mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, sau đó phát ra một tiếng thê lương rú thảm, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng phong ấn lực lượng phóng thích mà ra, trùng kích thiên địa. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thấy thế, song mâu không khỏi co rụt lại, hai tay kết xuất ấn thức, trên không trung kéo lê từng đạo phù văn, ngưng tụ thành nhất trương phù văn chi võng, tướng phong ấn chi lực thu nhập trong đó. Chí cao song ấn thiên cương địa sát, càng không ngừng theo Nhiếp Thiên trong cơ thể lao ra, một cổ đau tận xương cốt xé rách cảm giác, lại để cho hắn đau đến toàn bộ thân hình đều biến hình. Càng thêm khủng bố chính là, chí cao song ấn cùng thất dạ luân hồi tại hắn trong cơ thể vốn là lẫn nhau áp chế, lúc này song ấn ly thể, thất dạ luân hồi liền bắt đầu không khống chế được, khủng bố áp lực phóng ra ngoài, trùng kích võ thể, trực tiếp lại để cho hắn trên thân thể xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. May mắn hắn lúc này thai nghén ra đệ thập danh mệnh mạch, sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng, nếu không hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Chí Cao Song Ấn trong nháy mắt ly khai Nhiếp Thiên thân thể, Thất Dạ luân hồi lực lượng triệt để bộc phát, như điên sóng lớn, vô tình tàn sát bừa bãi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết dùng phù văn chi vong khống chế Chí Cao Song Ấn, sau đó lại lần dẫn động tam sinh chi lực, cưỡng ép thúc dục Thất Dạ luân hồi. Lập tức, Thất Dạ luân hồi chi lực cuồng bạo, lại tại Nhiếp Thiên ngực chỗ giải khai một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Nhiếp Thiên thân hình run lên, khó hơn nữa trèo trống, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mà ở lúc này, Thất Dạ luân hồi theo bộ ngực hắn lô máu chỗ lao ra, như thoát khỏi lao lung khốn thú, gào thét thiên địa. Trở về a. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt chầm xuống, trong tay phủ văn phong thích, ngưng tụ thành một đạo gông xiềng, một mực khóa lại Thất Dạ luân hồi. Đón lấy, nàng ngồi yên vung lên, Chí Cao Song Ấn phủ ở trên lòng bàn tay. Tay phải song ấn, tay trái luân hồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lần đầu dùng thủ hộ giả có tư thế, trấn áp thiên địa. Ra tay. Mà ở đồng nhất khắc, mặt nhật thập nhị thời không phong bạo đã ngưng tụ thành, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng lui. Lãnh Hoàng Tế Tuyết xoay chuyển ánh mắt, một mực tập trung thời không phong bạo, song trưởng cùng vận, Chí Cao Song Ấn cùng Thất Dạ luân hồi gào thét xuất hiện, như hai đạo sóng cuồng, phóng tới thời không phong bạo. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, lưỡng đại thánh vật đồng thời rơi xuống, trùng kích tại thời không phong bạo phía trên, lập tức toàn bộ thời không phong bạo trực tiếp cuồng bạo, một cổ thời không sóng cuồng phong thích mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Chí Cao Song Ấn cùng Thất Dạ luân hồi lực lượng, kích phát thời không phong bạo chí cường trùng kích. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Rắc rắc rắc bà xa thế giới tại một hồi cuồng bạo trong tiếng nổ vang, như kính hoa thủy nguyệt bình thường, một tịch nứt vỡ. Chương 4369. Tam sinh ma chú. Mặt nhật thập nhị liên thủ với Lãnh Hoàng Tế Tuyết, dùng Chí Cao Song Ấn cùng Thất Dạ luân hồi chi lực, trùng kích thời không phong bạo, lập tức tạo thành thời không sụp đổ. Ba xa thế giới pháp tắc chi lực khó hơn nữa trèo trống, ầm ầm nứt vỡ. Kính hoa thủy nguyện, ảo ngộng một hồi, rốt cục trở về chân thật. Mà ở ba xa thế giới nứt vỡ một cái trước mắt, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương, thủ trưởng mở ra. Thúc dục Thất Dạ luân hồi. Lập tức, hư không chi hiện ra từng đạo thần hồn chi lực, nhanh chóng bị Thất Dạ luân hồi hấp thu. Nguyên lai, bà sa thế giới bà sa thôn người, đều là tam sinh tộc chi nhân qua đời về sau tiến vào luân hồi thần hồn của thiên trì hình chiếu, là bọn hắn một bộ phận thần hồn lực lượng. Rất nhanh, Thất Dạ luân hồi liền tướng sở hữu tất cả thần hồn chi lực triệt để hấp thu. Lãnh Hoàng Tế Tuyết làm xong đây hết thảy, tướng Thất Dạ luân hồi cùng Chí Cao Song Ấn thu vào. Thủ hộ giả đại nhân, bà xa thế giới đã không có, ngươi nên cho ta giải trừ tam sinh ma chú đi à? Mặt nhật thập nhị nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Còn có một đạo thần hồn, giao ra đây a. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt lạnh như băng, nặng nề nói ra. Người này, vốn không phải các ngươi tam sinh tộc người, cho nên ta không thể cho. Mặt nhật thập nhị nhưng lại lắc đầu cười cười, lạnh lùng cự tuyệt. Hắn theo như lời người, đúng là A Lạc. A Lạc tuy nhiên xuất hiện tại bà sa thế giới, hơn nữa sinh hoạt tại bà sa thôn, nhưng nàng cũng không phải tam sinh tộc người, trong cơ thể không có tam sinh chi mạch. Nàng sống ở bà sa thôn, là tam sinh tộc người, ngươi nếu không phải đem nàng giao ra đây, ta liền không thể giúp ngươi giải trừ tam sinh ma chú. Lãnh Hoàng Tế Tuyết mạnh phi thường cứng rắn, lạnh lùng nói ra. A Lạc theo huyết mạch nói, tuy nhiên không phải tam sinh tộc người. Nhưng nàng xuất hiện tại bà sa thôn, đối với cả người tam sinh tộc mà nói, có rất quan trọng yếu tác dụng, cho nên phải trở về Thất Dạ luân hồi. Mặt nhật thập nhị trong cơ thể tam sinh ma chú, cũng không phải là đánh vỡ bà sa thế giới có thể triệt để giải trừ. Tam sinh ma chú là tam sinh tộc mạnh nhất huyết mạch chi chú, mặc dù là mặt nhật thập nhị hoàng tuyển tam hồn trở về, cũng không cách nào triệt để tiêu trừ tam sinh ma chú lực lượng. Mà tam sinh ma chú nếu như không thể triệt để tiêu trừ như vậy mạt nhật thập nhị hoàng tuyển tam hồn cũng không cách nào triệt để dung hợp, vậy hắn không có khả năng hoàn toàn hấp thu hoàng tuyển thiên bích chi hoàng tuyển chi lực, cũng không cách nào trở thành chính thức hoàng tuyển chi tử. Nhưng là dưới mắt tình hình, mạt nhật thập nhị tựa hồ cũng không nghĩ giao ra A Lạc. A Lạc thân phận quá mức đặc thù, thậm chí có khả năng quan hệ đến tam sinh tộc cùng hoàng tuyển tộc hai tộc sinh tử tồn vong. Cho nên mạt nhật thập nhị quả quyết sẽ không đem người giao ra. Thủ hộ giả đại nhân, ngươi cảm thấy, dùng ngươi bây giờ trạng thái, còn có tư cách cùng đảm điều kiện sao? Mặt Nhật Thập Nhị âm trầm cười cười, đồ cùng hiện truy thủ. Bà xa thế giới tuy nhiên bị đánh phá, nhưng ngươi muốn tại Luân Hồi Thiên Trì thắng ta, căn bản không có khả năng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại không sợ, khuôn mặt lạnh như băng. Bà xa thế giới ở vào Luân Hồi Thiên Trì phía dưới, bị đánh phá về sau. Lãnh Hoàng Tế Tuyết bọn người lúc này vị trí chính là thế giới pháp tắc chi lực chỗ khởi động một cái không xác. Bất quá, cái này không xác thế giới sẽ không tồn tại bao lâu, rất nhanh hội hòa tan vào Luân Hồi Thiên Trì, triệt để biến mất. Tam sinh tộc linh hồn thì là được thu vào Thất Dạ Luân Hồi Chi. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó là Quỷ Phụ Lăng Thiên. Bởi vì Quỷ Phụ Lăng Thiên cũng không phải là chết đi chi nhân, mà là còn sống. Nhưng hắn đã cùng bà xa thế giới chính mình hòa hợp nhất thể, cho nên có cơ hội tại Luân Hồi Thiên Trì chi, cải tạo võ thân thể. Bất quá, Quỷ Phụ Lăng Thiên lúc này biến mất vô tung vô ảnh, không biết đi địa phương nào. Hơn nữa tính toán hắn còn ở nơi này, chỉ sợ cũng giúp không đến Lãnh Hoàng Tế Tuyết cái gì. Quỷ Phụ Lăng Thiên đã muốn cải tạo võ thân thể, cái kia phải bỏ qua trước khi hết thảy, đoán chừng hắn hiện tại, chính ở vào một loại nửa người nửa hồn đặc thù trạng thái. Vậy sao? Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân hoàng tuyển chi lực lăn mình mà bắt đầu, quấy thiên địa rung chuyển. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm nhận được hư không chi truyền đến mãnh liệt chấn động cảm giác, không khỏi biến sắc, kinh hãi nói, Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi đối với ta làm cái gì? Lúc này, nàng vậy mà cảm giác được, lực lượng trong cơ thể nhận lấy một cổ mãnh liệt tác chế, làm cho nàng hoàn toàn không cách nào phóng thích lực lượng. Thủ hộ giả đại nhân, đã thân thể của ta có tam sinh ma chú, ta lại há có thể không cho ngươi nếm thử chúng ta hoàng tuyển tộc ma chú. Mặt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, vẻ mặt đắc ý. Ngươi chừng nào thì tại dưới người của ta chú. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ quát một tiếng, hít sâu một hơi, tận lực lại để cho chính mình bảo trì chấn định. Nàng cảm giác được, một khi chính mình khí huyết tuôn, cái loại nầy áp bách cảm giác mãnh liệt hơn, quả thực muốn đem nàng sinh sinh xé rách bình thường. Nàng vậy mà hoàn toàn chưa phát giác ra, Mặt Nhật Thập Nhị rốt cuộc là lúc nào tại nàng thân gây chú ấn. Thủ hộ giả đại nhân, ngươi tam sinh trí nhớ đã thức tỉnh được không kém đã quá. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, nói ra, ngươi bây giờ có lẽ rất rõ ràng, vô luận là thiên địa song ấn, hay là thất dạ luân hồi, cũng không phải các ngươi tam sinh tộc chỉ có chi vật. Tại sao so với trước kia, hai chúng ta tộc tổ tiên đã từng ước định, thiên địa song ấn, thiên cương quy hoàng tuyển, địa sát quy tam sinh. Về phần thất dạ luân hồi, cũng là hai chúng ta tộc cùng sở hữu chi vật. Chỉ có điều, các ngươi tam sinh tộc người, thủ đoạn rất cao, nhiều năm trước tới nay, trưởng kỳ chiếm lấy lưỡng đại thánh vật. Có phải hay không cho tới bây giờ, liền chính ngươi đều cảm thấy, thiên địa song ấn cùng thất dạ luân hồi là các ngươi tam sinh tộc đồ vật hả? Vừa nói, Mặt Nhật Thập Nhị vừa đi qua, quanh thân hoàng tuyển chi lực kích động không ngớt, khủng bố không? Lãnh Hoàng Tế Tuyết khuôn mặt trầm thấp khó chịu nổi, lúc này nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể chú ấn chi lực đang tại càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái loại này rót vào cốt tủy xé rách kịch liệt đau nhức, quả thực làm cho nàng không cách nào thừa nhận. Kỳ thật nàng đã biết nói, thiên cương địa sát cùng thất dạ luân hồi lai lịch, chỉ là nàng không nghĩ tới, Mặt Nhật Thập Nhị cũng đồng dạng biết được rõ ràng như vậy. Xem ra, Mặt Nhật Thập Nhị là ở thiên cương địa sát cùng thất dạ luân hồi động tay động chân. Như thế nào đây? Thủ hộ giả đại nhân, ta và ngươi riêng phần mình là đối phương giải trừ chú ấn, như thế nào? Mặt Nhật Thập Nhị vẻ mặt che lấp cười, ngôn ngữ tầm đó hết sức trào phúng khiêu khích. Không giao ra là thần, ngươi mơ tưởng để cho ta là ngươi giải trừ chú ấn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân ở nguy cảnh, nhưng lại như trước không sợ, lạnh lùng quá khẽ. Lạc thần, đây là A Lạc thân phận chân thật. Hừ hừ. Mặt Nhật Thập Nhị mày nhíu lại một chút. Lập tức cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, đã ngươi đã biết đạo nàng là lạc thần, đó là không có thương lượng. Nói xong, hắn rất nhanh tới gần, lập tức khoảng cách Lãnh Hoàng Tế Tuyết chỉ có mấy mét xa. Ngươi muốn làm cái gì? Lãnh Hoàng Tế Tuyết biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm đứng đầu lần lộ ra hoảng sợ chi ý. Ngươi cứ nói đi. Mặt Nhật Thập Nhị âm lãnh cười cười, nặng nề nói, không biết, nếu là ta hủy ngươi tam sinh trí nhớ. Ngươi còn có thể hay không làm tam sinh tộc thủ hộ giả? Thoại âm rơi xuống, Mặt Nhật Thập Nhị lòng bàn tay khẽ động, một đoàn sâu kín hoàng tuyển chi lực xuất hiện, tịch diệt chi khí, bao phủ khắp nơi. Nhưng ở lúc này, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi muốn động nàng, trước qua ta cái này quan. Âm lanh trầm thấp tiếng nói, lộ ra cực hạn khắc nghiệt. Mặt Nhật Thập Nhị biến sắc, đột nhiên quay người, đúng là chứng kiến, Nhiếp Thiên đứng lên. Chương 4370, kiếm trảm Hoàng Tuyển. Nhiếp Thiên đứng lên, một đôi mắt lộ ra âm trầm hàn mang, gắt gao tập trung Mặt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên. Mặt Nhật Thập Nhị sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng lại khó giấu kinh ngạc chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại bị chóc bong thiên địa song ấn cùng thất dạ luân hồi về sau, lại vẫn có thể đứng bắt đầu. Phải biết rằng, thiên địa song ấn cùng thất dạ luân hồi chi ẩn chứa lực lượng, có thể nói hồi trở lại thiên diệt địa, theo võ thể chi ngạnh xanh xanh chóc bong, đối với võ thể tổn thương to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như là tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả, sợ là sẽ phải bị mất mạng tại chỗ, mặc dù là thiên vũ đỉnh phong thánh tổ, 10 phần 8 phần cũng sẽ biết biến thành phế nhân. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà không có việc gì, nhưng lại đứng lên, tựa hồ cũng không sao cả bị thương, cái này thật sự thật là đáng sợ. Lại một lần nữa, Mặt Nhật Thập Nhị đối với Nhiếp Thiên võ thể đã có mới đích nhận thức. Hắn chưa bao giờ thấy qua, võ thể mạnh như thế hung hãn tồn tại. Kỳ thật Nhiếp Thiên giờ phút này có thể đứng mà bắt đầu, may mắn mà có đệ thập danh mệnh mạch, dùng lúc trước hắn võ thể cường độ, nếu là bị chóc bong song ấn cùng thất dạ luân hồi, tính toán không chết, sợ cũng sẽ biến thành phế nhân. Không thể không nói, đệ thập danh mệnh mạch hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, thánh mạng chi lực kinh thế hai tụ, không hổ là mệnh cách trung cực bí mật. Mặt Nhật Thập Nhị, chiến A. Nhiếp Thiên không có chút nào nói nhảm, một đôi mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ, nói thẳng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn toàn thân bắt đầu khởi động khởi khủng bố kiếm ý, kiếm khí trùng thiên, kích động khắp nơi. Thực đem làm ta sợ ngươi sao? Mặt Nhật Thập Nhị cũng bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, thủ trưởng một phen, Hoàng Tuyền chi lực tuân ra, hóa thành sóng cuồng lan mình, như một đầu cự thú bình thường, mở ra miệng lớn dính máu. Bành! Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời ra tay, cường hãn lực lượng đụng thẳng vào nhau, thiên địa chịu chấn động, bàng bạc khí lãng kích động khai mở, tại không hình thành mắt thường có thể thấy được chấn động. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân ảnh khẽ động, nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên không chút nào cho Mạt Nhật Thập Nhị thở dốc cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Thiên kiếm nô lên cao chém xuống, kiếm ý tràn ngập khắp nơi, kiếm chi quang hoa triệt để tách ra, khủng bố khí tức bao phủ thiên địa. Mặt Nhật Thập Nhị cảm nhận được đe dọa sắc cơ, lập tức thân ảnh cuồng lui, không dám ngạnh kháng Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại vừa mới bị chóc bong song lớn cùng thất dạ luân hồi về sau, lại vẫn giống như trận chiến này lực. Bất quá Mặt Nhật Thập Nhị dù sao không phải tầm thường chi nhân, hắn tại không ổn định thân hình, Hoàng Tuyền chi lực tại lòng bàn tay chi ngưng tụ, lập tức Hoàng Tuyền chi khí càng ngày càng đậm hơn, khắp thiên địa bị một cổ tịch diệt khắc nghiệt khí tức bao phủ, làm cho người cảm giác được hít thở không thông áp. Ức! Đây là của ngươi này thực lực sao? Như vậy mới có ý tứ nha. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, Hạo Thiên kiếm huy sái tự nhiên, khỏe mắt trực tiếp hiện hiện thần mang nghịch văn, lập tức kiếm ý khí tức cường hãn mấy lần, ẩn ẩn áp qua Hoàng Tuyền chi khí. Hoàng Tuyền, diệt thật! Vào lúc này, Mặt Nhật Thập Nhị khẽ quát một tiếng, lập tức lòng bàn tay chi Hoàng Tuyền chi lực gào thét xuất hiện, đúng là tại không hóa thành một đoàn cực lớn Hoàng Tuyền vòng xoáy, cuồn cuộn ma động, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ khổng lồ hấp lực kéo lại chính mình, đúng là đưa hắn hướng về kia Hoàng Tuyền vòng xoáy hấp đi qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Hoàng Tuyền vòng xoáy tâm, như là thâm nguyên bình thường hắc ám, lại để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Nếu như hắn bị đẩy vào vòng xoáy chi, sợ là sẽ phải bị lập tức thôn phệ. Mà ở lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên thổi qua, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, cả kinh kêu lên, Tuyết Nhi. Cái kia đột nhiên thổi qua thân ảnh, không phải người khác, đúng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nhiếp Thiên, các ngươi đấu không lại ta đấy. Mặt Nhật Thập Nhị trương cuồng cười ha hả, điên loạn dữ tợn. Nhiếp Thiên mặc kệ mặt khác, thân ảnh khẽ động, thân thủ giữ chặt Lãnh Hoàng Tế Tuyết, toàn lực một kéo, trực tiếp tướng thứ hai lôi ra Hoàng Tuyền vòng xoáy tâm, hung hăng địa vung hướng phía sau. Nhiếp Thiên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân ảnh cuồng lui, nhưng lại chứng kiến Nhiếp Thiên như là một đạo lưu quang, phóng tới Hoàng Tuyền vòng xoáy, sợ tới mức kinh hô một tiếng. Nhưng Nhiếp Thiên không chút nào không sợ, thân ảnh tại giữa không trung chi, trong cơ thể kiếm ý cuồng phát, một cổ khủng bố kiếm khí bắn ra, thập phần khủng bố. Ma mắt của hắn đã hiện đầy thần ma nghịch văn. Giờ khắc này, thần ma thân thể lần nữa mở ra. Tại thần ma thân thể mở ra lập tức, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, một cổ đồng tử lực ngưng tụ thành tinh tế lưỡi dao sắc bén, lăng lệ ác liệt không, đột nhiên mà động. Phúc! Đồng tử lực chi nhận ngay lập tức tới, xuyên thấu qua hoàng tuyền vòng xoáy, tựa hồ không có gì phản ứng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại tại hoàng tuyền vòng xoáy thứ đó lưu lại một cái cực kỳ thật nhỏ lỗ nhỏ. Tam tài quý nhất, càn khôn định. Vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ như sấm, Hạo Thiên kiếm thẳng tắp chém ra, lập tức thiên địa chịu run lên. Thánh Thiên bang nghịch, trung cực chi chiêu ra lại, lập tức tướng Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng. Bành! Âm ầm nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, hư không nổ vang một tiếng, hoàng tuyền vòng xoáy lập tức nứt vỡ, khủng bố lực lượng bạo ngược tứ tán, trùng kích bốn phương tám hướng. Phốc! Mặt Nhật thập nhị thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó cuồng lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đã vững vàng địa đứng lại, như một thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Làm sao có thể? Mặt Nhật thập nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên dù thế nào cường hãn, cũng không có lẽ phá vỡ hắn hoàng tuyền vòng xoáy à. Cái này hoàng tuyền vòng xoáy, thế nhưng mà hắn ngưng tụ trước khi theo hoàng tuyền thiên bích chi hấp thu sở hữu tất cả hoàng tuyền chi lực mà hình thành, mặc dù là thiên vũ đỉnh phong thánh tổ, cũng không nhất định chịu nổi. Nhưng là Nhiếp Thiên, vậy mà có thể phá vỡ hoàng tuyền vòng xoáy, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Mặt Nhật thập nhị hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, tâm điên cuồng kêu to. Rất sớm trước khi, tại hắn mới vừa quen Nhiếp Thiên thời điểm, chỉ là đem thứ hai trở thành bình thường thiên tài, một cái khả dĩ lợi dụng đối tượng, một quả khả dĩ tùy ý bài bố quân cờ. Nhưng là về sau, theo hắn và Nhiếp Thiên liên hệ càng ngày càng nhiều, phát hiện Nhiếp Thiên hắn tưởng tượng được muốn khủng bố nhiều lắm. Nhiếp Thiên một lần có một lần địa đánh vỡ hắn nhận thức, lại để cho hắn không thể không dùng đặc biệt thái độ đối đãi. Mà tới được hôm nay, Nhiếp Thiên đã hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế, thậm chí trở thành một cái có thể tả hữu hắn sinh tử người. Nhưng là, cái này dựa vào cái gì? Hắn Mạt Nhật thập nhị là hoàng tuyền chi tử, là hoàng tuyền nhất tộc hy vọng, là chịu tải tận thế lời tiên đoán tồn tại. Mà Nhiếp Thiên, hắn tính toán cái gì, dựa vào cái gì có thể đem hắn Mạt Nhật thập nhị bước đến loại trình độ này? Mạt Nhật thập nhị tâm rung động, khó hiểu, không cam lòng, lại để cho ánh mắt của hắn cũng trở nên cổ quái, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc, chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Mạt Nhật thập nhị, hết thể đều đã xong. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh như băng, từng bước một đã đi tới, lạnh lùng nói, hoàng tuyền chi tử, tại ta tay chung kết ta. Hoàng tuyền chi tử, quỷ tộc truyền lưu đã lâu hai đại diệt thế lời tiên đoán một trong, quỷ tộc nghịch mạch dị số sợ hai thán phục, hôm nay, tướng lấy xuống chấm hết. Cái gọi là túc mệnh, cái gọi là lời tiên đoán, đều muốn không còn tồn tại. Chương 4371, hoàng tuyền hạt giống. Nhiếp Thiên một bước bước ra, lăng liệt sát ý tràn ngập mà ra, nhất thời không khí chi tràn ngập rét lạnh không sắc cơ. Mặt Nhật thập nhị cảm nhận được đe dọa sắc cơ, nhưng lại cũng không bối rối, ngược lại vẻ mặt cười lạnh. Tựa hồ, hắn thập phần xác định, Nhiếp Thiên giết không được hắn. Nhiếp Thiên. Vào lúc này, lãnh hoàng tế tuyết đột nhiên mở miệng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi là muốn bảo vệ hắn sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Hắn sớm coi đoán trước, lãnh hoàng tế tuyết sẽ ra ngoài ngăn cản. Nhưng lần này, hắn cũng không có ý định dừng tay. Hắn vẫn không thể chết. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, tựa hồ cảm nhận được Nhiếp Thiên quyết tâm, nhưng vẫn là nói ra, hắn là lời tiên đoán hoàng tuyển chi tử, thân thể của hắn cất giấu hoàng tuyển tộc cùng tam sinh tộc vô cùng nhiều bí mật. Bởi vì này chút ít. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt lạnh lùng. Nhiếp Thiên, ngươi giết không được của ta. Không đều lãnh hoàng tế tuyết nói chuyện, Mặt Nhật thập nhị liền bắt đầu hung hăng càng quái, thập phần khiêu khích. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười. Hừ hừ, ngươi Mặt Nhật thập nhị cười đắc ý, nhưng nháy mắt sau đó, dáng tươi cười lại bỗng nhiên cứng đờ, mở ra bờ môi run rẩy, đem hết toàn lực mà nghĩ nói cái gì, lại vô luận như thế nào dùng sức, đều phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn đông nhiên phát giác được cái gì, hai tay che cổ, ấm áp tiên huyết tuyển bắn ra. Đón lấy, đầu lâu lắc lư một cái, trực tiếp rơi xuống. Một kiếm chặt đầu. Nhiếp Thiên không có cho Mạt Nhật Thập Nhị nửa điểm cơ hội, ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, không chút do dự. Mạt Nhật Thập Nhị, truyền thuyết chi hoàng tuyển chi tử, này vẫn lạc. Cái kia khỏa rơi xuống đầu lâu, thần sắc tuyệt vọng mà kinh hãi, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, Nhiếp Thiên cũng dám thật sự giết hắn. Nhiếp Thiên, người lãnh hoàng tế tuyết khuôn mặt lập tức nhất biến, nhưng lại nói không ra lời. Sự tình đã xảy ra, nói cái gì nữa cũng không thể vãn hồi rồi. Hoàng Tuyền Chi tử diệt thế lời tiên đoán, này chung kết. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý, lạnh lùng nói, cái gọi là túc mệnh, bất quá là lời nói vô căn cứ. Lãnh hoàng tế tuyết đại mi nhíu chặt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhất còn không có nói ra. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thân hình run lên, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Vừa rồi hắn cưỡng ép phá vỡ Hoàng Tuyền vòng xoáy, đối với mình thân phản tổn thương thật lớn. Lại thêm vừa mới bị chóc bong song ấn cùng thất dạ luân hồi trùng kích, lúc này cũng bị thương rất nặng. Nếu như không phải có đệ thập danh mệnh mạch gượng trong lấy, hắn lúc này ngay cả đều đứng không vững. Lãnh hoàng tế tuyết không nói gì, thân ảnh khẽ động, bàn tay trắng non tại không xẹt qua, theo Mạt Nhật Thập Nhị thân lục soát một quả huyền hắc giới chỉ. Giới chỉ tạo hình thập phần quỷ dị, là một đầu không có cái đuôi song đầu xà, hai cái đầu rắn phân biệt ở vào thân rắn hai đầu, cùng một chỗ cắn một cái màu đen quái dị quang cầu. Lãnh hoàng tế tuyết nhìn qua song đầu xà giới, kinh ngạc địa ngây ngẩn cả người hồi lâu, tựa hồ tại hồi tưởng đến cái gì. Lãnh hoàng tế tuyết, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Lãnh hoàng tế tuyết lắc đầu, sau đó thần thức khẽ động, trực tiếp mở ra song đầu xà giới bên trong không gian, lập tức hai đạo thân ảnh đi ra, đúng là Đường Thập Tam cùng A Lạc. Đường Thập Tam trước khi bị Mạt Nhật Thập Nhị mang đi, nguyên lai lại bị thứ hai giấu ở chiếc nhẫn kia chi. Cái này song đầu xà giới có chút giống Nhiếp Thiên cựu cực, tựa hồ bên trong cũng có một mảnh không gian. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, thập phần mừng rỡ, kinh hỉ kêu lên. Ngươi không có việc gì hả? Nhiếp Thiên đồng dạng mừng rỡ, thần thức tại Đường Thập Tam thân đảo qua, đúng là phát hiện, thứ hai đã khôi phục bình thường. Không nghĩ tới. Mạt Nhật Thập Nhị vậy mà thật sự có lại để cho Đường Thập Tam khôi phục bình thường năng lực. Không có việc gì. Đường Thập Tam cười cười, toàn thân tản mát ra một cổ sắc bén chi khí. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, phi thường vui mừng. Nhiếp Thiên đại ca. A Lạc chứng kiến Nhiếp Thiên, nhỏ giọng hô một chút, nàng bốn phía nhìn qua, hiển nhiên đối với hết thảy đều phi thường lạ lẫm. Không có việc gì tốt. Nhiếp Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. A Lạc hiển nhiên đối với tam sinh tộc trọng yếu phi thường, nếu không lãnh hoàng tế tuyết cũng sẽ không biết cùng Mạt Nhật Thập Nhị tranh đoạt. Vừa rồi, lãnh hoàng tế tuyết cùng Mạt Nhật Thập Nhị xưng hô A Lạc là lạc thần, nghe qua rất có địa vị. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao lãnh hoàng tế tuyết nhất định sẽ đem A Lạc mang theo trên người. Nhiếp Thiên, các ngươi khả dĩ đã đi ra. Lãnh hoàng tế tuyết thì là vẻ mặt lạnh như băng, hờ hững nói ra. Nhiếp Thiên cảm nhận được lãnh hoàng tế tuyết lạnh lùng, không khỏi trong lòng thở thật dài một tiếng, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói như thế nào, rốt cục vẫn phải không nói ra miệng. Đợi một chút. Tại Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam quay người chuẩn bị lúc rời đi, lãnh hoàng tế tuyết nhưng lại đột nhiên mở miệng, hô ở bọn hắn. Còn có việc sao? Nhiếp Thiên trong lòng không hiểu run lên, quay người nhìn cách đó không xa băng sơn mỹ nhân, nhàn nhạt hỏi. Nhưng hắn mắt. Nhưng lại khó giấu kinh hỉ. Ẩn ẩn chi, hắn theo đáy lòng hy vọng, lãnh hoàng tế tuyết có thể cùng hắn cùng đi. Lãnh hoàng tế tuyết không nói gì, mà là nhìn xem Đường Thập Tam, do dự một chút, hay là lấy ra một quả màu đen đan dược, ném tới. Đây là cái gì? Đường Thập Tam tiếp nhận đan dược, một cổ cực kỳ gây mùi vị đạo truyền đến, lại để cho hắn không khỏi biến sắc, nặng nề hỏi. Đây là Tam Sinh Đan. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, nói ra, ăn vào về sau, trong cơ thể của ngươi sẽ xuất hiện tam sinh ma chú. Tam sinh ma chú. Đường Thập Tam sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cười cười, nói, ngươi như vậy để cho ta ăn vào ngươi đang ăn dược, ngươi chú ấn sao? Tam sinh ma chú, nghe xong không phải cái gì tốt chú ấn, lãnh hoàng tế tuyết vậy mà lại để cho Đường Thập Tam phục dụng tam sinh đan, quả thực có chút buồn cười. Nhiếp Thiên cũng là chân mày cau lại, trước khi Mạt Nhật Thập Nhị tam sinh ma chú, làm cho hắn hoàng tuyển tam hồn không cách nào triệt để dung hợp, có thể thấy được cái này mà chú đáng sợ. Lãnh hoàng tệ tuyết trực tiếp như vậy mà nghĩ tại đường thập tam thân gây tam sinh ma chú, có phải hay không có chút thái thịnh khí khinh người? Nếu như ngươi không nghĩ biến thành mạt nhật thập nhị, ăn vào này cái tam sinh đan. Lãnh hoàng tệ tuyết nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, nói thẳng. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên cùng đường thập tam đồng thời sững sờ, kinh ngạc hỏi. Lãnh hoàng tệ tuyết đại mi nhíu chặt, do dự một lát, rốt cục vẫn phải nói ra, đường thập tam. Mạt nhật thập nhị tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống hoàng tuyển hạt giống. Rất nhanh, ngươi bộ dạng này thân thể, là hắn được rồi. Cái này đường thập tam sắc mặt cứng đờ, kinh hãi nói, ngươi không phải đang nói đùa a? Đoạt xá. Nhiếp thiên lúc này sắc mặt thay đổi, nặng nề nói ra hai chữ. Nhớ ngày đó, thân phận của mạt nhật thập nhị đúng là vạn ác thánh tử. Về sau, vạn ác thánh tử liền bị đoạt xá rồi, trở thành mạt nhật thập nhị. Nghe lãnh hoàng tế tuyết tựa hồ lúc trước phát sinh ở vạn ác thánh tử thân sự tình, sẽ phải phát sinh ở đường thập tam thân. Nhưng là điều này sao có thể? Mạt nhật thập nhị không phải đã bị giết mất sao? Mạt nhật thập nhị có được hoàng tuyển tam hồn, xem như ngươi giết chết nhục thể của hắn, hắn hoàng tuyển tam hồn cũng là bất diệt. Lãnh hoàng tế tuyết sắc mặt tâm lãnh, nặng nề nói ra, đường thập tam trong cơ thể bị gieo xuống hoàng tuyển hạt giống, không xuất ra 10 ngày. Hắn sẽ bị hoàng tuyển chi hồn chiếm cứ, trở thành mới đích mạt nhật thập nhị. Chương 4372, mạt nhật thập tam. Lãnh hoàng tệ tuyết câu nói sau cùng nói ra, lại để cho nhiếp thiên sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hãi tại chỗ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mạt nhật thập nhị thật không ngờ phiền toái, diệt hắn thân thể về sau, không gây pháp diệt đi hắn hoàng tuyển tam hồn. Mà đường thập tam tuy nhiên khôi phục, nhưng lại bị mạt nhật thập nhị gieo xuống hoàng tuyển hạt giống. Càng là có khả năng sẽ bị đoạt đi thân thể. Mạt nhật thập nhị quả nhiên gian hoạt, xem ra sớm đã lưu tốt rồi chuẩn bị ở sau. Trách không được, vừa rồi mạt nhật thập nhị, trước khi chết chỉ là kinh ngạc, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nếu như đường thập tam bị hoàng tuyển chi hồn đoạt xá, hắn tướng trở thành mới đích hoàng tuyển chi tử, mà tên của hắn, có lẽ không nên cứ gọi mạt nhật thập nhị, mà là mạt nhật thập tam. Lãnh hoàng tệ tuyết lạnh con mắt chấm thấp, hai cái đồng tử chi cất giấu thật sâu sầu lo. Trước khi nàng không cho nhiếp thiên giết mạt nhật thập nhị, ngoại trừ tam sinh tộc nguyên nhân bên ngoài, hơn nữa là lo lắng trước mắt một màn này. Nhưng nàng thật không ngờ, mạt nhật thập nhị lại đem hoàng tuyển hạt giống trùng tại đường thập tam thân. Kỳ thật nàng còn có càng sâu tầng lo lắng, bởi vì mạt nhật thập nhị có được hoàng tuyển tam hồn, khả dĩ đồng thời gieo xuống ba khỏa hoàng tuyển hạt giống, mà hoàng tuyển hạt giống khả dĩ thai nghén bước phát triển mới hoàng tuyển chi hồn. Sau đó dùng hồn đoạt xá, chiếm cứ võ giả thân thể. Mạt nhật thập nhị đã có chuẩn bị, tất nhiên là hoàn toàn không ngại, mặt khác hai khỏa hoàng tuyển hạt giống, có lẽ sớm đã gieo xuống, chỉ là không biết trùng tại người nào thân. Những nay bị gieo xuống hoàng tuyển hạt giống người, được xưng là hoàng tuyển vật dẫn. Muốn triệt để giết chết mạt nhật thập nhị, trước hết diệt hắn thân thể, sau đó tại ba khỏa hoàng tuyển hạt giống thai nghén ra hoàng tuyển chi hồn trước. Tìm được ba cái hoàng tuyển vật dẫn, giết chết ba cái hoàng tuyển vật dẫn, mới có thể triệt để diệt sát mạt nhật thập nhị. Tại nhiếp thiên giết mạt nhật thập nhị trước khi, lãnh hoàng tệ tuyết có biện pháp khống chế được mạt nhật thập nhị, nhưng hiện tại, đã không có biện pháp. Tìm không thấy mặt khác hai cái hoàng tuyển vật dẫn, mặc dù là giết đường thập tam, cũng uy hiếp không được mạt nhật thập nhị. Mạt nhật thập tam. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, mã kịp phản ứng, kinh hai nói, ý của ngươi là nói. Tại mạt nhật thập nhị trước khi, hoàng tuyển chi tử đã đoạt xá qua 11 cá nhân. Mạt nhật thập tam, cái tên này hiển nhiên không phải bởi vì đường thập tam gọi 13, mà là bởi vì phía trước đã có 12 người rồi. Ừ, lãnh hoàng tệ tuyết nặng nề gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đường thập tam, nói ra, ngươi rất có thể trở thành bị hoàng tuyển chi tử đoạt xá thứ 13 cái, cho nên có lẽ xưng ngươi mạt nhật thập tam. Ta gọi đường thập tam. Đường thập tam thần sắc lạnh túc mà bắt đầu. Đường chữ nói được rất nặng. Ngươi lại để cho đường thập tam ăn vào tam sinh đan, là muốn dùng tam sinh ma chú lực lượng tới dọa chế hoàng tuyển hạt giống, đúng không? Cái lúc này, nhiếp thiên nhìn về phía lãnh hoàng tệ tuyết hỏi. Lãnh hoàng tệ tuyết nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, nói ra, hoàng tuyển hạt giống lực lượng quá mức cường đại, khả dĩ trực tiếp theo ký chủ trong cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng, chuyển hóa làm hắn sinh trưởng lực lượng. Mặc dù là tam sinh ma chú, tối đa chỉ có thể áp chế hoàng tuyển hạt giống một tháng. Nói đến đây, nàng xem đường thập tam một mắt, tiếp tục nói, tối đa 40 thiên, nếu như các ngươi không thể tìm ra khắc chế hoàng tuyển hạt giống phương pháp, đường thập tam sẽ trở thành là mạt nhật thập tam. Nhiếp thiên sắc mặt trầm thấp xuống, đã trầm mặc một lát, hỏi, ngươi đối với hoàng tuyển hạt giống hiểu rõ bao nhiêu? Ngoại trừ hoàng tuyển chi tử, không có người hiểu hoàng tuyển hạt giống. Lãnh hoàng tệ tuyết lắc đầu, không nghĩ nói thêm nữa cái gì, khoát tay ý bảo nhiếp thiên cùng đường thập tam khả di đã đi ra. Nhiếp thiên, chúng ta đi thôi. Nhiếp thiên còn muốn nói điều gì, nhưng đường thập tam nhưng lại chuẩn bị đi nha. Nhiếp thiên thở dài một tiếng, không hề dừng lại, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp thiên, ta muốn để lại xuống. Nhưng ở lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, trầm thấp chi nhưng lại lộ ra khó giấu hưng phấn. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, quỷ đế là muốn cho lãnh hoàng tế tuyết giúp hắn khôi phục thân thể. Đã luân hồi thiên trì khả di giúp tam sinh tộc người cải tạo thân thể, cũng có thể vì quỷ đế cải tạo thân thể. Tựa hồ, quỷ đế cũng là quỷ tộc người. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, không có khách khí, trực tiếp tướng quỷ đế sự tình nói với lãnh hoàng tế tuyết một chút. Nếu là quỷ tộc chi nhân, cái kia lưu lại a. Lãnh hoàng tế tuyết nặng nề gật đầu, chỉ cần là quỷ tộc người, nàng cũng có thể mượn nhờ luân hồi thiên trì đến giúp hắn cải tạo thân thể. Chỉ có điều, luân hồi thiên trì cải tạo thân thể, chính là tam sinh chi thân thể, là có được tam sinh chi mạch võ thân thể. Quỷ đế mừng rỡ không thôi, cái hắn muốn là tam sinh chi thân thể. Nhiếp thiên tướng quỷ đế thần hồn giao cho lãnh hoàng tế tuyết, thứ hai trực tiếp tướng quỷ đế thần hồn thu nhập thất dạ luân hồi chi. Lãnh hoàng tế tuyết, trong cơ thể ngươi hoàng tuyển chú ấn, không có sao chứ? Nhiếp thiên trước khi đi, hay là nhịn không được hỏi. Mặt nhật thập nhị đã chết, mới đích hoàng tuyển chi tử chưa xuất hiện, hoàng tuyển chú ấn chú lực biến yếu rất nhiều, ta khả dĩ tướng chú ấn bức ra bên ngoài cơ thể. Lãnh hoàng tế tuyết khẽ gật đầu, thần sắc đạm mạc. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, cùng đường thập tam cùng một chỗ ly khai. Ly khai luân hồi thiên trì về sau. Nhiếp thiên cùng đường thập tam không có trì hoãn thời gian, dựa theo đường cũ phản hồi, 7 ngày sau đó, đi tới thất tu thành giới. Lúc này, hai người đứng tại một mảnh hùng vĩ sơn mạch 7 trước khi, nhìn qua trước mắt mênh mông bát ngát không ngớt sơn mạch, thần sắc động dung. Dựa theo lệnh tông chủ lưu lại tin tức, cái này một mảnh sơn mạch 7 là phong thiên sơn mạch, cũng là phong thiên mệnh tông sở tại chi địa. Nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khẽ gật đầu. Mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng nóng bỏng hào quang. Hắn thân là Phong Thiên Tông đệ nhị đảm nhiệm Phong Hoàng, hay là lần đầu tiên tới Phong Thiên Tông. Trước khi tại ám vực, nếu như không phải Lãnh Xương Vô Trần xuất hiện, Nhiếp Thiên chỉ sợ đã chết. Hắn đáp ứng Lãnh Xương Vô Trần, một chỗ lý tốt ám vực sự tình, sẽ đến Phong Thiên Tông một chuyến. Thời gian dài như vậy rồi, cũng nên nhìn một cái Phong Thiên Tông rồi, dù sao nhưng hắn là Phong Hoàng A. Chúng ta đi thôi. Đường thập tam tựa hồ có chút hưng phấn, đã không thể chờ đợi được. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý hoàng tuyển hạt giống sự tình, cái này mấy thiên nhất thẳng vô cùng cao hứng, giống như hoàng tuyển hạt giống căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhiếp thiên suy đoán, đoán chừng là đường thập tam không muốn làm cho chính mình lo lắng a. Hai người thân ảnh rơi xuống, hành tẩu tại núi rừng chi. Nhiếp thiên phát hiện, cái này nhìn như vắng vẻ núi rừng, người đi đường cũng không phải thiểu. Hơn nữa phần lớn đều là phi thường trẻ tuổi võ giả, có chút thậm chí thật sự chỉ có mười mấy tuổi, hay là nguyên mạch cảnh võ giả. Nguyên mạch cảnh. Nhiếp thiên nhìn qua một gã mười mấy tuổi thiếu niên, không khỏi nở nụ cười một tiếng, cái này một cảnh giới, thật sự cách hắn quá xa xôi rồi, lại để cho hắn hồi tưởng lại không ít chuyện cũ. Nhiếp thiên, xem những đứa bé này tử bị kích động, tựa hồ là muốn tham gia cái gì tuyển bạc ta. Đường thập tam nhìn ra cái gì? Không khỏi vừa cười vừa nói. Hẳn là. Nhiếp thiên gật đầu, mã cười nói, không phải là tham gia Phong Thiên Tông tuyển bạc ta. Có khả năng. Đường thập tam mã phản ứng, không khỏi cười nhạo nói, xem ra ngươi cái này phong hoàng, muốn thoáng cái nhiều ra rất nhiều môn nhân đệ tử a. Nhiếp thiên cũng là cười cười, trong lòng không hiểu hưng phấn lên. Nhưng ở lúc này, không trung chi đột nhiên truyền đến một cổ bàng nhiên áp lực, đúng là tồi động bốn phía núi đá bay lên. Vô số cự mục lay động mà bắt đầu, coi như muốn đứt đoạn bình thường. Chương 4373, hung hăng càng quái. Vâng! Trên không trung, bàng nhiên áp lực cuồn cuộn rơi xuống, cực lớn cây cối tại lắc lư bên trong, đúng là trực tiếp bẻ gãy, một ít núi đá tại sức lực lớn phía dưới bị đập vụn, nhấc lên một hồi chọc đục sóng. Chạy mau A! Cứu mạng A! Lập tức, bốn phía một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người la to lấy, tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Những điều này đều là tuổi trẻ võ giả, coi như là thực lực cường chút ít, cũng chỉ là thiên vận thánh đồ mà thôi, thậm chí còn có không ít thần cảnh phía dưới trụ cột võ giả, sao có thể thừa nhận mạnh như thế lực lượng áp bách. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn một bước ra, đơn thủ kinh thiên, lập tức một cổ sức mạnh to lớn hạo nhiên mà sinh, ngạnh xanh xanh địa tướng trên không trung áp lực bức cho trở về. Muốn chết. Mà ở lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng quát chói tai, lập tức một đạo khủng bố khí kình gào thét mà đến, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam nhướng mày, hai mắt khẽ run lên, đồng tử lực lướt đi, ngăn lại công kích. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chứng kiến trên không trung một cái cực lớn chim thu xoay quanh lấy, hắn thượng đứng vững một gã xích phát thanh niên. Vừa rồi áp lực, đúng là cái này xích phát thanh niên, khống chế chim thu tạo thành. Lúc này, tên kia xích phát thanh niên hiển nhiên cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm thấp thấu giết, một bước ra, trực tiếp lăng không rơi xuống, hàng lâm tại khoảng cách Nhiếp Thiên không xa trên một tảng đá lớn. Đám người bình tĩnh rất nhiều, nhao nhao nhìn qua cái kia xích phát thanh niên, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhỏ giọng nghị luận mở. Hắn là người nào? Tại sao phải dùng chim thu tập kích chúng ta? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là Phong Thiên Mệnh Tông đại nhân vật, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Hắn nếu là Phong Thiên Mệnh Tông người, tập kích chúng ta làm gì? Chúng ta thế nhưng mà đến Phong Thiên Mệnh Tông tham gia khảo hạch đó à? Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên đối với Xích Phát thanh niên phi thường bất mãn. Bất quá Xích Phát thanh niên nhưng lại căn bản không để ý tới mọi người, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, một bộ hận không thể nuốt sống thứ hai bộ dạng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Xích Phát thanh niên rốt cục mở miệng, lạnh lùng hỏi. Ta gọi Nhiếp Thiên, phải đi Phong Thiên Mệnh Tông. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trầm giọng nói ngươi là người nào, vì cái gì tập kích cái này tuổi trẻ võ giả? Hừ hừ. Xích Phát thanh niên cười lạnh hai tiếng, nói. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn không xứng biết đạo bản thiếu gia thân phận. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lanh ý, trong mắt đã có vài phần sát cơ. Cái này Xích Phát thanh niên làm việc quái đản, xem xét tiểu là thô bạo chi đồ. Vừa rồi tập kích, nếu như không phải Nhiếp Thiên ra tay ngăn lại, không biết bao nhiêu người sẽ trực tiếp bị chết. Như thế tên côn đồ, xác thực đáng chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là tham gia Phong Thiên Mệnh Tông tuyển bạt ta, không bằng để cho ta tới thử xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Xích Phát thanh niên cuồng tiếu một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một trường đánh ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo mặt trận hỏa tuyến, trên không trung. Trực tiếp nổ tung, tràn ngập thành một cái biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Coi chừng. Mọi người thấy thế, lập tức kinh hãi không nhỏ, cùng kêu lên. Bọn hắn đều thấy được, vừa rồi đúng là Nhiếp Thiên ra tay cứu được bọn hắn, tự nhiên không muốn xem đến Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, vẫn không núp đích. Biển lửa lập tức xẹt qua, những nơi đi qua, núi đá nứt vỡ, cây cối tận đốt. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng căn bản không có nửa điểm tổn thương, như một thanh lợi kiếm đứng ở nơi đó, vững như núi cao. Làm sao có thể? Xích Phát thanh niên kêu sợ hãi một tiếng, hiển nhiên rung động cực kỳ. Hắn một trường này, ẩn chứa đốt phệ chi lực cực kỳ đáng sợ, nhưng Nhiếp Thiên vậy mà tại không phản kháng dưới tình huống, dùng thân thể cứng rắn ngăn cản, còn hoàn toàn không có việc gì, cái này cũng quá đáng sợ a. Bốn phía đám người thấy như vậy một màn, càng là sợ ngây người, vô số ánh mắt như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn nói không ra lời. Xem Nhiếp Thiên niên kỷ, tựa hồ theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại, tại sao có thể có khủng bố như vậy tu vi? Đường Thập Tam thì là vẻ mặt tiêu ý, hắn đã sớm nhìn ra, cái này Xích Phát thanh niên chỉ là một gã thiên kiếp nhất trọng thánh vương mà thôi, tại Nhiếp Thiên trước mặt, không hề uy hiếp đáng nói. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ bất động, Xích Phát thanh niên đều tổn thương không đến hắn mảy may. Dùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, trừ phi Xích Phát thanh niên có thể liền để hai cái đại cảnh giới, đạt tới thiên vũ nhất trọng thánh tổ chi cảnh, có lẽ còn có một tia cơ hội cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Bất quá Đường Thập Tam cho rằng, Nhiếp Thiên giờ phút này chiến lực, chỉ sợ đã khả dĩ liều mạng thiên vũ ngũ trọng thánh tổ cường giả. Mà Nhiếp Thiên, bất quá chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi mà thôi. Như thế chiến lực, quả thực phá vỡ thường nhân võ đạo nhận thức. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, hắn chỉ là có chút nghiêng người, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện. Phúc! Nháy mắt sau đó, Xích Phát thanh niên chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, nửa bên mặt thượng tiểu xuất hiện một đạo tận xương vết kiếm, máu chảy đầy mặt. Người Xích Phát thanh niên kinh hãi phía dưới, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại dám ở trên mặt hắn lưu lại vết kiếm. Hỏi lại ngươi một lần, ngươi là người nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy không thêm che giấu sát ý. Nếu như Xích Phát thanh niên trả lời không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn không ngại trực tiếp ra tay diệt sát. Tiểu tử, bản thiếu gia nói, ngươi không xứng biết đạo bản thiếu gia thân phận. Xích Phát thanh niên nhưng lại rất có cốt khí, vẻ mặt hung ác nói. Bản thiếu gia nhắc nhở ngươi, nơi này chính là Phong Thiên Mệnh Tông, ngươi hướng bản thiếu gia ra tay, tiểu đã chú định kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết. Mọi người nhìn qua Xích Phát thanh niên, thần sắc đều có chút sợ hãi. Đã Xích Phát thanh niên dám nói như vậy, đủ để chứng minh hắn tại Phong Thiên Mệnh Tông địa vị rất cao. Đường Thập Tam thì là lắc đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Xích Phát thanh niên dùng Phong Thiên Mệnh Tông uy hiếp Nhất Thiên, thật là có chút ngu không ai bằng. Không nói đến dùng tuổi của hắn, không thể nào là Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng, mặc dù hắn thật sự Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng, cũng hoàn toàn uy hiếp không được Nhất Thiên. Nhiếp Thiên thế nhưng mà Phong Hoàng, cho dù là Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ đã đến, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Đã ngươi không nói, vậy chết đi. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại lơ đễnh, mày nhíu lại một chút, có chút không kiên nhẫn được nữa, một bước bước ra, kiếm ý tự phát, một đạo khắc nghiệt bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng đến Xích Phát thanh niên. Trong chớp mắt, Xích Phát thanh niên cảm giác được lăng liệt sát ý, giờ khắc này, hắn rõ ràng địa cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn hai cái đồng tử run rẩy, hoàn toàn không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám giết hắn. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Dừng tay. Một đạo trầm thấp gầm lên vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên trưởng lực lăng không mà rơi, đã ngăn được khắc nghiệt bóng kiếm. Nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Nhiếp Thiên cùng Xích Phát thanh niên chính giữa. Tân đương chủ. Xích Phát thanh niên theo đường danh sinh tử nhặt về một cái mạng, tập trung nhìn vào, nhìn rõ ràng người trước mắt, không khỏi kinh hỉ quát to một tiếng. Trước mắt xuất hiện người, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông 16 vị đường chủ thống lĩnh một trong, Thần Sơn Hà. Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng, 2 tông 4 kỳ 8 hộ, 2 vị tông chủ, 4 vị kỳ chủ, 8 vị hộ pháp. Mà ở 8 vị hộ pháp phía dưới, là được 16 vị đường chủ. Trước mắt Thần Sơn Hà, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông 16 đường chi đao đường đường chủ. Chương 4374, kỳ chủ chi tử. Tân đường chủ, hắn đã thương ta, mau giúp ta giết hắn đi. Xích Phát thanh niên gặp Tần Sơn Hà đã đến, lập tức bắt được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng kêu gào nói. Đường chủ, mọi người nghe được Xích Phát thanh niên không khỏi biến sắc, hoảng sợ không thôi. Tại Phong Thiên Mệnh Tông chi, đường chủ thế nhưng mà gần với 2 tông 4 kỳ 8 hộ tồn tại. Tuy nhiên tính toán không Phong Thiên Mệnh Tông hoạch tâm cao tầng, nhưng là tuyệt đối là có thực lực lời nói có trọng lượng tồn tại. Hơi trọng yếu hơn chính là, Phong Thiên Mệnh Tông đường chủ, ít nhất đều là Thiên Vũ Thánh Tổ cấp bậc tồn tại, thực lực phi thường cường đại. Phong Thiên Mệnh Tông tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng chết gầy lạc đà ngựa lớn, mặc dù đã đến hôm nay, như trước có rất nhiều cường giả tọa chấn. Lúc này, một gã đường chủ xuất hiện, lại để cho mọi người há có thể không khiếp sợ. Nếu là người này đường chủ không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, vậy làm phiền. Nhưng là Tần Sơn Hà lại có vẻ thập phần tỉnh táo, hắn vốn là quay đầu lại lạnh lùng trừng Xích Phát thanh niên một mắt, sau đó hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, nói, vị bằng hữu kia, sự tình vừa rồi là trầm khắc làm sai rồi, ta thay hắn bồi tội, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lần này. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Nhất thời phản ứng không kịp. Tần Sơn Hà khả dĩ Phong Thiên Mệnh Tông đường chủ, như thế nào hội túi đầu trước Nhiếp Thiên? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên địa vị rất lớn, bị Tần Sơn Hà đã nhìn ra? Người này nhìn lại có chút tục tằng, làm việc lại coi như ổn trọng. Đường Thập Tam nhìn qua cao lớn thu kịch Tần Sơn Hà, không khỏi khỏe miệng cười cười. Nếu như Tần Sơn Hà thật sự hướng Nhiếp Thiên ra tay, có hại chịu thiệt tuyệt đối là hắn. Tần Sơn Hà tuy nhiên là Thiên Vũ nhất trọng thánh tổ, nhưng cũng tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên cái này Thiên Kiếp Cửu Trọng Thánh Vương đối thủ. Là trọng yếu hơn là, Nhiếp Thiên còn có Phong Hoàng cái này thân phận. Nếu như ta không buông tha, Nhiếp Thiên quét Tần Sơn Hà một mắt, nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng nói, khí thế bức người. Tần Sơn Hà không khỏi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình tư thái bày được thấp như vậy, Nhiếp Thiên vậy mà không chút nào lại để cho, ngược lại hùng hổ dọa người mà bắt đầu. Hắn nhướng mày, thần sắc lạnh túc nói, bằng hữu, Tần Mộ biết đạo thực lực ngươi cường, thiên phú cao, có lẽ còn có mấy phần bối cảnh. Nhưng tại đây dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông, ngươi xác định muốn như thế bức người sao? Nhiếp Thiên lần nữa nhìn Tần Sơn Hà một mắt, thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm lạnh như băng, nói ra, thiệt thòi ngươi còn biết nơi này là Phong Thiên Mệnh Tông. Ngươi thân là tông môn đường chủ, trơ mắt nhìn xem kẻ xấu làm ác, lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi cái này đường chủ, cùng phế vật có cái gì bất đồng. Nhiếp Thiên Hà có thể không biết, Tần Sơn Hà trước khi đã ở chỗ này rồi, chỉ là một mực không có ra tay mà thôi. Biết đạo Nhiếp Thiên muốn giết Trầm Khắc thời điểm, Tần Sơn Hà mới bị bức ra mặt. Nếu như không có Nhiếp Thiên, Tần Sơn Hà tuyệt sẽ không lộ diện, chỉ biết trợn mắt nhìn xem cái này tuổi trẻ võ giả bị Trầm Khắc hành hạ đến chết. Tần Sơn Hà cảm nhận được Mục Thiên phẫn nộ, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống, trong lòng có chút xúc động. Hắn biết nói, chính mình thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn chính xác không đúng. Nhưng hắn, thì phải làm thế nào đây? Hắn là đường chủ không giả, nhưng là chỉ là một gã đường chủ mà thôi. Mà Trầm Khắc, thế nhưng mà Phong Thiên Mệnh Tông tứ đại kỳ chủ một trong con trai của Trầm Vân Hạc. Vì trước mắt những này vốn không quen biết tuổi trẻ võ giả, đi đắc tội kỳ chủ chi tử, Tần Sơn Hà không dám, cũng không muốn. Cái này tuổi trẻ võ giả, đều là đến Phong Thiên Mệnh Tông tham gia tông môn tuyển bạn, Tần đường chủ ngươi có từng nghĩ tới, bọn hắn, có khả năng là Phong Thiên Mệnh Tông tương lai. Nhiếp Thiên ánh mắt rất lạnh, trầm giọng nói, ngươi thân là đường chủ, tung ác không truy xét, đồng dạng đáng chết. Tần Sơn Hà cảm nhận được Nhiếp Thiên mắt rét lạnh sắc ý, đúng là không khỏi trong lòng run lên, thân hình cũng không khỏi được lui về phía sau một bước. Lòng hắn kinh hãi, chợt cảm thấy khó có thể tin. Nhưng hắn là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, vì cái gì đối mặt Nhiếp Thiên uy hiếp, thậm chí có chút ít sợ hãi. Loại này bản năng e ngại, là chân thật nhất, cũng là nhất làm người tuyệt vọng. Tần Sơn Hà ẩn ẩn cảm giác được, Nhiếp Thiên là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên vũ cường giả, trải qua vô số sóng to gió lớn, nếu là lúc này bị một gã tuổi trẻ võ giả làm cho nhượng bộ, cái kia không khỏi quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tần Mô biết đạo các hạ nói đều là đối với, nhưng tại đây dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông, tại đây phát sinh hết thảy đều xem như Phong Thiên Mệnh Tông bên trong sự vụ. Tần Sơn Hà suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra, mặc dù là Tần Mỗ cùng Trầm Khắc có sai, vậy cũng không liên quan các hạ sự tình. Ta Phong Thiên Mệnh Tông sự tình, chưa bao giờ hứa ngoại nhân nhúng tay. Chỉ có cuối cùng một câu, ngữ khí của hắn thoáng cường ngạnh, hiển nhiên là muốn dùng Phong Thiên Mệnh Tông tới dọa Nhiếp Thiên. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh, ánh mắt rét lạnh không, nói, Tần đường chủ, nơi này là Phong Thiên Mệnh Tông không giả, phàm là sự tình, đều tu có độ. Giống như Trầm Khắc vừa rồi gây nên, cùng lạm sát kẻ vô tội, có gì bất đồng. Loại này lạm sát chi đi, phàm là tâm huyết võ giả, đều nên ra tay ngăn lại. Tần Sơn Hà nhướng mày, lạnh lùng nói, các hạ cũng không phải là Phong Thiên Mệnh Tông người, đối với bổn tông hiện nay tình huống cũng không biết. Các hạ bởi vì ta không ra tay, liền đối với ta có sát cơ, chẳng lẽ không phải lạm sát kẻ vô tội. Phong Thiên Mệnh Tông tình huống. Nhiếp Thiên lần nữa cười lạnh, nói thẳng, ngươi không ra tay, đơn giản là kiêng kỵ cái này gọi Trầm Khắc người thân phận, không nghĩ gây tai họa thân mà thôi. Về phần ta muốn giết ngươi, là vì ngươi không với tư cách. Ngươi vốn có thể cứu người, lại không cứu, cùng giết người có cái gì bất đồng. Huống hồ, nơi này là Phong Thiên Mệnh Tông, ngươi thân là Phong Thiên đường chủ, ra tay vốn là theo lý thường nên. Tần Sơn Hà bản Nhiếp Thiên nói trắng ra tâm tư, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng hắn nhưng không nghĩ nhận lầm, trầm mặc một lát, nói ra, các hạ ngang ngược nhúng tay Phong Thiên Mệnh Tông sự tình, phải chăng có chút quá mức. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói, ta cho ngươi biết, cái này thế, không có người ta càng có tư cách nhúng tay Phong Thiên Mệnh Tông sự tình. Ừ. Tần Sơn Hà sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng không hiểu run rẩy một chút. Tần đương chủ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm thịt hắn. Mà ở lúc này, Trầm Khắc có chút không kiên nhẫn được nữa, liều lĩnh kêu lên. Hắn không rõ, Tần Sơn Hà rõ ràng có miểu sát Nhiếp Thiên thực lực, đến cùng đang sợ cái gì? Tần Sơn Hà nhưng cũng không dám kinh động, một đôi mắt nhìn xem Nhất Thiên, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Đường Thập Tam ở một bên nhìn xem, thầm suy nghĩ nói, cái này Tần Đường chủ coi như có chút ánh mắt, một mực không có ra tay với Nhất Thiên. Nếu như hắn ra tay giờ phút này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Suy nghĩ một chút, Đường Thập Tam đã đi tới, nói với Nhất Thiên, bọn hắn dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông người, ở chỗ này giết bọn hắn, không khỏi có chút qua loa, không bằng chờ chúng ta đã đến Phong Thiên Mệnh Tông về sau, lại xử lý chuyện này. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên cũng không nghĩ lập tức ra tay. Mặc kệ như thế nào, Tần Sơn Hà đều là Phong Thiên Mệnh Tông đường chủ, Nhiếp Thiên cái này Phong Hoàng còn không có tiến tông môn, trực tiếp giết một gã đường chủ, chỉ sợ sẽ khiến tông môn những người khác bất mãn. Tần Sơn Hà cùng Trầm Khắc Mệnh tạm thời gửi xuống, đợi Nhiếp Thiên tiến vào tông môn, trở thành Quang Minh Chánh Đại Phong Hoàng, lại giết hai người không muộn. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng địa đảo qua Trầm Khắc, lạnh lùng nói, cho ngươi nhiều nhảy đáp trong chốc lát. Xú tiểu tử, cha ta là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, ngươi nếu là dám tiến Phong Thiên Mệnh Tông, bản thiếu gia cho ngươi chết không toàn thây. Trầm Khắc như trước trương cuồng, trực tiếp kêu gào nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt che lấp, nặng nề nói, Trầm Khắc, ta hiện tại không giết ngươi. Chờ ta tiến vào Phong Thiên Mệnh Tông, ta sẽ đang tại cha ngươi mặt, giết ngươi. Chương 4375, Phong Hoàng đã đến. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh, nhất là câu nói sau cùng, lộ ra khiến lòng run sợ lãnh lệ khí tức. Hắn lúc này không giết Trầm Khắc, bởi vì hắn muốn làm lấy Trầm Khắc phụ thân mặt giết Trầm Khắc. Hắc hắc. Ha ha ha. Trầm Khắc nghe được Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức liền cười ha hả, như nhìn xem một cái kẻ đần tựa như nhìn xem Nhiếp Thiên. Phụ thân của hắn Trầm Vân Hạc, chính là Phong Thiên Mệnh Tông tứ đại kỳ chủ một trong, tại toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông địa vị, gần với hai vị tông chủ. Hơn nữa hiện tại Phong Thiên Mệnh Tông, loạn trong giặc ngoài, phong ba không ngừng, mắt thấy đã là tình trạng vô vọng. Hiện nay trong tông môn bộ, sớm đã là làm theo ý mình, chia năm xẻ bảy xu thế phi thường rõ ràng. Hai vị tông chủ đối với thuộc hạ ước thúc lực xa không bằng lúc trước, tứ đại kỳ chủ bát đại hộ pháp tầm đó cũng là nội đấu kịch liệt, thậm chí có người đã lộ ra thoát ly tông môn tự lập môn hộ manh mối. Tại loại này dưới tình hình, mặc dù là Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ, cũng không dám ngay trước mặt Trầm Vân Hạc giết Trầm Khắc. Nhiếp Thiên tính toán cái gì đó? Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi, lại dám nói ra lớn như vậy lời nói, lại để cho Trầm Khắc như thế nào không biết là buồn cười. Lúc này đây, Phong Thiên Mệnh Tông hướng tất cả đại thánh giới quảng phát tin tức, bắt đầu một hồi Phong Thiên tuyển bạn, rất có trọng trấn tông môn uy nghiêm xu thế. Chỉ là, rất nhiều kỳ chủ cùng hộ pháp, đều cảm thấy cử động lần này thiếu nợ thỏa, thậm chí có người mãnh liệt phản đối. Trầm Khắc chi phụ Trầm Vân Hạc, phi thường không đồng ý lần này Phong Thiên tuyển bạn, cho rằng đây là đàng tướng đã hấp hối Phong Thiên Mệnh Tông, đẩy hướng tuyệt lộ. Phong Thiên tuyển bạn mặt ngoài nhìn lại chỉ là một cái tông môn tuyển bạn, nhưng thực tế lại là cũng không phải là như thế. Phong Thiên Mệnh Tông đời trước, cũng là ngày xưa Phong Thiên Tông, đã từng là chư thiên thánh giới đỉnh phong thế lực, lúc trước không biết dựng nên bao nhiêu cựu địch. Hiện tại Phong Thiên Mệnh Tông như thế dòng chống khua chiêng địa tuyển bạn, tự nhiên sẽ kinh động một ít cùng Phong Thiên Tông cùng nhiều thế hệ thù hận thế lực. Thậm chí còn, mặt khác một ít thế lực, cũng không muốn chứng kiến Phong Thiên Mệnh Tông một lần nữa quật khởi. Kể từ đó, chẳng phải là tướng bản lung lay sắp đổ Phong Thiên Mệnh Tông khung đến dùng lửa đốt. Nhưng là hôm nay trưởng sự tình tông chủ Lãnh Xương Vô Trần, nhưng lại lực chống đỡ lần này Phong Thiên tuyển bạn, thậm chí nói, đây là Phong Thiên Mệnh Tông quật khởi tốt thời cơ. Trầm Khắc đúng là bởi vì tâm bất mãn, cho nên vừa rồi sẽ đối với những năm kia nhẹ võ giả ra tay. Xú tiểu tử, ngươi đem làm chính mình là ai? Tông chủ sao? Trầm Khắc rốt cục đình chỉ cùng thiếu, nhưng lại vẻ mặt xem thường địa nhìn xem Nhất Thiên, lạnh lùng nói, bản thiếu gia nói cho ngươi biết, coi như ngươi là tông chủ, đừng nghĩ giết bản thiếu gia. Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Nhất Thiên lạnh lùng đáp lại, sau đó nhìn về phía Tần Sơn Hà, nặng nề nói, coi được cái này đầu chó điên, đừng làm cho hắn lại loạn cắn người. Nói xong, hắn liền không hề dừng lại, trực tiếp hướng về Phong Thiên Mệnh Tông tông môn mà đi. Coi được hắn. Đường Thập Tam cũng nhìn Tần Sơn Hà một mắt, chỉ khắc sâu, sau đó liền cùng Nhiếp Thiên. Tần Sơn Hà nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam bóng lưng, không khỏi mày nhăn lại, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Nhiếp Thiên nhìn lại tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực cùng thiên phú nhưng lại phi thường đáng sợ. Tần Sơn Hà thậm chí có chút ít may mắn, mới vừa rồi không có cùng Nhiếp Thiên chính diện giao thủ, nếu không có thể sẽ là hắn dự kiến không đến kết quả. Giờ phút này hắn phi thường quái, Nhiếp Thiên cũng không phải kẻ đần, thấy thế nào cũng không phải cái loại này lung tung nói mạnh miệng người. Nhiếp Thiên vừa rồi uy hiếp ngữ điệu, nói được chém đinh chặt sắt, thậm chí Tần Sơn Hà đều cảm nhận được hắn mắt cái chủng loại kia không cách nào bị đánh bại tự tin. Như vậy, Nhiếp Thiên tự tin, đến cùng từ đâu mà đến? Chính như Trầm Khắc nói, xem như Phong Thiên Mệnh Tông Tông Chủ, cũng không thể tùy ý giết hắn. Mặc dù là vừa rồi Trầm Khắc giết cái này tuổi trẻ võ giả, sự tình náo đã đến Tông Chủ chỗ đó, Tông Chủ cũng chưa chắc có quyết tâm giết Trầm Khắc. Hiện tại cơ bản không có ra cái đại sự gì, Nhiếp Thiên lại như thế tự tin địa muốn giết Trầm Khắc, hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên thật sự có cái gì dựa sao? Nhưng đến cùng cái gì dựa, có thể Tông Chủ còn lớn hơn. Tông Chủ còn lớn hơn. Đột nhiên, Tần Sơn Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp cả kinh kêu lên, chẳng lẽ hắn là... Đằng sau Phong Hoàng hai chữ, hắn không có kêu đi ra. Nhiếp Thiên là Phong Hoàng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tần Sơn Hà xác định thân phận của Nhiếp Thiên. Phong Thiên Mệnh Tông Tông Chủ còn lớn hơn, chỉ có Phong Hoàng. Hơn nữa trước khi Phong Thiên Mệnh Tông sớm truyền ra, Lệnh Tông Chủ là Tông Môn đã tìm được mới đích Phong Hoàng, thậm chí liền Phong Thiên Mệnh Tông Tông Mạch Chi Quang, đều bởi vì mới đích Phong Hoàng sinh ra đời, mà tái hiện huy hoàng bắt đầu. Chỉ là, cho tới bây giờ, ngoại trừ Tông Chủ Lãnh Xương Vô Trần bên ngoài, Phong Thiên Mệnh Tông còn không có những người khác bái kiến vị này mới Phong Hoàng, thậm chí liền mới tên Phong Hoàng, cũng chưa có người biết. Bất quá Tông Môn sớm đồn đãi, mới Phong Hoàng là một gã phong hoa tuyệt đại tuyệt thế thiên tài, có được 9 đạo mệnh mạch yêu nghiệt cấp mệnh cách võ giả. Thần Sơn Hà liền tưởng tới những. Này, tâm càng thêm xác định, Nhiếp Thiên là Phong Thiên Mệnh Tông mới Phong Hoàng. Trách không được, dùng ta Thiên Vũ Thánh Tổ tu vi, ở trước mặt hắn đều có thể cảm thụ ẩn ẩn áp chế. Thần Sơn Hà trong lòng đột nhiên bỗng nhiên mà bắt đầu, mắt bắt đầu khởi động lấy dị quang màu. Vừa rồi hắn còn có chút xấu hổ, chính mình đường đường Thánh Tổ, vậy mà tại một gã Thánh Vương trước mặt khiếp đảm. Nhưng hiện tại, hắn đã có một loại không hiểu tự hào cảm giác. Tại Phong Hoàng trước mặt khiếp đảm, đây quả thực là vinh hạnh rồi. Tên hôn đàn này, cũng dám mắng bản thiếu gia là chó điên. Cái lúc này, Trầm Khắc tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, hét lớn, Tần Đường Chủ, ngươi vừa rồi vì cái gì không giết hắn? Trầm Khắc, ngươi cho ta thành thật một chút nhi. Nhưng là Tần Sơn Hà nhưng lại sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét. Cha ngươi là kỳ chủ không giả, nhưng hắn tại Phong Thiên Mệnh Tông, vẫn không thể một tay giả thiên. Ngươi nếu là còn dám sang bậy, đừng trách Tần Mô vô tình. Một tiếng vô tình rơi xuống, Tần Sơn Hà mắt bắt đầu khởi động ra rét lạnh sắc cơ, sợ tới mức Trầm Khắc biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Tần Sơn Hà, ngươi có phải hay không điên rồi? Trầm Khắc tỉnh táo một chút, quái khiếu mà nói. Vừa rồi Tần Sơn Hà rõ ràng vẫn còn bảo vệ cho hắn. Như thế nào đột nhiên trở mặt hả? Thẩm đại thiếu gia, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, bị điên người không phải ta, là ngươi. Tần Sơn Hà lạnh lùng cười cười, như liếc si đồng dạng nhìn xem Trầm Khắc. Nhiếp Thiên là Phong Hoàng, vừa xong tông môn, tất nhiên muốn lập uy. Mà Trầm Khắc, là Nhiếp Thiên lập uy tuyệt hảo đối tượng. Theo Tần Sơn Hà, Trầm Khắc đã là một người chết rồi, về sau chính hắn còn không biết mà thôi. Tần Sơn Hà, ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này đi tìm cha ta đến. Trầm Khắc ánh mắt run lên, la to vài tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy chim thú, vội vàng ly khai. Đi thôi. Tần Sơn Hà nhìn qua không trung chi chim thú chi ảnh, không khỏi cười lạnh, bất quá coi như ngươi tìm đến cha ngươi, kết cục cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cái lúc này, bốn phía đám người đều xem sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhất là tại Nhiếp Thiên đi rồi, Tần Sơn Hà thái độ chuyển biến. Lại để cho mọi người thập phần ngạc nhiên. Có người thông minh đã đoán ra, Nhiếp Thiên khả năng lai lịch không nhỏ. Chư vị tiểu bằng hữu, cho các ngươi bị sợ hãi. Bất quá các ngươi yên tâm, Tần Mộ cam đoan, sự tình vừa rồi tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Tại lúc này, Tần Sơn Hà hướng về mọi người chắp tay, vậy mà đang nói xin lỗi. Sau khi nói xong, Tần Sơn Hà không để ý mọi người kinh ngạc biểu lộ, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Kế tiếp, hắn muốn dặn dò tốt bốn phía Phong Thiên hộ vệ, nhất định phải bảo vệ tốt những này đến đây tham gia phong thiên tuyển bạt tuổi trẻ võ giả. Sau đó hắn còn phải báo cho phong thiên mệnh tông cao tầng đám bọn họ, phong hoàng đã đến.